Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 281 tới chương 294. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sai không phải ở ngươi, chỉ có thể trách ta quá mạnh mà thôi. Dưới sự khóa chặt của thiên kiếp, mọi thủ đoạn phá hoại đều không thể dùng được. Ngươi đã tránh đi bằng cách nào? Chẳng lẽ ngươi sở hữu tiên thiên lôi linh châu? Lão tổ Tư Mã nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, kẻ địch không hề bị tổn hại, kết quả này khiến ông ta không thể chấp nhận được. Trong nháy mắt, ông ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đều loại trừ khả năng người trước mắt là thánh nhân ngay từ đầu. Chút lôi kiếp cỡ này chỉ đủ cho ta súc miệng thôi, ta cần gì phải tránh né? Tiêu Mặc chớp chớp mắt, rồi nói tiếp, hay là ngươi trả cho ta 1000 dọc long tủy, ta sẽ phối hợp với ngươi diễn một chút, nhổ ra ít máu nhé. Suy nghĩ kỹ đi, máu của ta có lẽ còn quý hơn long tủy đấy. Lão tổ Tư Mã như đối mặt với đại địch, ông ta nghiêm mặt, không nói một lời. Trống thần thiên lôi treo trên đầu, rủ xuống 3000 đạo thần văn lôi đình, hai tay ông ta từ từ nâng lên. Đây rất có thể là trận chiến cuối cùng trong đời ông cần phải dùng hết tất cả để liều chết, vừa là để che chở gia tộc, vừa muốn kết thúc trong một trận chiến cực hạn. Thiên lôi thánh pháp. Lão tổ Tư Mã gầm nhẹ, thánh pháp truyền thừa chỉ mới khởi đầu đã dẫn đến sấm dậy cửu thiên. Ông ta điều khiển trống thần thiên lôi để gia tăng chiến lực của bản thân. Ngũ sắc lôi côn dưới chân hai mắt hóa thành màu huyết hồng, toàn thân lớp da cũng bị màu máu thay thế. Huyết lôi đang xen, lôi côn há miệng phun ra một thác sấm sét màu máu. Đây là lôi điện thuần túy tích lũy ngàn năm trong lôi vực, được giải phóng một lần bằng cái giá tiêu hao bản nguyên của lôi côn. Rõ ràng, con dị chủng linh thú này đã không thể tự kiểm soát, bị lão tổ Tư Mã điều khiển. Thủy tổ thánh binh xin hãy thức tỉnh, trợ giúp con cháu đời sau trấn áp đại địch. Vỗ mạnh một cái vào thiên linh. Thất khiếu của lão tổ Tư Mã chảy ra tinh huyết rót vào bên trong trống thần thiên lôi, dùng biện pháp huyết tế để đánh thức thần linh đang ngủ say. Vùng đất phía trước bị lôi quang bao phủ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đó là cái miệng đang há ra của Tiêu Mặc. Đòn tấn công toàn lực của lão tổ Tư Mã và lôi côn đều bị Tiêu Mặc thôn phệ hết. Kết quả này khiến lão tổ Tư Mã tuyệt vọng, kẻ địch ít nhất cũng đang ở đỉnh cao của Trảm Đạo, bây giờ ông ta chỉ có thể đặt hy vọng vào thần linh đang trong quá trình phục hồi. Bóp. Nắm chặt nắm đấm, lão tổ Tư Mã hung hăng nện vào lồng ngực mình, lại phun ra tinh huyết, xương cốt ông ta kêu răng rắc, cơ thể còn đáng sợ hơn cả lúc mới xuất hiện. Thánh lôi màu vàng kim lưu chuyển, trống thần thiên lôi vàng óng, thần linh phục hồi hóa thành một thân ảnh áo vàng. Lão tổ Tư Mã thấy vậy, gắng gượng gượng lên một hơi, thủy tổ nhìn quanh mảnh đất kiếp thổ và thiên cung đang được che chở, đôi mắt của vị thần linh này hiện lên một tia linh trí, từ rất lâu trước đây đã đoán được sẽ có ngày này, vì thế cố ý để lại một tia nguyên thần ấn ký. Nhìn lão tổ Tư Mã đang kích động, ông ta ho dữ dội, mặt mày xám xịt, không còn đủ nửa năm thọ nguyên. Không có gia tộc nào vĩnh viễn phồn vinh, ngay cả những hoàng triều bất hủ bị hủy diệt trong dòng sông thời gian cũng có rất nhiều. Thần linh có linh trí, lưu lại nguyên thần ấn ký của thủy tổ gia tộc Tư Mã, tương đương với việc thủy tổ phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng những lời thủy tổ nói lại khiến lão tổ Tư Mã sững sờ tại chỗ. Đạo hữu, có thể tha cho hậu duệ tộc nhân của ta không? Ta nguyện dùng một bí mật kinh thiên để trao đổi. Ánh sáng của nguyên thần ấn ký từ từ ảm đạm, dù sao cũng là người đã chết, không thể tồn tại lâu trên thế gian. Nếu có thể làm ta động lòng, tự nhiên là có thể. Tiêu Mặc trả lời. Cuộc đối thoại giữa hai người khiến lão tổ Tư Mã tròn mắt. Thủy tổ vậy mà lại xưng hô là đạo hữu, vậy người trước mắt chẳng phải là thánh nhân. Quả thật là trời muốn diệt gia tộc Tư Mã của ta. Lão tổ Tư Mã miệng đắng ngắt, thế hệ cầm quyền này đã làm gì mà lại chọc đến cả thánh nhân. Năm đó, ta bế qua ngàn năm khổ sở mà không có kết quả đột phá, đã rời xa cổ tinh bắt đầu, lang thang trong vũ trụ. Trong 500 năm cuối đời, ta từng xông vào một vùng tiên thổ hỗn độn. Lời của thủy tổ Tư Mã kinh người, Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn ông. Tiên thổ hỗn độn đại diện cho tạo hóa, dù là ai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Trong đó có thể có bất tử thần dược đang ngủ đông, cũng có khả năng tồn tại những thần liệu đỉnh cấp để luyện chế đế binh, thậm chí là tiên khí. Ở đó ta đã gặp được lôi trì ghi trong cổ tịch. Nó chắn ngang bên ngoài tiên thổ hỗn độn. Ta xông vào 300 năm, hao tổn 3 cây dược vương cũng chỉ có thể tiến vào 3 phần khu vực của lôi trì, chịu một thân đại đạo thương tích, cuối cùng đành từ bỏ, gắng gượng chút sinh mệnh còn lại để trở về cố thổ. Trong mắt thủy tổ Tư Mã mang theo hồi ức và sự không cam lòng. Đó là lần gần nhất ông tiếp cận với tạo hóa kinh thiên, đáng tiếc thực lực không đủ, không thể nghịch thiên cải mệnh. Tiên thổ hỗn độn, nếu là thật, ngay cả cổ chi đại đế cũng sẽ động lòng. Bí mật của ngươi quả thực đã làm ta động lòng. Đến gia tộc Tư Mã chỉ là để đòi long tủy, Tiêu Mặc không ngờ lại có một sự kiện bất ngờ như vậy. Thủy tổ Tư Mã rất thẳng thắn, đem tọa độ của tiên thổ hỗn độn mà ông phát hiện truyền cho Tiêu Mạch. Cuối cùng, ông quay người nhìn thiên cung đang được lôi điện che chở, một vệt sáng màu vàng óng từ trên người thần linh bốc lên, biến mất vào hư vô. Đùng. Thần linh của trống thần thiên lôi tuân theo lời cầu nguyện huyết tế của lão tổ Tư Mã lúc trước, trấn áp Tiêu Mạch. Cảnh này ngược lại khiến Tiêu Mạch không biết phải làm sao. Vung tay một cái tát, Tiêu Mạch đập thần linh trở lại vào trống thần thiên lôi, quay đầu nhìn lão tổ Tư Mã. Chỉ một ánh mắt, lão tổ Tư Mã đã kêu thảm thiết, bị đánh bay đi không biết bao nhiêu dặm. Tuân thủ ước định, Tiêu Mạch không giết lão tổ Tư Mã, với bộ dạng gần đất xa trời của ông ta, có lẽ cũng không sống được bao lâu. Đại đạo thần đồ xoay vòng, thánh địa truyền thừa của gia tộc Tư Mã, lôi vực, bị bao bọc ném ra. Tiêu Mạch chấn động một cái, lập tức tạo ra một lỗ hổng, lắc mình biến hóa, Tiêu Mạch hóa thành pháp thiên tượng địa 10 vạn dặm, riêng cái miệng đã rộng hơn ngàn dặm, tựa như một con cự thú hỗn độn. Phạt. Lôi vực nghiêng xuống, lôi điện tích lũy vạn năm bên trong toàn bộ bị Tiêu Mạch thôn phệ. Nhìn từ xa, giống như một người bình thường đang bưng bát canh uống ừng ực. Biến trở lại kích thước bình thường, miệng Tiêu Mạch bốc lên lôi quang, trong bụng thôn thi ma công không ngừng vận chuyển, gia tốc luyện hóa biển sấm. Tê tê dại dại, đủ mạnh, đủ gắt, chỉ là lượng hơi ít. Liếc mắt nhìn lôi côn đang kêu gào trên mặt đất, dù sao cũng là dị chủng linh thú hiếm thấy, Tiêu Mạch liền thu nó vào tiểu thế giới hỗn độn. Dao động đáng sợ bên ngoài đã biến mất rồi. Kết thúc rồi sao? Lưới sấm mở ra, người của gia tộc Tư Mã lần lượt bay ra. Không khí tràn ngập mùi vị của lôi điện tàn phá, trong tầm mắt, mặt đất toàn là đất khô cằn, thần thành Tư Mã đã biến mất không thấy. Tổn thất nặng nề, cái thứ chết tiệt đó. Đối với Tiêu Mạch, mọi người đều hận nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt đất, một rãnh sâu dài không biết kéo dài bao nhiêu dặm, từng tia hồ quang điện lóe lên xì xèo trong vết đất đen. Nhìn về phía cuối rãnh, vận dụng pháp nhãn có thể thấy một thân ảnh được lôi quang bao bọc không rõ hình dạng. Hắn đã chịu một đòn nặng, cơ thể dán vào mặt đất ma sát, những ngọn núi còn sót lại đều bị đâm nát. Thân ảnh đó ở ngoài 3.000 dặm, nhưng khoảng cách này vẫn đang tăng lên theo đà ma sát của hắn. Một vị đại nhân vật của gia tộc Tư Mã líu lưỡi, đây là bị một quyền thần thiên kiếp đánh trúng à, lão tổ không hổ là lão tổ, vừa ra tay là có thể định càn khôn. Tên cuồng đồ đó vênh váo lâu như vậy, cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của vương giả. Các trưởng lão gần đó vốn đang lo lắng cũng lộ ra nụ cười, có người lạnh lùng nói, kẻ không biết thì không sợ. Sau ngày hôm nay, những thế lực nhòm ngó sản nghiệp của gia tộc phải thu hết móng vuốt lại. Vẫn còn đang lan ra, đã hơn 5.000 dặm rồi. Lão tổ lâu không xuất thủ, lần này ra tay cũng không kiểm soát được. Đợi đến khi dừng lại, người kia chắc đã biến thành vụn thịt. Vị trưởng lão mở pháp nhãn quan sát, miệng không khép lại được. Sắc mặt Tư Mã tối tăm âm tình bất định, mí mắt hắn giật còn lợi hại hơn, như bị động kinh, trái tim không yên như sắp nhảy ra ngoài. Lão tổ đâu? Chẳng lẽ đã trở về lôi vực rồi sao? Có người hỏi, lão tổ khó khăn lắm mới xuất thế, bọn họ là con cháu đời sau nên tiến lên bái kiến. Trống thần thiên lôi cũng không thấy đâu, vừa rồi không thấy thánh binh thủy tổ quay về thiên cung mà. Trong lòng mọi người dâng lên một dự cảm không lành, quá khác thường. Lão tổ trở về lôi vực cũng nên chào hỏi bọn họ một tiếng chứ. Ta sao lại cảm thấy, khí tức lôi quang còn sót lại trong rãnh sâu đó là của lão tổ. Vị trưởng lão mở pháp nhãn quan sát, nói năng lắp bắp, trên mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Cái gì? Mọi người lạnh từ đầu đến chân, kết quả thật sự lại là lão tổ bại trận. Nhưng lão tổ không phải là đại thành vương giả sao? Lão tổ. Mọi người kinh hô, lão tổ chính là một trong những định hải thần châm của gia tộc, tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra. Một đám người thi triển thần thuật gia tăng tốc độ, đuổi theo lão tổ Tư Mã đang không ngừng ma sát trên mặt đất. Những người còn lại mặt như màu đất, cơ thể run lên như bị sốt rét. Tất cả đừng hoảng. Bình tĩnh một chút. Tư Mã tối tăm quát lớn bọn họ một trận, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Hắn diễn hóa tiên thiên lôi ấn, miệng tụng chú ngữ do tiên tổ truyền lại. Hai thủ đoạn này có thể triệu hồi thần linh trong trống thần thiên lôi. Thánh binh truyền thế này là chỗ dựa lớn nhất để gia tộc Tư Mã sừng sững ở Trung Châu, nếu bị mất, gia tộc Tư Mã sẽ không còn vốn liếng để trấn áp bầy sói. Rất lâu sau, sắc mặt Tư Mã tối tăm đột nhiên trắng bệch, bí thuật truyền thừa vô dụng, chú ngữ cũng mất đi hiệu quả, hắn hoàn toàn không cảm ứng được vị trí của thần linh trống thần thiên lôi. A, trả lại thánh binh truyền thế của tộc ta. Tư Mã tối tăm ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền nện vào lồng ngực, tinh huyết phun ra từ miệng hóa thành huyết phù, tóc cũng bạc trắng. Đây là bí thuật cấm kỵ thi triển bằng cách hao tổn thọ nguyên, hắn muốn dùng nó để cưỡng ép triệu hồi trống thần thiên lôi. Tiên tổ thánh binh, mau mau trở về. Tư Mã tối tăm gầm lớn, hai mắt đỏ thẫm, như điên dại. Ở ngoài trăm vạn dặm, Tiêu Mạch âm thầm quan sát, cảm nhận được trống thần thiên lôi đang chấn động, dây tiếp theo liền muốn phá không mà đi. Bốp! Một cái tát giáng xuống, Tiêu Mặc quát lớn, đồ vật đã vào túi ta, Thiên Vương lão tử tới cũng không lấy đi được, yên phận cho ta. Xoẹt! Huyết phù tiêu tan, có người mắt nhanh tay lẹ gần đó vội vàng đỡ lấy Tư Mã Tối Tâm. Gia chủ, ngài không sao chứ? Tư Mã Tối Tâm ngơ ngẩn nhìn lên trời, đôi mắt vô thần, lẩm bẩm nói, xong rồi, thánh binh truyền thế bị tên trộm trấn áp mang đi rồi. Cơ nghiệp vạn năm của gia tộc Tư Mã A lão tổ. Cuối đường chân trời, truyền đến tiếng bi thương vang tận mây xanh. Tư Mã Tối Tâm đẩy trưởng lão đang đỡ mình ra, loạn choạng đuổi theo. Chỉ thấy lão tổ chết bất đắc kỳ tử trên mảnh đất khô cằn màu đen, thân thể ông không còn nguyên vẹn, không ra hình người. Mọi người trước mắt tối sầm. Trong vòng một ngày, thần thành bị phá, thánh binh truyền thế do thủy tổ để lại cũng bị người ta cướp đi, ngay cả lão tổ Như Định Hải thần châm cũng chết bất đắc kỳ tử ở đây. Có một vị thái thượng trưởng lão tóc trắng xõa, run rẩy hai tay, ngửa mặt lên trời bi thiết, trời ơi, gia tộc Tư Mã của ta đã tạo nghiệp gì thế này? Phục! Phun ra một ngụm máu tươi, vị thái thượng trưởng lão này trực tiếp ngất xỉu xuống đất. A, à, máu như không cần tiền phun ra từ miệng Tư Mã Tối Tâm. Trống thần thiên lôi và lão tổ đều là do hắn mời ra. Nghĩ đến đây, Tư Mã Tối Tâm liên tục thổ huyết, cả người run rẩy, gan đau, dạ dày đau, toàn thân đều đau, đau đến tận tủy, đau đến tận hồn. Gia chủ, không xong rồi, trên bầu trời, một trưởng lão của gia tộc Tư Mã nhanh chóng rơi xuống, hắn mang đến một tin tức tồi tệ. Gia chủ, lôi vực vỡ nát, thánh địa của chúng ta không còn nữa. Không cần mọi người phản ứng, lại một trưởng lão khác rơi xuống. Gia chủ, không xong rồi, thiên cung có trộm, ba tòa bảo khố đều bị người ta lấy sạch. Tên trộm quá ngông cuồng, các trưởng lão trông coi bảo khố đều bị đánh ngất, xếp ngay ngắn trên mặt đất, bày ra bốn chữ cảm tạ khoản đãi. Vị trưởng lão chạy tới phẫn hận nói. Như dao nhọn đâm vào tim, tóc Tư Mã Tối Tâm trắng phau, đứng không vững liền quỳ xuống đất dập đầu. Những cú đả kích nặng nề liên tiếp khiến hắn không thể thở nổi. Phục! Một ngụm máu tươi phun ra, bắn tung tóe trên mảnh đất khô cằn. Bây giờ, Tư Mã Tối Tâm chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại, sớm biết kết quả này thì ngay từ đầu đã đồng ý yêu cầu của kẻ kia rồi. Gia chủ giọng nói từ xa đến gần, như đang vội về chịu tang. Trên trời lại rơi xuống một trưởng lão, vừa đến đã vẻ mặt đưa đám. Nhìn thấy Tư Mã Tối Tâm đang quỳ dưới đất không ngừng dập đầu, hắn trước tiên là sững sờ, sau đó hạ giọng, nhỏ tiếng nói, gia chủ, việc lớn không tốt rồi. Lăng mộ của các tổ tiên được chôn sâu trong tịnh thổ của tộc ta đã bị người ta đào xuyên. Quan tài của lão tổ đời thứ 9 và đời thứ 10 đều bị lật, thi hài của các lão tổ vương vãi khắp nơi. Lại một cú đả kích nặng nề nữa giáng xuống, Tư Mã Tối Tâm co người lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, da toàn thân đỏ rực, cơ thể phồng lên một vòng lớn. Các trưởng lão gần đó lo lắng gia chủ của họ sẽ nổ tung tại chỗ. Tên trộm đào lăng mộ là một đạo sĩ béo tròn, chúng ta đang truy sát hắn. Gia chủ, ngài xem vị trưởng lão nói chuyện càng lúc càng cẩn thận. Giết! Nhất định phải giết! Gia tộc Tư Mã của ta chưa từng chịu sự sỉ nhục này. Kẻ trộm bảo khố không cần đoán, chắc chắn cùng một người với kẻ khinh nhờn thi hài tiên tổ. Một vị đại nhân vật của gia tộc Tư Mã dẫn đầu một đám trưởng lão mắt đỏ ngầu hùng hổ xuất phát. Đoạn Đức đáng thương vừa chửi rủa, vừa bỏ lại nửa chiếc quan tài đang mở, nhanh chân bỏ chạy. Vô lượng cái thiên tôn. Đạo gia ta chống chọi với thiên lôi, khó khăn lắm mới lẻn vào được, chưa kịp triển khai sự nghiệp khảo cổ vĩ đại đã bị phát hiện thì thôi, lại còn phải gánh tội thay người khác. Đạo gia ta trộm bảo khố của các ngươi lúc nào? Mặc cho Đoạn Đức giải thích thế nào, một đám trưởng lão mắt đỏ của gia tộc Tư Mã vẫn điên cuồng gào thét, thề phải bắt được Đoạn Đức về đốt đèn trời. Truyền bá hình ảnh tên trộm mặt vàng đó khắp Trung Châu. Đồng thời tung tin, một trong cửu bí là binh tự quyết và thánh binh truyền thế của gia tộc Tư Mã đều đang ở trong tay tên trộm mặt vàng đó. Tư Mã Tối Tâm được người khác đỡ dậy, dùng giọng khàn khàn ban bố mệnh lệnh. Đến như ý các mời lão tổ trở về, linh huyết dược do gia tộc bí mật cung cấp. Bây giờ là thời buổi loạn lạc, gia tộc cần lão tổ trấn áp bọn đạo chích. Tư Mã Tối Tâm còn không biết, vị lão tổ mà hắn đặt hy vọng, người tu luyện cấm kỵ chi pháp của thái cổ chủng tộc để kéo dài thọ nguyên, đã tro bụi tiêu tan. Gặp phải Tiêu Mặc, bọn họ đã xui xẻo tám đời. Mà tất cả những chuyện này đều phải bắt đầu từ Tư Mã Sách Hoa. Trung Châu lại dấy lên một cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Vùng đất rộng trăm ngàn dặm biến thành kiếp thổ, tất cả các thế lực đều tổn thất nặng nề, tự nhiên là phải đến nhà Tư Mã tìm phiền phức. Nhưng khi họ đến nơi, lại không thấy bóng dáng của nhà Tư Mã đâu, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố đen ngòm. Có người xâm nhập vào trong, phát hiện cả long mạch dưới lòng đất cũng bị đào đi. Không lâu sau đó, chuyện xảy ra ở đây nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu. Đúng vào thời điểm hỗn loạn này, Tin tức về binh tự quyết và trống thần thiên lôi đều rơi vào tay một gã hán tử mặt vàng. Bất kể là thứ nào, cũng đủ để gây ra chấn động lớn. Rất nhiều cường giả có danh tiếng đã rời khỏi động phủ, đi khắp nơi ở Trung Châu để thử vận may. Không ai biết rằng, kẻ đã khuấy động phong vân Trung Châu trong thời gian này chỉ có một mình Tiêu Mặc, và Tiêu Mặc cũng không biết mình đã đắc tội với bao nhiêu người. Ở Trung Châu, vô số thế lực đã bị hắn cướp sạch bảo khố, và tất cả những thế lực này đều đang tìm hắn gây phiền phức. Tứ đại thần triều Bất Hủ cũng đang âm thầm tìm kiếm. Lệnh treo thưởng của Vạn Long Tổ ở Đông Hoang đến nay vẫn khiến bản tôn của Tiêu Mặc đứng ở đầu sóng ngọn gió. Bắc Nguyên thì không cần phải nói, nhà họ Vương vẫn luôn hăng hái đi khắp nơi, thuyết phục các thế gia khác đối phó với Tiêu Mặc. Kể cả đám Thiên Đoàn Hộ Hoa bị Tiêu Mặc hành hung cũng đang nài nỉ thế lực sau lưng nhắm vào hắn. Có thể nói, bất kỳ thân phận nào của Tiêu Mặc từng xuất hiện trước công chúng, kể cả bản tôn của hắn, chỉ cần lộ diện và bị người ta biết, đều sẽ dẫn đến một cơn cuồng phong bão táp. Đúng là thơm thật. Trừ đi vốn liếng một vạn dọc long tủy, kho báu của gia tộc Tư Mã đã giúp Tiêu Mặc lãi ròng một vạn dọc long tủy cùng rất nhiều tài liệu quý giá. Đương nhiên, món hời lớn nhất vẫn là trống thần thiên lôi. Đáng tiếc, gia tộc Tư Mã đã ra nông nỗi này, cho dù bán hết tất cả sản nghiệp cố định, cũng không thể gom đủ long tủy để chuộc lại trống thần thiên lôi. Đem ra ngoài bán đấu giá thì có chút phung phí của trời. Trống thần thiên lôi tuy tốt, nhưng tính hạn chế của nó ở đó, vẫn không bằng tinh ngấn và xích hoàng, chỉ có thể làm vật sưu tập, đúng là gân gà. Tiêu Mặc dần dần lấy ra ba kiện thánh binh của mình. Hỗn độn long trụy không cần phải nói, nó là lão đại tuyệt đối. Tinh ngấn và xích hoàng đối mặt với nó đều run lẩy bẩy. Nhưng đối với trống thần thiên lôi mới đến, chúng cũng không hề khách khí, đạo quang hai màu tím, hồng đè ép khiến ánh sáng của trống thần thiên lôi ảm đạm đi. Vút. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn hỗn độn long trụy tự chủ bay đến phía trên trống thần thiên lôi. Thần linh của nó tự động phục hồi, đây là định làm gì? Lẽ nào giữa các thần linh cũng có sức hút lẫn nhau, nó muốn tỏ tình với thần linh của trống thần thiên lôi sao? Nhưng nếu hắn không nhìn nhầm, thần linh của trống thần thiên lôi dường như là giống đực. Rắc. Hỗn độn long trụy trực tiếp đè xuống, rủ xuống vạn tầng thánh ngân. Trống thần thiên lôi đã phải chịu đựng sức nặng mà nó không nên chịu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mặt trống nứt ra một vết rách trông thấy mà giật mình. Hỗn độn long khí theo vết nứt cứng rắn tiến vào, mặc cho thần linh bên trong phản kháng thế nào cũng vô ích, bị hỗn độn long khí cưỡng ép cuốn vào bên trong hỗn độn long trụy. Tiêu Mặc kinh ngạc đến mức cầm suýt rớt xuống, tên nhóc hỗn độn long trụy này sao lại hoang dã, hung hãn như vậy, học ai thế không biết, chắc chắn không phải là hắn. Rắc rắc tiếng nhai và tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Mặc biến sắc, mắng, ngươi cái đồ phá gia chi tử, thì ra là thèm thuồng thân thể của nó, vậy mà lại gặm ăn thần linh được trống thần thiên lôi nuôi dưỡng vạn năm. Mất đi thần linh, uy lực của thánh binh này giảm đi nhiều, chỉ có thể coi là thánh binh không trọn vẹn. Vô ích tổn thất mấy vạn dọc long tủy của ta a. Tiêu Mặc tiến lên cưỡng ép tách hỗn độn long trụy và trống thần thiên lôi đang nứt một mảng ra. Hắn vốn định xem có thể cứu vãn được không, dù thần linh của trống thần thiên lôi chỉ còn lại chút cặn bã, hắn cũng có thể dùng binh tự quyết, thuật dưỡng binh, hiến tế thần binh cấp vương giả để tu bổ thần linh. Ờ. Hỗn độn long trụy ở một cái, xoay vòng quanh Tiêu Mặc, phản phất như đang nói, chủ nhân, ngài xem ta ngầu không? Sắc mặt Tiêu Mặc đen hơn cả đáy nồi, nhấc chân đá vào hỗn độn long trụy, một tiếng bốp đá nó bay đi mất dạng. Cảm thấy Tiêu Mặc không vui, hỗn độn long trụy rơi xuống một ngọn núi cao ngất, không dám quay về. Tên nhóc hỗn xược, quay lại đây cho ta. Tiêu Mặc rầy một tiếng, hư không vỡ nát, hỗn độn long trụy rủ xuống ngàn vạn hỗn độn long khí, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, lượn lờ quanh Tiêu Mặc. Kích thước của nó không thay đổi, toàn thân ống ánh tựa như tiên trân, thần linh bên trong mạnh hơn không ít, linh tính 10 phần như một sinh mệnh thể thật sự, lộ ra một manh mối thăng hoa cực kỳ yếu ớt. Lạ thật, đây là bước vào con đường thăng cấp của thần linh, đúng là tạo hóa. Tiêu Mặc giữ chặt hỗn độn long trụy, cẩn thận quan sát. Người tu luyện hấp thu linh khí trời đất có thể nâng cao nội tình, thúc đẩy tu vi thăng cấp. Thần linh của binh khí nếu có cơ duyên cũng có thể được thăng cấp, nhưng con đường thăng cấp của thần linh binh khí cần điều kiện quá nhiều, hiệu quả nhất chính là thôn phệ các binh khí khác, phẩm cấp càng cao càng tốt. Ngươi đúng là ra cho ta một bài toán khó. Gặm thần linh thánh binh như gặm củ cải, đồ phá gia chi tử này, ta đi đâu tìm nhiều thần linh binh khí như vậy cho ngươi ăn đây? Mặc dù vẫn đang trách mắng, nhưng khóe miệng của Tiêu Mặc lại nhếch lên. Hỗn độn long trụy đã xuất hiện manh mối thăng hoa, tuy rất yếu ớt, nhưng chỉ cần chịu khó nuôi dưỡng, tương lai chắc chắn có thể thăng hoa bản chất, sánh ngang với thần liệu thật sự, trở thành phôi thai của đế khí hoàng mỹ. Quét mắt nhìn trống thần thiên lôi đã tàn phá, không có thần linh thì ngay cả giá trị sưu tầm cũng không còn. Dựa theo suy nghĩ không lãng phí, đành phải đem toàn bộ trống thần thiên lôi cho hỗn độn long trụy ăn. Thánh liệu cũng là tài liệu nuôi dưỡng tuyệt vời, Tiêu Mặc giữ lại một phần để chế tác trận kỳ, huyền ngọc đài, những thứ khác đều cho hỗn độn long trụy ăn hết. Hỗn độn long trụy xoay quanh Tiêu Mặc ba vòng, sau đó ăn uống thả ga, khiến Tinh Ngấn và Xích Hoàng phải mê mẩn. Hơn 2 vạn dọc long tủy, 6 phương thần nguyên, linh dược vạn năm hơn 50 gốc, có thể bồi bổ thật tốt rồi. Những thứ có thể cung cấp trực tiếp lượng lớn năng lượng ngoài thần nguyên và long tủy ra, linh dược cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nhưng những linh dược dưới cấp Ngụy Dược Vương, Tiêu Mặc đã gần như không còn để ý đến. Những linh dược dưới 3 vạn năm tuổi, tất cả đều được trồng trong ruộng thuốc của tiểu thế giới hỗn độn. Cửu Lê Hoàng Triều, một trong 4 đại hoàng triều của Trung Châu. Thời gian trôi qua thật nhanh. May mà lão hủ ba người không phụ sự ủy thác, tốn 7 ngày cuối cùng cũng nhìn thấy được một góc thiên cơ. Công chúa Nguyệt Linh bị mắc kẹt trong một tiểu thế giới nào đó không ra được. Nhìn tình trạng khép kín của tiểu thế giới đó, nó là có chủ. Nếu không phải lúc trước chủ nhân của tiểu thế giới mở ra thế giới bích màn để thiên cơ lưu thông, chúng ta thật sự là bó tay. Trong chư tử Bách Gia, ba nhà giỏi nhất về thiên cơ thần thuật, đều có các đại sư suy tính đỉnh cấp được mời đến Cửu Lê Hoàng Triều, để suy tính tung tích của cháu gái cho lão hoàng chủ. Công chúa Nguyệt Linh đã mất tích một thời gian, thần vệ của Cửu Lê Hoàng tộc đã đến Tần Môn, lật tung cả Tần Môn lên, nhưng công chúa Nguyệt Linh cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, bạc vô âm tín. Ba vị đại sư suy tính lông mày trắng như tuyết, hợp lực ghép lại hình ảnh họ nhìn thấy, sau đó chiếu rọi trong đại điện. Trong hình, công chúa Nguyệt Linh đang ngồi xếp bằng bên dòng nước, trong trạng thái tu luyện. Từ hình ảnh này có thể thấy, Viên Minh Châu nổi bật nhất của hoàng triều không gặp nguy hiểm, còn sống trên đời đã là tin tức tốt nhất. Nhưng nghĩ đến việc nàng bị người ta thu vào tiểu thế giới, sinh tử đều nằm trong tay người khác, sắc mặt lão hoàng chủ không tốt, trầm giọng nói, chỉ dựa vào bức ảnh này rất khó tìm. Xin ba vị đại sư suy tính ra dung mạo của chủ nhân tiểu thế giới, tốt nhất có thể thu được khí tức của hắn. Tiền thù lao đã hứa trước đó sẽ tăng thêm 3 thành. Ba vị đại sư mặt lộ nụ cười đồng ý, họ rõ ràng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, khoe khoang khoác lác rằng trên đời không có gì là họ không suy tính ra được. Ba người họ ngồi xếp bằng theo vị trí tam tài trời đất, vuốt râu cười, tùy ý nói, có đế binh Cửu Lê trấn thủ, cho dù đối phương thoát phàm nhập thánh, chúng ta cũng dám đối đầu với thánh uy của hắn. Xin lão hoàng chủ triệu hồi đế binh để trợ trận cho ba người chúng ta, đề phòng vạn nhất. Mặc dù tự cao, nhưng ba người đều hiểu sự nguy hiểm của thiên cơ thần toán. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu đại sư đã chết vì bị phản phệ. Nếu thật sự suy tính đến thánh nhân, chắc chắn sẽ xuất hiện phản phệ, có thể lấy mạng của họ. Họ còn rất trẻ, đừng nhìn râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, nhưng chỉ là vẻ ngoài già dặn, vẫn chỉ là những thanh niên 300 tuổi. Đây là tự nhiên. Các vị vì Cửu Lê làm việc, an toàn tự có Cửu Lê phụ trách. Yên tâm suy tính, tuyệt đối sẽ không có tai họa nào xảy đến với các đại sư. Lão hoàng chủ và hoàng chủ đương nhiệm nói chắc như đinh đóng cột, có Cửu Lê đồ ở đây, càng không vạn đạo đều sẽ bị định trụ. Ba vị đại sư liên thủ tế lên một khối mai rùa, đều vận dụng hết bản lĩnh gia truyền. Dù có hao tổn chút thọ nguyên cũng không sao, bởi vì Cửu Lê cho quá nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả ba người cùng biến sắc, không ổn, thật sự đã suy tính đến thánh nhân. Hắn nhắm mắt lại, ta thấy cảnh tượng tinh hà vẫn diệt, thế giới sụp đổ, chư thần nằm la liệt dưới chân hắn. Phản vệ đến rồi, lão hoàng chủ mau cứu chúng ta. Ba người sợ hãi kêu to, cơ thể bị định tại chỗ không thể cử động, cơ thể nhanh chóng lão hóa, thọ nguyên đang nhanh chóng trôi đi. Nếu không có thủ đoạn nghịch thiên trấn áp, không quá 3 hơi thở sẽ phải hóa thành bột mịn vì thọ nguyên cạn kiệt. Lão hoàng chủ hừ một tiếng, Cửu Lê đồ rủ xuống một tia đế uy bao trùm đại điện. Ba vị đại sư xin yên tâm, ta đã nói sẽ bảo vệ các vị không sao. Dưới đế uy của Cửu Lê, thánh nhân đến cũng phải cúi đầu thuận theo, các vị không chết được đâu. Lão hoàng chủ một tay chống cây gậy đầu rồng, tay kia vuốt chòm râu bạc trắng như tuyết, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự điềm nhiên, hoàn toàn không để cái gọi là phản phệ vào mắt. Đế binh của thủy tổ đánh đâu thắng đó, không gì không luyện hóa được, sức mạnh của thánh nhân sao có thể lay chuyển Cửu Lê đồ. Lão hoàng chủ không nhanh không chậm nhắc nhở, ba vị đại sư, mau chóng thu thập một tia khí tức của tên thánh nhân này. Ta muốn xem là thần thánh phương nào dám bắt công chúa của Cửu Lê ta. Từ giọng điệu của lão hoàng chủ, không khó để nghe ra địa vị của công chúa Nguyệt Linh ở Cửu Lê. Cửu Lê hoàng triều lớn như vậy, con cháu hoàng thất rất nhiều, nhưng trong thế hệ này, không một ai có thể sánh ngang với công chúa Nguyệt Linh. Nàng mang trong mình huyết mạch thuần khiết nhất của Cửu Lê, từ nhỏ đã thông minh thiên bẩm, 18 tuổi đã tu luyện Cửu Lê Kinh đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Bây giờ cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, các cường giả tiền bối đều từng khẳng định, tương lai công chúa Nguyệt Linh rất có khả năng bước vào lĩnh vực thánh đạo. Khi phát hiện công chúa Nguyệt Linh vô cớ biến mất, hai vị hoàng chủ vô cùng tức giận, lập tức gọi các đại sư tinh thông thiên cơ thần toán đến suy tính tung tích của nàng. Ngươi làm hoàng chủ thật không xứng chức, cũng cho ngươi còn là phụ hoàng của nha đầu Nguyệt Linh. Nó đến Tần Môn mà ngươi cũng không phái cường giả âm thầm bảo vệ. May mà nha đầu Nguyệt Linh không xảy ra chuyện gì. Lão hoàng chủ liếc mắt nhìn Cửu Lê hoàng chủ, quở trách. Cửu Lê hoàng chủ co quắp khóe miệng, mặt mày khổ sở. Trong khoảng thời gian này, ông đã bị lão đầu tử quở trách không dưới 100 lần, cộng lại cả ngàn năm qua cũng không nhiều bằng. Lát nữa dùng Cửu Lê đồ để truy ngược tung tích của tên thánh nhân kia, chuẩn bị đánh thức một vị tiên tổ đi. Hoàng kim đại thế đã đến, thái cổ chủng tộc liên tiếp xuất thế, những người sở hữu các loại thể chất cũng đang tiến quân vào tiên đài. Đại năng, thánh chủ không còn là chiến lực đỉnh cao trên bề mặt nữa, tương lai hỗn loạn tưng bừng, ngay cả hoàng triều bất hủ cũng khó có thể yên bình. Lão hoàng chủ thở dài, hiện nay bên đại hạ đã có lão tổ thánh nhân xuất thế. Cửu Lê và đại hạ vẫn luôn âm thầm cạnh tranh danh hiệu hoàng triều đệ nhất Trung Châu, không thể để lạc hậu hơn người. Khi họ đang trò chuyện, ở nơi xa xôi cuối chân trời, Tiêu Mặc đột nhiên mở mắt, ngừng việc hấp thu long tủy. Trên đỉnh đầu, đại đạo hỗn loạn, có cảnh tượng các vì sao giao thoa. Thiên cơ thần toán. Có người đang suy tính vị trí của ta. Khóe môi Tiêu Mặc cong lên một đường cong lạnh lùng. Hắn ở Trung Châu không có mấy người có thể coi là bạn, vậy thì đây chắc chắn là địch không phải bạn. Muốn chiêm ngưỡng anh tư vĩ ngạn của ta thì cần gì phải lén lút, lại đây để ta cho các ngươi xem cho đủ. Tiêu Mặc vươn ra một bàn tay lớn màu vàng ống xuyên thủng hư không vô tận, đại đạo pháp tắc tụ tập. Tiêu Mặc truy ngược lại luồng thiên cơ chi lực đang bao phủ mình, dùng đại pháp lực quán thông hai nơi, nhìn thấy một hoàng kim thần điện lắng động hoàng đạo long khí. Ba lão đầu mặt không còn chút máu ngồi dưới đất, da dẻ nhăn nheo, tóc hoa râm không ngừng rụng, khuôn mặt sợ hãi đó Tiêu Mặc có thể thấy rõ ràng. Tiêu Mặc đang định câu thần hồn của ba người tới, bỗng nhiên một luồng dao động khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh xuất hiện. Chỉ trong một phần vạn chớp mắt, uy áp vô thượng giáng xuống, một tấm cổ đồ vô thanh vô tức hiện lên, 3000 thế giới đều ở trong đó. Ngay khi Tiêu Mặc nhìn rõ, luồng khí tức có thể luyện hóa tất cả đã đánh tới, đế uy lạnh thấu xương, cực đạo chi uy không thể chống đỡ. Cơ thể Tiêu Mặc phát sáng, huyết nhục óng ánh, thánh đạo pháp tắc bị áp súc trở về thể nội. Thân thể đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành một người khổng lồ vạn dặm, thân thể cao vút trong mây, cao bằng trời. Khi phát giác không ổn, Tiêu Mặc lập tức mở pháp thiên tượng địa, thuộc tính cơ bản tăng phúc trên diện rộng. Hỗn độn long trụy kịp thời xuất hiện, chắn ngang phía trước thay Tiêu Mặc đỡ được xung kích của đế uy. Tuy bị bắn bay trăm vạn dặm, nhưng lại hoàn toàn không bị tổn hại. Cùng lúc đó, bàn tay pháp tắc mà Tiêu Mặc vươn ra cũng tan rã từng khúc. Dưới đế uy, chúng sinh đều là kiến cỏ. Trong đại điện, ba lão đầu vốn đang ngồi dưới đất giờ trực tiếp nằm trên đất. Uy áp của Cửu Lê đồ quá mạnh, dù không nhắm vào họ, nhưng luồng khí tức vô thượng đó vẫn khiến họ phải dập đầu xuống đất. Sống mũi đã bị đè nát, trước khi mắt bị ép vỡ, họ đã thấy được đường hầm hư không vặn vẹo, và bàn tay lớn màu vàng ống đang vươn ra muốn bắt họ đi. Khí tức thánh đạo tràn ngập, là thủ đoạn của vị thánh nhân kia. Nhưng căn bản không thể nào sánh ngang với Cửu Lê đồ, bàn tay lớn màu vàng ống đó đang sụp đổ từng khúc, nỗi sợ hãi trong lòng họ cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Cửu Lê đồ siêu nhiên tại thế, ngay cả phản vệ của thiên cơ cũng không thể lay chuyển, bị dễ dàng luyện hóa sạch sẽ. Ba người họ chờ chết đã sống sót. Như tiếng sấm vang dội, như sư tử điên cuồng gầm thét, lão hoàng chủ quát lên, nhanh, thừa dịp bàn tay lớn kia chưa hoàn toàn sụp đổ, mau chóng câu tới một tia khí tức. Cửu Lê đồ đã mang lại cho ba vị đại sư lòng tin. Ngay cả phản vệ của thiên cơ và thủ đoạn của thánh nhân đều có thể hóa giải, vậy thì họ còn có gì phải sợ. Ở phía bên kia thông đạo, Tiêu Mặc đã nhận ra nguồn gốc của luồng đế uy đó, Cửu Lê đồ. Thì ra là bọn họ đang suy tính ta, là vì công chúa Nguyệt Linh. Ngoài dự liệu của ta, cô nàng bạo lực đó thế mà lại được sủng ái đến vậy, khó trách nàng có đủ tự tin hứa hẹn 5000 giọt long tủy. Thân thể vạn dặm quá mức phô trương, người dân ở các khu vực lân cận đều đã nhìn thấy. Có người phàm tục đã quỳ lạy tại chỗ, miệng hô thiên thần. Đến cả tu sĩ cũng run lẩy bẩy, thân thể cao bằng trời đó là ma thần viễn cổ giáng thế sao? Khôi phục lại kích thước bình thường, không gian thông đạo trước mặt sắp khép lại. Tiêu Mặc dùng đại đạo thần đồ xóa đi khí tức của mình, đồng thời thôi động đế binh thanh liên định che đậy thiên cơ, để kẻ suy tính đi chơi với uy lực của đế binh. Nhưng luồng thiên cơ chi lực đó lại xuất hiện trên đỉnh đầu, rõ ràng có Cửu Lê đồ phòng thủ, đối phương có chỗ dựa nên không hề sợ hãi, thề phải suy tính ra được vị trí của hắn. Vốn định đến đây thì thôi, thế nhưng các ngươi cứ nhất định phải tự tìm đường chết. Tiêu Mặc một tay cầm thanh liên đế binh, nhẹ nhàng vạch một đường. Hỗn độn, âm dương, 3000 đại đạo đều bị xé toạc ngay ngắn. Hắn dùng thanh liên đế binh vượt qua ngàn vạn, thậm chí cả ức vạn dặm hư không để quyết đấu với Cửu Lê đồ. Ngày hôm đó, người của Cửu Lê hoàng đình sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trời đất vỡ nát, khí hỗn độn cuồn cuộn như ngày tận thế. Cửu Lê đồ trấn giữ sân nhà, tiên uy bên trong đế binh bỗng chốc tăng mạnh gấp 10 lần. Thần linh đang ngủ say bên trong có dấu hiệu thức tỉnh, chống lại đòn tấn công của Thanh Liên đế binh, bảo vệ hoàng đình bình an vô sự. Nhưng khoảnh khắc đó đã đủ để Tiêu Mặc làm rất nhiều chuyện. Bàn tay lớn màu vàng ống vốn đã vỡ nát, chỉ còn lại dư uy bỗng nhiên ngưng tụ lại, rồi vỗ xuống một lần nữa. Trong phút chốc, toàn bộ Cửu Lê hoàng đình đều rung chuyển. 36 đạo hoàng đình pháp trận lần lượt sụp đổ, hàng trăm thiên điện lơ lửng trên trời bảo vệ thần điện trung ương cũng rơi rụng. Tiếng rồng gầm vang trời, hoàng đạo long khí mà hoàng đình trung ương đã hội tụ suốt mấy chục vạn năm tự động được kích hoạt, hiển lộ uy lực vô tận, cưỡng ép hấp thu lực trùng kích từ bàn tay vàng. Dù vậy, thần điện trung ương tượng trưng cho hoàng quyền vẫn bị san bằng, một chưởng ấn khổng lồ sâu đến 33 trượng xuất hiện tại đó, lưu lại thánh nhân chi uy tràn ngập. Tận sâu trong tịnh thổ của hoàng tộc, một vị thánh nhân cổ xưa trong khối thần nguyên đang lơ lửng cũng chậm rãi mở mắt. Lão hoàng chủ và Cửu Lê hoàng chủ mình khoác đế quan, xuất hiện giữa không trung. Nhờ có đế binh của thủy tổ che chở, họ không hề bị thương, sống sót sau một đòn của thánh nhân. Nhưng ba vị đại sư suy đoán kia lại không may mắn như vậy, tất cả đều đã sớm đi gặp các vị lão tổ. Vẻ mặt lão hoàng chủ vô cùng khó coi, lúc trước ông còn thề thốt đảm bảo họ sẽ không sao, kết quả chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Lại có thực lực như thế, lai lịch của đối phương rất lớn. Vừa rồi còn có một luồng cực đạo đế uy khác xuất hiện, may mà đế binh của thủy tổ đã phòng thủ được, nếu không cả hoàng đình đã bị xóa sổ. Bản thân kẻ đó còn đáng sợ hơn cả thánh nhân, e rằng đã là vua trong các vị thánh, không thể dễ dàng trêu chọc. Cửu Lê hoàng chủ kinh hồn bạc vía, mặt đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi chìm trong đòn tấn công của thánh nhân, quả thực là đã đi một vòng quỷ môn quan. Một cây gậy đầu rồng đột nhiên đập vào đầu hắn, Cửu Lê hoàng chủ lão đảo, long quang trên đầu cũng rơi vãi xuống đất. Lão hoàng chủ giận đùng đùng, vung gậy đầu rồng lên người Cửu Lê hoàng chủ mà nện, thánh vương thì sao chứ, đối phương là thánh vương thì ngươi định từ bỏ nha đầu Nguyệt Linh à, ngươi quên nó là con gái ngươi rồi sao, ta đánh chết cái thứ nhu nhược bất tài nhà ngươi. Lão già, đừng đánh nữa, con biết sai rồi, giữ cho con chút mặt mũi chứ. Các cường giả hoàng thất chạy tới đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng phía trước quá bùng nổ. Trên đống đổ nát, hoàng chủ đời trước cầm gậy đầu rồng đuổi đánh hoàng chủ đương nhiệm, nhìn Cửu Lê hoàng chủ bộ dạng nhảy nhót ngược xuôi trông thật thảm hại, uy nghiêm mất sạch. Thôi rồi, thấy cảnh không nên thấy, hoàng chủ sẽ không tìm chúng ta tính sổ sao chứ. Đừng đoán mò nữa, mau triệu tập các đại sư trận pháp khôi phục lại mọi thứ. Lần này không biết là thần thánh phương nào lại dám sỉ nhục Cửu Lê chúng ta, sau này nội tình thức tỉnh chắc chắn sẽ tìm đến cửa tính sổ. Bớt giận đi, con cũng đâu có nói từ bỏ Nguyệt Linh, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, lại có đế binh phòng thân, cho dù biết người ta là ai, tìm tới cửa cũng không thể giải quyết trong hòa bình được. Cửu Lê hoàng chủ uất ức nói, cha mình đúng là nói không biết đau lưng. Một thánh vương kết hợp với cực đạo đế binh, thế lực của đối phương chắc chắn không kém Cửu Lê là bao. Muốn đối phó với cường giả như vậy, Cửu Lê cũng phải dốc toàn bộ nội tình. Thân là hoàng chủ, hắn không thể bị tình cảm riêng tư chi phối, cần phải cân nhắc từ đại cục. Vì một công chúa Nguyệt Linh chưa hoàn toàn trưởng thành, có đáng để làm to chuyện hay không? Mỗi một vị thánh nhân tiên tổ đều là nền tảng để chống lại cơn lũ của đại thế sau này, không thể dễ dàng thức tỉnh. Nếu vì cứu công chúa Nguyệt Linh mà xảy ra sơ suất, Cửu Lê không gánh nổi. Từ xưa đế vương gia vốn bạc tình bạc nghĩa, sau khi bình tĩnh lại, lão hoàng chủ cầm cây gậy đầu rồng, thở dài. Ông cũng từng là hoàng chủ, không ai hiểu sự lựa chọn này hơn họ. Thật đáng thương cho nha đầu Nguyệt Linh. Cửu Lê hoàng chủ nhíu mày, nói, đừng quá bi quan, lúc trước chúng ta chẳng phải đã gặp Nguyệt Linh trong thoáng chốc sao, con bé hiện tại rất tốt, chỉ là bị nhốt trong tiểu thế giới của vị thánh vương kia. Xem tình hình thì vị thánh vương đó cũng không ngược đãi Nguyệt Linh, chỉ giam cầm để trừng phạt thôi. Còn có một khả năng nữa, vị thánh vương đó thấy Nguyệt Linh thiên tư thông minh, nên đã thu nhận làm truyền nhân. Mong là vậy, hy vọng lúc ta còn sống có thể gặp lại Nguyệt Linh, nghe nó gọi ta một tiếng hoàng gia gia. Lão hoàng chủ cũng dập tắt ý định mời nội tình ra tay. Sau đó hận rèn sắt không thành thép, chỉ vào Cửu Lê hoàng chủ, 300 dòng dõi chỉ có nha đầu Nguyệt Linh là có chút tiền đồ, nếu có thêm vài đứa cháu hoàng tộc tài giỏi như nó, ta đâu đến nỗi phải thở dài thế này. Nơi sâu trong tịnh thổ có ráng mây điềm lành lưu chuyển, vị thánh nhân tiên tổ của 2 vạn năm trước đã thức tỉnh. Ngươi định khi nào thì thả ta ra ngoài? Bên bờ linh sông, công chúa Nguyệt Linh ngắt quãng tu luyện, nhìn Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện rồi hỏi. Lại một lần nữa gặp mặt, Tiêu Mặc đã trở lại dáng vẻ vốn có. Dù công chúa Nguyệt Linh thường xuyên gặp gỡ những nam nhân ưu tú, cũng không khỏi nhìn hắn thêm một lần. Tên khốn đáng ghét này trông cũng không tệ, tiếc là lòng dạ quá đen tối, nhân phẩm cực kỳ tồi tệ. Không biết những thiên chi kiều nữ như Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đã thua trong tay hắn như thế nào, e rằng cũng là dùng những thủ đoạn bẩn thỉu không bình thường. Vầng trán Tiêu Mặc thoáng hiện vạch đen, cô nàng này coi hắn là loại người gì vậy, hắn được hai vị phu nhân yêu mến là nhờ vào sức hút nhân cách khác biệt của mình cơ mà. 5.000 giọt long tủy. Ta đồng ý. Ta chỉ có một yêu cầu, lập tức đưa ta về Cửu Lê. Nơi này tuy có thể sánh với tịnh thổ hoàng đình, nhưng công chúa Nguyệt Linh không muốn ở lại đây, quá không an toàn. Tiêu Mặc lạnh lùng nói, 5.000 dọc long tủy đã không còn giá trị nữa rồi. Tự do của ngươi bây giờ đã tăng lên thành 1.000.000 dọc long tủy. Không cần ngươi viết giấy nợ, ngày khác ta sẽ tự mình đến Cửu Lê Hoàng Đình đòi. Ngươi sao ngươi có thể như vậy? Công chúa Nguyệt Linh thề rằng Tiêu Mặc là người mập mờ nhất nàng từng gặp. Từ 3.000 ban đầu, đến 5.000 sau đó, bây giờ lại đòi 1.000.000, đơn vị là long tủy đấy. Tên khốn này có phải mấy ngày nữa sẽ tuyên bố tăng lên 2.000.000 không? Bán cả nàng đi cũng không đáng nhiều long tủy như vậy. Sao ta lại không thể? Đừng quên mạng của ngươi là do ta cứu, ngươi không lẽ cho rằng mạng của mình rẻ mạt đến vậy sao? Tiêu Mặc hùng hồn nói, thấy công chúa Nguyệt Linh tức đến dậm chân, cơn tức giận lây của hắn cũng phai nhạt đi. Cô nàng bạo lực này trông vẫn rất ưa nhìn. Hắn vung tay, một lối đi thẳng tắp xuất hiện trong kết giới trăm dặm, hai bên vẫn bị kết giới phong tỏa, mờ mịt không thấy cảnh sắc bên ngoài. Thấy công chúa Nguyệt Linh nhìn mình, Tiêu Mặc thản nhiên nói, cuối con đường là dược điền ta trồng, đây là sổ tay chăm sóc các loại linh dược. Linh khí trời đất trong tiểu thế giới này đậm đặc như vậy, ngươi cũng không thể hít không công được. Ngươi hãy làm người làm vườn chăm sóc cho ta, thông qua việc duy trì linh dược lớn lên để đổi lấy thời gian tu luyện hấp thu linh khí. Xoạt. Ngọc sách, cổ tịch rơi xuống trước mặt công chúa Nguyệt Linh, chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng công chúa Nguyệt Linh chẳng thèm nhìn, nàng trợn tròn mắt nhìn Tiêu Mặc. Công chúa cao quý nhất của Cửu Lê, luôn được người khác vây quanh như sao quanh trăng, được mệnh danh là mỹ nữ thứ hai Trung Châu, chỉ thua trưởng công chúa Thần Châu một chút. Vậy mà gã đàn ông này lại muốn nàng quản lý dược điền, không làm việc thì không cho tu luyện bằng linh khí trời đất. Đây có phải là chuyện con người có thể làm không? Lòng dạ quá đen tối. Khóe môi Tiêu Mặc nhếch lên, tia phiền muộn cuối cùng trong lòng tan biến. Quả nhiên, niềm vui của một người luôn được xây dựng trên nỗi buồn của người khác, dạy dỗ công chúa Hoàng Triều có thể khiến tâm trạng ta vui vẻ. Công chúa Nguyệt Linh cố gắng kìm nén trái tim sắp bùng nổ, nàng nặn ra một nụ cười ngọt ngào như trăm hoa đua nở. Tiêu công tử, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện gì, phong hoa tuyết nguyệt sao? Dù dung mạo ngươi cũng chỉ tầm thường, trước không lồi sau không vĩnh, nhưng ai bảo ta là người tốt bụng, nên đành miễn cưỡng đồng ý với ngươi vậy. Tiêu Mặc treo tức cười nói, thực tế công chúa Nguyệt Linh trông tròn trịa ngọc ngà, da thịt trắng hơn tuyết, có vần hào quang trắng mờ ảo quanh quẩn, là một mỹ nhân hiếm có trên đời. Ngươi đừng qua đây, ta đi chăm sóc linh dược. Công chúa Nguyệt Linh thét lên, cuốn lấy đống cổ tịch trên đất rồi lập tức chạy xa, tên khốn này thật sự có thể làm ra chuyện đó. Thưởng thức phong cảnh tuyệt vời, Tiêu Mặc vẫn không quên nhắc nhở, Nguyệt cô nương, mỗi một cốc linh dược trong dược điền ta đều nắm rõ trong lòng. Ngươi nếu ăn vụng ta cũng không cản, nhưng ta sẽ ghi vào sổ nhỏ, ngày khác bắt ngươi làm ấm giường. Còn nữa, đừng có lấy linh dược của ta ra để trút giận, mỗi gốc linh dược bị hư hại, thời gian ngươi ở đây sẽ nhiều thêm 1 năm. Cố lên, chăm sóc linh dược tốt sẽ có thưởng lớn. Công chúa Nguyệt Linh ở phía xa lão đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiêu Mặc khẽ cười, ngoại trừ dược điền, những nơi khác vẫn bị phong tỏa, không cho công chúa Nguyệt Linh đi lại. Thời gian tiếp theo, Tiêu Mặc nỗ lực tiêu diệt thần nguyên và long tủy, không hỏi đến chuyện bên ngoài. Để tránh bị người khác suy tính làm phiền thời gian tu luyện như Cửu Lê Hoàng Triều, Tiêu Mặc dứt khoát ở lại trong tiểu thế giới hỗn độn. Lúc không gặm thần nguyên thì lôi quan tài ra, vào đó là một chuyến để cảm ngộ các loại pháp tắc. Sau lần ngộ đạo thứ hai, Tiêu Mặc rời khỏi tiểu thế giới hỗn độn, đi vào tinh không độ kiếp. Cảnh giới của già thiên pháp tăng tiến nhanh chóng nhờ tài nguyên dồi dào tưới đẫm. Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 24. Cảnh giới, Thánh Nhân Vương Thất Trọng Thiên. Tuổi thọ, 24 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 47.400. Thể lực, 47.400. Tinh thần, 47.400. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí, Binh Tự Bí. Tín ngưỡng chi lực đã đầy. Nhận được tin tức từ Chén Thánh Tín ngưỡng, Tiêu Mặc nhướng mày, phải trở về một chuyến. Nhưng hắn không vội khởi hành, mà vượt không gian đến Kỳ Sĩ Phủ, trả lại Thanh Liên Đế Binh cho nàng. Dù thần linh của Thanh Liên Đế Binh vẫn đang ngủ say sau khi nuốt ấn ký của Vạn Long Hoàng, Tiêu Mặc không thể đảm bảo việc mang theo nó trở về có gây ra sự thức tỉnh của thần linh, tạo thêm phiền phức không cần thiết hay không. Đồng thời, thân phận khách đến từ dị giới của hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Đông Hoang, Thánh Thành. Tiêu Mặc lại một lần nữa đến tòa thành trên không này. Đã có lúc, tòa thánh thành tự động hấp thu tinh hoa nhật nguyệt này khiến hắn thèm nhỏ dãi, nảy sinh ý định cướp đi để tế luyện thành thánh khí. Cảnh tượng trong thành vẫn như cũ. Tiêu Mặc chào hỏi lão thánh nhân Vệ Dịch, Sau đó mài đao xoèn xoẹt hướng về các thạch phường của các đại thánh địa. Vệ dịch cúi mắt quan sát, cười một tiếng, đúng là người trẻ tuổi, làm việc tùy tâm sở dục. Vạn Long Sào treo thưởng ta mà dán cáo thị khắp thành nhà, chút tiền thưởng này coi thường ai chứ? Tiêu Mặc từ thạch phường của đạo nhất thánh địa đi ra, liếc nhìn lệnh treo thưởng trên bảng thông báo. Xung quanh đó là một đám thiếu niên mặt còn non nớt đang tò mò, có lẽ trong suy nghĩ của những đứa trẻ này, việc được ăn cơm chung với Long Nữ trong truyền thuyết còn hấp dẫn hơn nhiều. Đông Hoang, Trung Châu khắp nơi đều có người muốn tìm ta gây sự. Từng người một không chăm chỉ tu luyện, đều rảnh rỗi như vậy sao, ngày khác phải hỏi xem mỏ quặng nào cần nhân công mới được. Bị truy nã treo thưởng chỉ là chuyện nhỏ, Tiêu Mặc căn bản không để vào mắt. Mất gần nửa ngày càng quét xong các thạch phường ở Thánh Thành, lần này Tiêu Mặc gặp may mắn hiếm có, lấy được một ít thần liệu. Cộng thêm số thần liệu thu được khi càng quét bảo khố của các thế lực Trung Châu, số thần liệu Tiêu Mặc tích trữ được đã rất đáng kể, chỉ là quá lộn xộn, chín phần đều là những mảnh thần liệu rất nhỏ. Rời Thánh Thành, hắn chọn một nơi non xanh nước biếc, tiện thể xử lý một nhóm người thông minh hơn người thường nhưng không biết trời cao đất rộng. Tiêu Mặc đã quen rồi, mỗi lần càng quét xong Thánh Thành, hắn đều phải tiễn một nhóm người đi gặp tổ tiên sớm. Tiểu thế giới hỗn độn vẫn được lưu lại ở thế giới Già Thiên, Tiêu Mặc chỉ mang theo chiếc quan tài giúp ngộ đạo. Dùng phương thức đặc biệt của tinh chủ để quay về. Ngày hôm đó, tất cả mọi người trên đấu khí đại lục đều ngẩng đầu nhìn trời. Ban ngày và mặt trời biến mất, thay vào đó là một màn đêm lấp lánh vô cùng hoa lệ. Có cường giả hô hào bạn bè, bay lên bầu trời đêm để tìm hiểu thực hư, vạn nhất đó là một cơ duyên lớn, biết đâu có thể đột phá cực hạn của bản thân. Dù hiện tại trên đấu khí đại lục đã xuất hiện vài vị đấu đế cường giả, nhưng cảnh giới đấu đế vẫn là mục tiêu cuối cùng mà chúng sinh khó lòng đạt tới. Tiêu Mặc mình khoác ánh sao, chân đạp mây lành, đi thẳng đến nơi hóa thân tín ngưỡng đang ở. Chén thánh tín ngưỡng được chế tạo từ tinh hoa long tủy đã đầy ắp, tràn ngập ánh sáng vàng kim, bên trong đã chứa đầy một ly tín ngưỡng chi lực tinh thuần. Hóa thân không có linh trí, ngẩn ngơ ngồi xếp bằng ở nơi xa, như một pho tượng bất động từ ngàn xưa, luôn tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Mặc để hội tụ tín ngưỡng chi lực trên đại lục. Ánh thần quang vàng óng bao bọc hóa thân, nơi đó đã biến thành một biển tín ngưỡng, người thường nếu lỡ lạc vào sẽ bị độ hóa ngay lập tức. Theo hệ thống phù sư lan rộng khắp đại lục, số người trở thành phù sư không thể thống kê chính xác. Người tu luyện đấu khí đồng thời cũng sẽ chú trọng rèn luyện tinh thần lực, điều này khiến cho những thiên tài vốn trăm người mới có một nay mọc lên như nấm sau mưa. Trong số những người tu luyện hệ thống phù sư, chỉ có chưa đến 1/10 người vì cảm kích hoặc lý do khác mà trở thành tín đồ của Tiêu Mặc. Mỗi khi họ tưởng niệm về hắn trong lòng, niệm tên hắn, tín ngưỡng chi lực sinh ra sẽ xuyên qua không gian bay đến chỗ hóa thân. Lộc cộc. Hắn uống cạn một hơi, rồi sững sờ tại chỗ, trên mặt hiện lên đủ loại biểu cảm. Muôn màu hồng trần quẩn quanh trong tim, ẩn chứa đạo hậu thiên bình dị nhất nhưng cũng thâm sâu nhất. Hắn phất tay bố trí đại đế trận văn, đây đã trở thành thói quen khi tĩnh tu của Tiêu Mặc, mặc dù ở đây cũng sẽ không có ai quấy rầy hắn. Cạch. Quan tài ngộ đạo mở ra, Tiêu Mặc nhảy vào nằm bên trong, động tác như nước chảy mây trôi. Lực lượng hồng trần của chúng sinh xung kích tâm hải, hắn suy diễn lại con đường đạo pháp của mình và có được những cảm ngộ mới. Ngộ tính khổng lồ giúp Tiêu Mặc lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trong vũ trụ vô ngần, một chiếc quan tài yên tĩnh lơ lửng, được điểm xuyết bởi những vệt tinh quang màu tím nhạt. Cách đó không xa là biển tín ngưỡng màu vàng. Hóa thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như thần linh cổ xưa, nhưng lại không có linh tính thật sự, chỉ có thể máy móc vận hành theo mệnh lệnh mà Tiêu Mặc đã thiết lập, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cần cù tạo ra tín ngưỡng chi lực thuần túy cho hắn. Không biết qua bao lâu, nắp quan tài mở ra, một dải quang mang pháp tắc lấp lánh, Tiêu Mặc nhảy ra khỏi quan tài ngộ đạo, tiện tay thu nó lại. Cảnh giới của hắn chưa đủ, xa mới đạt đến mức có thể lợi dụng hoàn hảo tín ngưỡng chi lực. Hơn chín thành vật chất tín ngưỡng chỉ đi một vòng trong cơ thể hắn rồi biến mất. Nhưng dù vậy, nó vẫn mang lại cho Tiêu Mặc lợi ích cực lớn. Trừ vật chất tín ngưỡng ra, năng lượng chứa trong tín ngưỡng chi lực thì ta lại hấp thu được hoàn hảo. Cùng một lượng, năng lượng trong tín ngưỡng chi lực còn nhiều hơn cả thần nguyên, chỉ kém long tủy một chút. Hắn liếc nhìn chén thánh tín ngưỡng chỉ còn lại một lớp mỏng, còn lâu mới chứa đầy lại. Lần này uống tín ngưỡng chi lực đã khiến Tiêu Mặc nếm được vị ngọt, suy tính một hồi, hắn ra tay dùng thánh liệu lượm lặt được luyện chế ra 6 chiếc chén thánh tín ngưỡng khác. Sau đó, hắn sửa đổi mệnh lệnh của hóa thân, để nó biết rằng khi một chén đầy thì còn có 6 chén khác. Khi cả 7 chén đều đầy, hóa thân sẽ nhắc nhở Tiêu Mặc mau đến hưởng dụng thánh dịch. Quả nhiên việc hội tụ tín ngưỡng chi lực không hề sai lầm. Tiêu Mặc khẽ nói, trong mắt phản chiếu biển tín ngưỡng vàng óng, hắn đang tự hỏi có nên thiết lập những thứ như thông thiên tháp để giúp người dân đấu khí đại lục tăng thực lực nhanh hơn không? Đây chắc chắn là một biện pháp tốt để hội tụ tín ngưỡng chi lực. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Mặc vẫn từ bỏ. Hắn hiện tại không thể lợi dụng hoàn hảo tín ngưỡng chi lực, việc xây dựng thông thiên tháp vẫn nên tạm gác lại, lượng tín ngưỡng chi lực hội tụ hiện tại đã đủ cho hắn sử dụng. Bước một bước, Tiêu Mặc đến Đấu La Đại Lục. Tại nơi bản nguyên của thần giới, chén thánh tín ngưỡng đã sớm đầy. Người Đấu La vốn có truyền thống tín ngưỡng thần minh, Tiêu Mặc triển lộ thần tích, những người nhận được thần ân từ hắn đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Điều này dẫn đến việc hơn 7 thành người trên Đấu La Đại Lục đều tín ngưỡng Tiêu Mặc, cung cấp tín ngưỡng chi lực cho hắn. Và những người này cũng sẽ nhận được thần huy đáp lại. Trong 3 thành còn lại, một bộ phận rất nhỏ là những người không bị sức mạnh cám dỗ, cam nguyện sống một cuộc đời bình thường. Phần lớn còn lại là trẻ nhỏ, chúng còn ngây thơ trong sáng, không biết tín ngưỡng là gì. Lộc cộc. Tiêu Mặc uống một hớp, lông mày khẽ nhíu lại. So với ly hắn uống lúc trước, ly này có hương vị tín ngưỡng chi lực nhạt hơn gấp mấy lần. Dù cũng là tín ngưỡng chi lực thuần túy, nhưng đẳng cấp thế giới khác nhau, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Nhưng Đấu La Đại Lục lại thắng ở tốc độ hội tụ tín ngưỡng chi lực nhanh hơn. Hơn nữa, với đẳng cấp tín ngưỡng chi lực này, Tiêu Mặc có thể hấp thu đến 5 thành vật chất tín ngưỡng ẩn chứa bên trong. Hiệu quả chuyển đổi ngược lại còn phù hợp với hắn hiện tại hơn cả tín ngưỡng chi lực từ đấu khí đại lục. Bắt chước làm theo, Tiêu Mặc một lần luyện chế ra 35 chiếc chén thánh mới. Vật liệu tự nhiên cũng là thánh liệu, đây là yêu cầu vật liệu thấp nhất để chứa tín ngưỡng chi lực. Dù sao tất cả đều do các thế lực Trung Châu tài trợ, sản lượng thánh liệu của họ rất dồi dào, trong kho cá nhân của Tiêu Mặc chất thành một đống lớn, ít nhất có thể chống đỡ luyện chế 10 chuôi thánh nhân binh khí. Tiêu Mặc dùng không hề thấy sót. Ban thưởng thần ân, ban trạch chúng sinh. Hãy hưởng thụ thần ân đi. Tiêu Mặc vung tay, hơn 10 khối nguyên thạch hình dạng khác nhau nổ tung giữa không trung, lộ ra những sinh vật thái cổ mà hắn đã cố ý chọn lựa. Không cần chúng gào thét, Tiêu Mặc đã hoàn hảo lợi dụng thân xác tươi đẹp của chúng để thúc đẩy thế giới Đấu La thăng cấp. Những sinh vật thái cổ có vẻ ngoài xấu xí nhưng thực chất vô cùng khó coi này sẽ cùng tồn tại với thế giới, người dân Đấu La đại lục đều phải cảm kích những cống hiến mà chúng mang lại. Hỗn độn sinh ra đất đai, quy mô thế giới lại được mở rộng. So với trước đây, bây giờ là đất rộng người thưa, nhưng ít nhất mỗi người đều không cần lo lắng về vấn đề nhà cửa, muốn xây thế nào thì xây thế đó. Ánh thần huy từ mỗi tòa thần bia chiếu rọi cũng nồng đậm hơn gấp mấy lần, dù ở những thôn trấn ngoài thành thị cũng có thể được thần huy che chở. Tắm mình dưới thần huy, mọi người chắp tay trước ngực, thực hiện nghi lễ của tín đồ, quỳ lạy trước thần bia. Họ biết đây là vị thần kiệt tác số một của vũ trụ, ngài thương xót thế nhân, không đành lòng trước những khó khăn của nhân gian, nên đã hạ xuống thần bia để thế nhân có thể tắm mình trong ánh hào quang của thần, không bị bệnh tật cuốn thân. Ca ngợi vị thần số một vũ trụ. Tín ngưỡng chi lực tăng mạnh, số người thành kính cũng nhiều hơn, nhưng Tiêu Mặc bây giờ không rảnh để kiểm tra. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na từ thần điện của riêng mình bước ra. Các nàng thường xuyên giáng lâm Đấu La đại lục, thần hoàng lượn lờ, tự xưng là người hầu của chân thần, tuyên truyền về chân thần duy nhất. Trong mắt các sinh linh đại lục, các nàng là nữ thần chỉ đứng sau chân thần. Chứng kiến thần giới và Đấu La đại lục mở rộng, các nàng biết rõ vị chân thần vô thượng trong lòng đã trở về đây. Là những tín đồ trung thành nhất, các nàng lần theo cảm ứng tín ngưỡng trong lòng, đến nơi bản nguyên của thần giới để bái kiến Tiêu Mặc, nhưng chỉ thấy một chiếc quan tài bằng gỗ đang trôi nổi. Chân thần. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na hai tay chấp lại, thực hiện lễ bái của tín đồ thành kính. Tín ngưỡng chi lực thuộc về các nàng hóa thành những đốm huỳnh quang vàng óng bay về phía hóa thân tín ngưỡng. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Mặc lại nằm trong quan tài, nhưng các nàng không cảm nhận được điềm xấu hay tử khí, ngược lại còn tràn ngập sự thần thánh. Trong lòng các nàng, Tiêu Mặc là đấng toàn năng, ngài không có đối thủ, không có cái chết. Ngài có thể sáng tạo vạn vật, mở ra thế giới, có thể theo đuổi, có thể tín ngưỡng. Được dùng thân thể yếu liễu đào tơ phục thị chân thần, là may mắn và vinh quang cả đời của các nàng việc ngộ đạo kéo dài không biết bao lâu. Khi Tiêu Mặc mở nắp quan tài, một lần nữa nhảy ra, trong mắt hắn lóe lên vô tận đạo tắc. Nếu không phải cố tình khống chế, tinh không của vũ trụ này đã phải nứt vỡ. Tín ngưỡng chi lực quả nhiên huyền diệu, nhưng pháp tắc ngộ được nhờ nó vẫn cần phải rèn luyện nhiều lần. Tiêu Mặc trong lòng sáng như gương. Nói đúng ra, việc tăng cường lực lượng pháp tắc tốt nhất là dựa vào cảm ngộ tự nhiên, nhưng hắn không thể học theo người già thiên, cứ ngồi bế quan bất động cả trăm năm. Tiêu Mặc liếc nhìn xung quanh, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na thân quấn thần hoàng, hai tay đặt trước ngực quỳ lạy giữa hư không. Gương mặt tinh xảo như hoa của các nàng tràn đầy vẻ thành kính, đôi mắt đẹp như bảo thạch chứa đầy tín ngưỡng nóng bỏng. Mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều có thân hình mềm mại đạt đến tỷ lệ vàng, tỏa ra thần quang. Bỉ Bỉ Đông vì dung hợp thần vị của sinh mệnh nữ thần nên thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn trưởng thành của nàng tỏa ra hào quang màu xanh biếc. Thiên Nhận Tuyết thì thánh khiết trắng như tuyết, đôi cánh thiên sứ sau lưng khẽ phất, rủ xuống những tia sáng lấp lánh. Còn Hồ Liệt Na lại tỏa ra hào quang màu tím, chính chiếc đuôi cáo mềm mượt sau lưng toát lên vẻ quyến rũ nồng nàn. Nhìn thấy bộ dạng cuồng nhiệt của ba người khi nhìn mình, rõ ràng là họ đã sẵn sàng dâng hiến bản thân bất cứ lúc nào. Mỗi lần đến Đấu La Đại Lục, Tiêu Mặc đều sẽ sủng hạnh các nàng theo lệ, xem như khen thưởng, nhưng bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Ta cần tĩnh tu, các ngươi lui xuống trước đi. Tiêu Mặc giọng nhàn nhạt phân phó. Là những tín đồ cuồng nhiệt, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na không thể nào vi phạm lời của Tiêu Mặc. Dù mệnh lệnh của hắn có quá đáng đến đâu, thậm chí bảo các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ lập tức kết liễu sinh mệnh. Đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Tiêu Mặc thu lại quan tài ngộ đạo, dùng hỗn độn long lạc cố định không gian xung quanh. Đại đạo thần đồ chậm rãi mở ra, hắn đưa tay điểm nhẹ, những pháp tắc cảm ngộ được nhờ tín ngưỡng chi lực bị tách ra. Hắn dùng đại đạo chi hỏa đốt cháy, loại bỏ đi những cặn bã. Tiêu Mặc đem những cặn bã này rót vào bản nguyên của thần giới. Đối với bản nguyên thần giới, đây là thuốc đại bổ, có thể nâng cao giới hạn không gian. Một lần, hai lần, ba lần cho đến khi rút lại gấp 10 lần, lực lượng pháp tắc còn lại mới được dung nhập vào đại đạo thần đồ. Việc loại bỏ cặn bã là cần thiết, chờ trở lại thế giới già thiên độ kiếp thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nhìn bản nguyên thần giới tăng vọt, trên mặt Tiêu Mặc không có chút tiếc nuối nào. Tốc độ hội tụ tín ngưỡng chi lực nhanh hơn ta tưởng, rất đáng kể đấy, 36 chiếc chén thánh không biết có đủ dùng không. Đi xuống đại lục, Tiêu Mặc không quên lời hứa của mình. Hắn chọn thành Vũ Hồn phồn hoa nhất, đây là nơi gần với thần nhất trên đại lục, trật tự quản lý có thể xem là số một Đấu La đại lục. Phất tay áo, linh hồn không trọn vẹn của Hoa Vân Phi nhanh chóng phục hồi, dục thân được đúc lại, nhưng chỉ là phàm thai. Hắn mặc một bộ y phục cổ điển màu xanh lam, Tiêu Mặc đã tái tạo nhục thân cho hắn theo dáng vẻ lúc ban đầu gặp mặt. Trang phục khác biệt của Hoa Vân Phi quả thực khiến nhiều người phải ngoái nhìn với ánh mắt kỳ lạ, có người muốn đến bắt chuyện, nhưng lại phát hiện không thể nào đến gần được. Ta từng hứa sẽ đưa ngươi đến một thế giới tương đối tự do. Giọng nói của Tiêu Mặc đánh thức Hoa Vân Phi đang mê man. Hắn dang rộng cánh tay, đây là nhục thân thật sự, hô hấp có không khí tràn vào phổi, hắn quả thực đã sống lại. Tiêu Mặc dang hai tay, tay trái quấn quanh thần huy, tay phải là một túi kim hồn tệ. Ngươi có hai lựa chọn. Một là ta ban cho ngươi võ hồn, ngươi có thể dựa vào đó để một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Lựa chọn còn lại là triệt để trở thành người phàm. Nhìn Hoa Vân Phi tái sinh, Tiêu Mặc cũng mong chờ xem hắn sẽ lựa chọn thế nào. Một lựa chọn có thể giúp hắn trở lại hàng ngũ tu sĩ, lựa chọn kia cho hắn cuộc sống bình thường, tự do mà hắn hằng ao ước. Hoa Vân Phi rơi vào giằng xé, cuối cùng hắn cầm lấy túi kim hồn tệ. Thế giới của tu sĩ tuy đặc sắc hơn, nhưng ta lại khao khát cuộc sống của một người tự do hơn. Chúc ngươi sớm ngày chứng đạo. Hoa Vân Phi mỉm cười tiêu sái, quay người lưng đối diện Tiêu Mặc, bước về phía thành thị xa lạ này. Lựa chọn của hắn không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mặc. Trong lòng Tiêu Mặc ngược lại có chút bội phục, đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu là hắn đã trải nghiệm cuộc sống tu sĩ phi thiên độn địa, không thể nào cam lòng biến thành phàm nhân được. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, ý niệm khẽ động, cảnh vật xung quanh biến đổi. Thần điện nguy nga huy hoàng, sừng sững trên đỉnh thế giới. Phía dưới cùng là tượng thần của Tiêu Mặc, đi lên là 9999 bậc thềm. Những thứ này tự nhiên là kiệt tác của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Các nàng đã cố ý tạo ra điện chân thần để Tiêu Mặc nghỉ ngơi, còn 9999 bậc thềm là chuẩn bị cho những người đến sau. Mỗi một vị thần phi thăng lên thần giới đều có tư cách đến đây leo lên bậc thang chân thần, để biểu đạt tín ngưỡng của mình đối với Tiêu Mặc. Cái bảo tọa trăm trượng này Tiêu Mặc xuất hiện trong điện chân thần, cái bảo tọa được chế tạo riêng cho mình này khiến hắn giật giật khóe môi. Rộng trăm trượng, đây chắc chắn là để cho người ngồi sao, người khổng lồ Titan cũng không cần đến thế này. Nhưng dù sao cũng là công sức của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na thiết kế, Tiêu Mặc trên miệng vẫn khen ngợi. Các nàng quỳ trên mặt đất, dù mang thần hoàng, nhưng nào có nửa điểm dáng vẻ của nữ thần vương, giống như những nữ bột đang chờ chủ nhân ra lệnh. Thực ra ban đầu Tiêu Mặc không có ý định để các nàng trở thành tín đồ, dù sao cũng là những người phụ nữ mình đã sủng hạnh. Ai ngờ lúc cải tạo thần giới, đạo vận của hắn khẽ dao động đã thu phục hoàn toàn các nàng. Các ngươi có lòng, điện chân thần này ta rất hài lòng. Phía dưới, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na đang quỳ song song, nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt ẩn chứa chút chờ mong, khát vọng nhận được phần thưởng của chân thần. Ngồi trên thần tọa, Tiêu Mặc chậm rãi mở miệng, thần giới giao cho các ngươi quản lý, ta rất yên tâm. Trước khi đi, ta cho phép các ngươi phục thị ta. Rõ ràng là những lời rất vô sĩ, nhưng lại khiến Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na vui mừng ngẩng đầu. Ca ngợi chân thần, cảm tạ ngài đã ban ân cho những tín đồ hèn mọn. Chúng con là những người hầu trung thành nhất của ngài, vĩnh viễn tín ngưỡng ngài, nguyện ý vì ngài dâng lên tất cả, bao gồm cả sinh mệnh và linh hồn của chúng con. Ba vị nữ thần hoàng mỹ trong mắt người Đấu La rút bỏ thần phục, để lộ thân thể ngọc ngà đang tỏa ra thần huy. Bỉ Bỉ Đông có thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn trưởng thành, Thiên Nhận Tuyết yểu điệu cao gầy, đôi chân ngọc thon dài là số một trong ba người, còn Hồ Liệt Na thì đầy đặn nhất. Các nàng thành kính bước tới, giữ thái độ của những tín đồ tuyệt đối. Khi thần ân giáng xuống, các nàng đã rơi những giọt nước mắt vui mừng, kích động. Quay về thì cũng đã quay về, Tiêu Mặc tự nhiên không thể lạnh nhạt với các phu nhân và hai cô con gái đáng yêu ở nhà. Hắn thực hiện lời hứa trước đó với Ngọc Kha, dắt tay nhỏ trắng nõn của cô bé, đi dạo trên con phố trung tâm phồn hoa nhất của Gia Mã Thánh Thành. Khuỷu tay còn lại của hắn thì có Tuyết Nhi đang sợ sệt ngồi, tay nhỏ của cô bé níu chặt tóc của Tiêu Mặc, chỉ như vậy cô bé mới có thể an tâm. Một bên, Vân Vận khẽ trách, Tiêu Mặc nói với nàng không sao, như vậy cũng rất tốt. Tiểu Ngọc Kha chưa bao giờ vui như thế. Bàn tay nhỏ còn lại của cô bé kéo lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang mặc một chiếc váy liền màu tím, không trang điểm. Tay trái là mẫu thân, tay phải là phụ thân, cùng đi dạo trong thành phố phồn hoa, ngắm nhìn những đứa trẻ cùng tuổi trong dòng người. Gương mặt tinh xảo của Tiểu Ngọc Kha đỏ bừng, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ánh mắt của người qua đường dừng lại rất lâu khi nhìn họ. Hai cô bé đáng yêu như búp bê, còn người cha thì mặt đẹp như ngọc, ngay cả Cổ Đạt, người được mệnh danh là Mỹ Nam đệ nhất đế đô, cũng không sánh bằng. Gương mặt tuấn lãng như sao của Tiêu Mặc đã thu hút một nhóm lớn các cô gái si tình đi theo ngắm nhìn. Có người nhìn quá say sưa đến nỗi trán đập vào tường, nhưng họ không cảm thấy đau, ngồi bệt xuống đất cười ngây ngô không chút hình tượng, không cần nghĩ cũng biết trong đầu họ đang tưởng tượng điều gì. Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười, đây là chuyện gì vậy, quá đẹp trai cũng là một cái tội. Nếu vì gương mặt anh tuấn của mình mà khiến một vài cặp đôi tan vỡ, thì thật là tội lỗi lớn. Các cô gái trên đường nhìn Tiêu Mặc, thì các chàng trai tự nhiên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận. Sau khi tấn thăng đấu đế, khí chất của các nàng đã trở thành độc nhất vô nhị trên đại lục. Đặc biệt là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều có vẻ đẹp họa quốc khuynh thành. Dù sau này trở thành phu nhân của Tiêu Mặc và sinh ra Ngọc Kha, vẻ quyến rũ vô song của nàng đã được thu lại, nhưng một cái liếc mắt vô tình cũng có thể khiến cả con phố im lặng, làm người ta thất hồn lạc phách. Thật là một nữ tử xinh đẹp, quả là dung nhan tuyệt thế, ta không thể khống chế được mình, rất muốn phủ phục dưới chân nàng. Thôi rồi, hồn ta đã bị câu đi mất, nhìn những người phụ nữ khác đã không còn hứng thú nữa. Đáng hận thay, tuyệt sắc như vậy lại đã làm vợ làm mẹ, trời không có mắt, tại sao không cho ta gặp nàng sớm hơn người đàn ông kia là ai, ta phải thừa nhận hắn rất đẹp trai, nhưng ta muốn quyết đấu với hắn. Chờ đã, ngươi đừng vội tìm chết, chàng trai trẻ đó sao ta cảm thấy quen quen. Một luyện dược sư giữ chặt người bạn đồng hành đang kích động, sau khi cảnh giác cao độ, ông ta giật mình kinh hãi, xác định mình không nhìn lầm. Không quan tâm mặt đất có bẩn hay không, ông ta bịt một tiếng quỳ hai gối xuống đất, cúi đầu triều bái Tiêu Mặc, miệng cao giọng nói, có thể tận mắt nhìn thấy thiên đế phu nhân cùng đế nữ, lão phu đời này không còn gì hối tiếc. Mỗi một luyện dược sư đạt chuẩn đều sẽ cất giữ họa ảnh của Tiêu Mặc. Vị luyện dược sư này nhận ra hắn, lời nói của ông ta đã gây ra một làn sóng kinh hô như biển động. Sau đó, trên khắp con phố đâu đâu cũng là những bóng người đang triều bái. Bị người khác vạch trần thân phận, Tiêu Mặc quét mắt nhìn đám người đang quỳ trên phố. Hắn đưa tay ôm lấy Ngọc Kha để cô bé ngồi cùng Tuyết Nhi, bất đắc dĩ nói, xem ra không thể đi dạo phố được nữa rồi, chúng ta về thả diều có được không? Tuyết Nhi kiệm lời như vàng, lại rất hứng thú với tóc của Tiêu Mặc, muốn túng xuống chơi. Ngọc Kha ban đầu còn không vui, nhưng khi nghe đến vế sau, cô bé lại nhảy cẩn lên reo hò, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ trong lòng Tiêu Mặc, làm quần áo hắn sột sệt. Điều cô bé mong muốn là cha và mẫu thân cùng chơi với mình, chơi gì cũng được. Trở lại hoa viên, Tiêu Mặc đặt hai đứa nhỏ xuống. Vân Vận tiến lên cẩn thận chỉnh lại y phục và mái tóc rối bù cho hắn, không quên quay đầu lườm Tuyết Nhi đang dùng ngón tay nhỏ chọc vào nhau, ra vẻ vô tội. Ngọc Kha cười như chuông bạc, cô bé đi chân trần, trời sinh đã có thể khống chế sức mạnh không gian. Cô bé nhận lấy con diều từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giơ cao lên, cười nói, cha mau nhìn, đây là mẫu thân tự làm cho Ngọc Kha đó, đẹp không? Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, con diều làm rất tinh xảo, nhưng hoa văn trên đó lại là hình của hắn, mà thôi cũng được. Nhưng tại sao lại chỉ vẽ nửa trên? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh, liếc nhìn cô con gái đang thả diều, nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, trên người ngươi có mùi chuồng hoang, lần sau trở về tốt nhất nên dọn dẹp cho sạch sẽ, nếu không bản vương sẽ giống như cắt giấy vậy thiến ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa tay làm động tác cắt ở phía dưới, hai chân Tiêu Mặc căng cứng, đây là phản xạ bản năng, dù đã đạt đến cảnh giới hôm nay cũng không thay đổi được. Chắc tay Vân Vận, Tiêu Mặc không biết xấu hổ mà xích lại gần, tay kia cũng tự nhiên nắm lấy tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ba người ngồi trên thảm cỏ, nhìn Ngọc Kha và Tuyết Nhi thả diều. Tiêu Mặc nói với vẻ chân thành, làm gì có chuồng hoang nào, không có đâu, phu nhân tốt của ta, nàng nghĩ nhiều rồi. Lời này chính ngươi có tin không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc xéo Tiêu Mặc. À ha, không nói chuyện này nữa, lần này trở về ta đã đặc biệt chuẩn bị quà cho các nàng, đảm bảo là độc nhất vô nhị. Tiêu Mặc ra vẻ thần bí, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vân vân. Nhắm mắt lại, quà sẽ xuất hiện ngay. Giọng Tiêu Mặc trầm ấm, dịu dàng, hắn buông tay hai người ra. Vân vân ngoan ngoãn nhắm mắt, trong lòng đoán xem là món quà gì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì cau mày một chút, nhưng vẫn nghe lời Tiêu Mặc mà nhắm mắt lại. Một cảm giác mát lạnh bỗng xuất hiện ở cổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa tay chạm vào, mở mắt ra thì thấy một sợi dây chuyền hồng ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo. Nếu người ở thế giới già thiên nhìn thấy, nhất định sẽ la lớn là kẻ phá gia chi tử, lại dám lấy Hỏa Linh Châu tạo thành mặt dây chuyền. Vân vân thì được một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, vật liệu lấy từ một mang thú vương cấp vương giả, giá trị cũng không hề nhỏ. Ngươi làm à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cả đàn ông này có thể chịu bỏ thời gian không đi hái hoa ngắt cỏ sao? Tiêu Mặc gật đầu, khoác lác không biết ngượng, đó là đương nhiên, đây là để kỷ niệm chúng ta quen biết và yêu nhau, ta đã mất nửa năm để làm cho mỗi nàng một món quà, mỗi kiểu đều không giống nhau. Sao nào, có thích không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng ngón tay ngọc vuốt nhẹ, sợi dây chuyền này có tính thẩm mỹ rất cao, cũng rất hợp với khí chất của nàng. Dù trên mặt không tỏ ra vui mừng, nhưng trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn rất vui. Chụp. Vân vân hiếm khi chủ động, nàng đặt một nụ hôn lên má Tiêu Mặc. Tiêu Mặc trong lòng sảng khoái, tông chủ phu nhân thật dịu dàng hiền thục. Hắn đưa má bên kia đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói, đây là ta đã tốn rất nhiều công sức, Donnie đóng giày cho nàng đấy, phu nhân ngoan, lại đây hôn một cái. Tiêu Mặc da mặt rất dày, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không lay chuyển được hắn, đôi môi đỏ rực của nàng cuối cùng vẫn rơi lên má hắn. Lúc trước Tiêu Mặc thật sự không nói dối, kiểu dáng đúng là do chính hắn điêu khắc, hơn nữa còn vận dụng thủ pháp của binh tự bí. Món quà này coi như cũng tạm được. Nhìn cũng thuận mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng là yêu thích không muốn rời tay, nhưng ngữ khí vẫn cứ nhàn nhạt. Ha, phụ nữ Tiêu Mặc cũng không vạch trần, lười biếng ôm hai vị phu nhân nằm trên thảm cỏ, tận hưởng ánh nắng ấm áp. Cha, cha đã hứa sẽ chơi cùng Ngọc Kha, vậy mà cha chỉ nhìn mẫu thân và dì nương ân ái. Lần nào cũng vậy, cha không thích Ngọc Kha sao? Ngọc Kha bĩu môi, thân hình nhỏ bé của cô bé tách Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, rất bá đạo, cưỡng ép chia ra lãnh địa của mình. Ha ha ha, vậy cha sẽ chơi cùng tiểu thổ phỉ nhà chúng ta. Tiêu Mặc ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc của Ngọc Kha, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Lần này Tiêu Mặc không vội trở về thế giới già thiên, hắn cần thư giãn tâm tình, đồng thời muốn vun đắp tình cảm với các phu nhân, không để tình cảm phai nhạt. Ngay cả Undine, người sống cuộc đời thanh tu ở nơi xa xôi, Tiêu Mặc cũng cố ý dành thời gian ở bên nàng một mình. Mặc dù trước đây mang nàng về là vì mê luyến cảm giác thân mật cá nước với nàng, nhưng cũng không thể vì vậy mà lạnh nhạt và xa lánh. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến Undine mừng rỡ như được sủng ái, vội vàng dọn dẹp giường chiếu chào đón. Việc thu thập tín ngưỡng chi lực ở Đấu La Đại Lục vẫn nhanh hơn, Tiêu Mặc thỉnh thoảng sẽ đến đó uống tín ngưỡng chi lực để tu luyện. Ngoài tu luyện, hắn cũng không quên mang lại chút ấm áp cho Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na. Không thể không nói, tổ hợp này của các nàng rất có ưu thế, lần nào cũng có thể khiến Tiêu Mặc lưu luyến quên về. Trong thời gian đó, Tiêu Mặc có ghé thăm Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi nhờ vào tài nghệ đàn tuyệt hảo đã trở thành đại sư âm nhạc hàng đầu vang danh Vũ Hồn Thành. Lúc Tiêu Mặc nhìn thấy, hắn đang toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tiếng đàn, bên dưới là đầy ắp khách khứa. Hai chữ trích tiên lại một lần nữa trở về trên người hắn. Hắn đã sống đúng với con người thật của mình, tìm được bầu trời tự do thuộc về hắn, rất nhiều người đều không sánh bằng, cứ như vậy là rất tốt. Tiêu Mặc ngồi ở đó lắng nghe một khúc nhạc. Khúc nhạc kết thúc, hai người nhìn nhau từ xa. Khóe môi Hoa Vân Phi mang theo nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Mặc gật đầu với hắn rồi rời khỏi Vũ Hồn Thành. Không thể áp chế được nữa, phải trở về thế giới già thiên độ kiếp rồi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Mặc đã hấp thu và tích lũy quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Sau khi quay về đấu khí đại lục tạm biệt Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vân vân, Tiêu Mặc trở về thế giới già thiên. Lôi quang hỗn độn rực sáng tinh vũ, thiên phạt kiếp quang nối tiếp nhau, mỗi một đạo đều lớn đến vạn dặm, có thể đánh xuyên tinh không, phá nát sao băng. So với nó, con người nhỏ bé như con kiến. Tiêu Mặc tắm mình trong thiên kiếp, tất cả lỗ chân lông đều hóa thành vực sâu, tham lam hấp thu sức mạnh trời đất, thỏa thích triển lộ sự bá đạo của thôn thiên ma công mà không lo bị người khác phát hiện. Đây là vị trí độ kiếp mà Tiêu Mặc đã cố ý chọn lựa, nằm giữa tinh không, dù hắn có vận chuyển hành tự bí hết tốc lực cũng phải mất nửa ngày mới có thể quay về bắt đầu cổ tinh. Thiên kiếp ầm ầm kéo dài 3 ngày 3 đêm vẫn chưa tan hết. Tiêu Mặc mượn sức mạnh thiên kiếp để gột rửa pháp tắc của bản thân. Vì tích lũy nội tình quá sâu dày, một khi bộc phát đã khiến hắn liên tục độ kiếp. Ánh sáng thiên kiếp dần yếu đi. Hỗn độn thiên lôi to như núi bổ vào người Tiêu Mặc, nhưng không thể làm thân thể hắn lay động nửa phần. Trên cơ thể tỏa ra bảo quang lấp lánh, hiện lên đạo tắc thôn phệ vạn vật. Thiên lôi đánh tới chẳng qua chỉ là lương thực nuôi dưỡng Tiêu Mặc, cảm giác tê dại khi lôi điện lao vút trong cơ thể lại rất sảng khoái. Thiên kiếp đến cũng vội, đi cũng vội. Trong tinh không, thái âm pháp tắc ở khắp mọi nơi. Khi ti lôi quang cuối cùng biến mất, băng tinh màu đen nhanh chóng kết lại bên ngoài thân thể Tiêu Mặc trong phạm vi ba trượng. Thông thiên ma công vẫn đang liên tục thôn phệ tinh khí vũ trụ, vòng tuần hoàn hình thành một cách tự nhiên đã ngăn cản thái âm pháp tắc ở bên ngoài. Tiêu Mặc như một hỗn độn thần ma tồn tại từ ngàn xưa, một hơi thở của hắn cũng diễn hóa ra vạn đạo vũ trụ trong đại đạo thần đồ. Hỗn độn long lạc cùng tinh ngấn, xích hoàng lơ lửng xung quanh, như ba vì sao cổ xoay quanh hắn. Lộc cộc. Hắn uống một ngụm tiên nhưỡng long tủy, lau khóe môi, độ kiếp chính là đơn giản tự nhiên như vậy. Lần độ kiếp này ngược lại giúp ta thu được không ít lợi ích. Tiêu Mặc xuề bàn tay, từng sợi lực lượng pháp tắc ảm đạm chui ra, dần ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng pháp tắc. Đây là những cặn bã mà Tiêu Mặc đã rèn luyện ra nhờ thiên kiếp. Một phần nhỏ là do bình thường hắn không phát hiện ra, phần lớn là sản phẩm sau khi cảm ngộ bằng tín ngưỡng chi lực. Những lực lượng pháp tắc này rất hư, nếu lòng tham luyến giữ lại trong cơ thể sẽ khiến đạo cơ không vững, từ đó ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đây là bệnh chung của những kẻ thành thần nhờ tín ngưỡng, 9 trong 10 người cùng cảnh giới cũng không đánh lại được, rất dễ bị người khác vượt cấp hành hung, đương nhiên là trừ một vài tồn tại siêu phàm. Tiêu Mặc tiện tay ném đi, quả cầu ánh sáng pháp tắc với tốc độ cực nhanh bay ngang qua tinh không mênh mông, vạch ra một vệt dài mảnh. Ở ngoài ức vạn dặm, một ngôi sao băng khổng lồ vô tội trúng đạn, bị quả cầu ánh sáng pháp tắc nổ thành bụi trần phiêu đãng trong vũ trụ. Ách, thế này cũng trúng đạn sao thôi được, vứt rác bừa bãi là lỗi của ta, lần này là do ta. Mất nửa ngày công phu để trở lại bắt đầu cổ tinh, việc đầu tiên Tiêu Mặc muốn làm là thu hồi tiểu thế giới hỗn độn đang được đặt trên đỉnh một ngọn núi hoang. Lúc rời đi, hắn đã cố ý bố trí đại đế trận văn, tin rằng không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Ế, những người này đang làm gì vậy? Tiêu Mặc ngơ ngác, ngọn núi hoa ngày thường chỉ có chim hoang đậu nay lại vô cùng náo nhiệt. Dưới chân núi, bên ngoài đại đế trận văn, có ba nhóm thế lực đang giằng co, không khí dương cung bạc kiếm. Rõ ràng là Kháo Sơn Tông chúng ta phát hiện trước, ngọn thần sơn này thuộc về Kháo Sơn Tông chúng ta. Kháo Sơn Tông chủ, đầu óc ngươi có vấn đề à? Thần sơn sừng sững giữa đại hoang, vốn là vật vô chủ, theo quy tắc của đại hoang, người có năng lực thì được. Núi Thanh thành chủ nói có lý, nhưng Lạc Mỗ còn có đề nghị tốt hơn. Trên thần sơn có thần trận viễn cổ bảo vệ, các đệ tử đi dò trận đã chết ba đợt rồi. Chúng ta không ngại hợp lực lại, trước tiên phá giải thần trận viễn cổ, sau đó xem bên nào trong ba phe chúng ta góp sức nhiều nhất, thì sẽ chiếm phần lớn tiên tàng trong thần sơn. Ý của Lạc Trang chủ không tồi. Tiêu Mặc dở khóc dở cười. Hắn đã cố ý chọn nơi sâu trong đại hoang, không ngờ lại có người may mắn phát hiện ra manh mối, hơn nữa còn xem ngọn núi hoang cất giấu tiểu thế giới hỗn độn là thần sơn chứa tiên tàng. Gia sản ta tích góp mấy năm nay trong tiểu thế giới hỗn độn cũng có thể gọi là tiên tàng. Chỉ là người mạnh nhất của ba thế lực này cũng chỉ là đại năng bình thường, chắc là tiểu môn tiểu phái ở Đông Hoang. Bọn họ lấy đâu ra tự tin có thể phá giải đại đế trận văn chứ? Đây là ta còn cố ý thiết lập trạng thái phòng ngự, nếu là trận pháp chủ động tấn công, chỉ một luồng sáng quét qua cũng đủ làm trời đất nứt toát. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến ba phe sững sờ, đây là người qua đường sao? Rõ ràng không phải. Trong lòng họ còn đang tức giận không biết là tên khốn nào đã tiết lộ tin tức, thì Tiêu Mặc đã ung dung leo lên núi hoang. Trong không khí dưới chân núi còn phảng phất mùi máu tanh, chắc là của những kẻ đáng thương mà ba phe phái đi dò trận đã hy sinh. Người này là ai, có lai lịch gì mà dám đi lại trong thần trận, muốn chết sao? Thần trận kia ngay cả binh khí cấp thánh chủ cũng có thể hòa tan, lát nữa hắn sẽ hóa thành máu mủ. Hắc, chết cũng tốt, đỡ cho chúng ta phải mạo hiểm diệt khẩu. Người này có chút bản lĩnh đấy. Đã leo lên đến sườn núi mà không hề hấn gì, lẽ nào là một vị đại sư trận pháp nào đó xuất sơn? Nhanh, mau ghi lại đường đi của hắn, chính xác đến từng bước không được sai sót. Ngu ngốc, còn ghi chép gì nữa, người này rõ ràng đã nghiên cứu thấu đáo thần trận rồi, còn không mau theo sau, muốn hít gió Tây Bắc à? Lấy đi tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc quay đầu nhìn những gương mặt điên cuồng kia, cuối cùng vẫn thương hại sự vô tri của họ. Hắn rút đi đại đế trận văn, miễn cho họ phải chết thảm. Nhưng ba phe đang leo núi lại không biết. Họ từng người một học theo bước chân leo núi của Tiêu Mặc, thậm chí ngay cả động tác cũng bắt chước y hệt. Mấy trăm người cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm phải trận văn chí mạng. Mỗi bước đi đều phải hồi tưởng lại điểm dừng chân của Tiêu Mặc, động tác trông như một đàn vịt đang bước đi khiến Tiêu Mặc bật cười. Kết quả cuối cùng, ba phe đã thành công leo lên đỉnh núi, rồi tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gió núi mát rượi thổi vào mặt, tóc tai rối bù. Đừng nói là tiên tàng, ngay cả một cọng lông cũng không có. Có người gan lớn thăm dò, kết quả phát hiện thần trận cũng không còn. Tiêu Mặc ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn coi như đã thấy được sự điên cuồng đáng sợ của những kẻ cố chấp. Ngọn núi hoang bị cắt ra ngay ngắn, ba phe đo đạc cẩn thận rồi chia đều. Sau đó, một bộ phận trưởng lão ngồi ở xa mổ xẻ ngọn núi, hy vọng có thể phát hiện ra bảo bối, bù đắp cho tổn thất lần này. Còn những người khác thì theo lời kêu gọi của các thủ lĩnh, hóa thân thành thợ mỏ, bắt đầu đào đất theo hình dáng ngọn núi hoang. Kết quả thật sự đã để họ đào được một ngôi mộ cổ, phát một món tài lộc bất ngờ. Bá đạo thật. Trong tiểu thế giới hỗn độn, sau khi kết thúc nhiệm vụ chăm sóc linh dược thường ngày, công chúa Nguyệt Linh quay đầu nhìn vào dược điền. Những củ cà rốt lớn tỏa ra ánh sáng lung linh kia không phải là linh dược. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi cong lên, tựa như vầng trăng khuyết. Có lẽ vì ở đây đã lâu, nhìn thấy những linh dược mình chăm sóc lớn lên khỏe mạnh, trong lòng nàng lại có một cảm giác thành tựu nhàn nhạt. Ở trong tiểu thế giới này không biết đã bao lâu, ngay cả thiên kiếp cũng không thể đánh vỡ được màn trắng của thế giới. Tên khốn đó cũng không hề xuất hiện, không lẽ đã quên mất ta rồi. Công chúa Nguyệt Linh khẽ tự nói, hàm răng trắng ngà cọ sát vào nhau, đã không nhớ đây là lần thứ mấy trăm nàng nguyền rủa Tiêu Mặc trong lòng. Lại còn tên khốn đó quá mạnh, rất muốn xoay chuyển tình thế, trấn áp hắn một vạn năm, để hắn cũng nếm thử mùi vị chăm sóc linh dược. Eda, cái sức hấp dẫn chết người của ta, chỉ một thời gian không gặp mà đã khiến mỹ nhân nóng ruột gan, mất hồn mất vía. Tiêu Mặc ngồi trên một tảng đá bên cạnh, nhìn công chúa Nguyệt Linh với vòng eo thon thả, làn da tinh tế miệng màng. Phía sau nàng là dược điền mà nàng chăm sóc. Nhìn tình hình sinh trưởng của linh dược, rõ ràng là Nguyệt cô nương đã nhập tâm sâu sắc vào vai diễn người chăm sóc linh dược rồi. Nhìn thấy Tiêu Mặc, mắt công chúa Nguyệt Linh đầu tiên là sáng lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cố gắng để mình không có chút dao động nào, Tiêu Mặc, chỉ cần thả ta trở về Cửu Lê, mọi điều kiện đều dễ nói. Cho đến bây giờ, bất kể Tiêu Mặc đưa ra điều kiện gì, công chúa Nguyệt Linh đều sẽ đồng ý, chỉ cần trở về Cửu Lê, có cực đạo đế binh trấn giữ, nàng không tin Tiêu Mặc còn có thể lật trời. Hừ hừ, đến lúc đó nàng sẽ yêu cầu Hoàng Gia Gia trấn áp Tiêu Mặc trước tiên, để hắn cũng nếm thử mùi vị bị giam cầm. Thả ngươi về. Để Hoàng Gia Gia của ngươi mang Cửu Lê đồ đến trấn áp ta sao? Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói. Trước đây hắn đã được lĩnh giáo Cửu Lê đồ rồi, nghĩ đến ấn tượng cuối cùng hắn để lại cho Cửu Lê Hoàng Đình cũng không tệ lắm. Nguyệt cô nương, tâm tư của ngươi rất phức tạp, không hề thuần khiết, quá xấu bụng. Tiêu Mặc tiếp tục nói. Những gì công chúa Nguyệt Linh thầm nghĩ, Tiêu Mặc đều nghe được rành rọt. Vốn dĩ hắn còn định thỉnh thoảng sẽ mang nàng ra ngoài hóng gió, tiến hành bước dạy dỗ tiếp theo, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi. Thật sự mang ra ngoài không chừng sẽ gây ra loạn gì. Ngươi thế mà lại biết thần thuật trong truyền thuyết của Tây Mạc, Tha Tâm Thông. Công chúa Nguyệt Linh vô cùng kinh hãi, vội vàng vận chuyển Cửu Lê Kinh để hộ thể, đồng thời nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Tiêu Mặc. Người này ngay cả Tha Tâm Thông cũng biết, chẳng phải những gì mình nghĩ trong lòng đều bị hắn biết hết sao? Nàng cười gượng, công chúa Nguyệt Linh biết rõ ý nghĩ trấn áp Tiêu Mặc một vạn năm trong lòng mình lúc trước chắc chắn đã bị hắn biết. Lần này ta nói thật, chỉ cần thả ta trở về Cửu Lê, muốn điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Công chúa Nguyệt Linh thân hình như liễu rũ, danh xưng mỹ nữ thứ hai Trung Châu quả thật không ngoa. Vách tường trắng tỏa sáng, rất chói mắt. Tiêu Mặc mắt không chớp, ngữ khí nhấn mạnh, thật sự điều kiện gì cũng được sao? Sắc mặt công chúa Nguyệt Linh cứng đờ, tên khốn này đang nhìn đi đâu vậy? May mà có Cửu Lê Kinh hộ thể, nàng tin chắc ngay cả Nguyên Thiên Thần Giác trong truyền thuyết cũng không thể nhìn thấu. Chỉ cần trong phạm vi ta có thể chấp nhận, yêu cầu gì ngươi nói ra ta đều có thể đáp ứng. Vậy thì thôi đi, ngươi cứ tiếp tục chăm sóc dược điền cho ta. Chờ ngày nào đó ta tâm tình tốt sẽ dẫn ngươi đến Cửu Lê bàn điều kiện. Hắn điểm ra một chỉ mang, dùng thánh đạo pháp tắc của mình để công chúa Nguyệt Linh tiến vào trạng thái ngộ đạo, xem như là thù lao cho việc nàng chăm sóc dược điền. Hiện tại ý định dùng công chúa Nguyệt Linh đổi lấy Long Tủy cũng đã giảm bớt. Lại không thể ra giá trên trời, sự thăng tiến mà 5.000 dọc Long Tủy mang lại đã rất nhỏ. Hơn nữa, thả công chúa Nguyệt Linh về rồi, ai sẽ chăm sóc dược điền bao la cho hắn? Người khác là Kim Ốc Tàn Kiều, ta thì cao cấp hơn, dùng cả một thế giới để giấu. Hắn khẽ cười một tiếng, dưới ánh mắt cảnh giác của công chúa Nguyệt Linh, Tiêu Mặc quay người rời khỏi tiểu thế giới hỗn độn. Việc đầu tiên là dạo chơi thánh thành, đó là điều không thể thiếu. Các thạch phường của Thái Cổ Thế Gia và các thánh địa cộng lại có hơn mấy chục, không càng quét một phen sao xứng với sự nhiệt tình chăm chỉ đổi nguyên thạch của họ. Hắn tiện thể mua sỉ một lô kỳ trân dị thú đặt vào tiểu thế giới để tăng thêm sinh khí, như thải loan, bạch hạc, kỳ lân thú mắt xanh. Trong khoảng thời gian Tiêu Mặc rời đi, các tộc đàn sinh vật Thái Cổ đã phục hồi số lượng ngày càng nhiều, đã bùng nổ nhiều cuộc xâm lấn quy mô không nhỏ. Mấy chục đại giáo cấp thế lực ở Đông Hoang đã trở thành lịch sử. Những chủng tộc có thiên tính hung tàn, mang phong cách của thời đại Thái Cổ, càng sẽ săn bắt nhân tộc làm huyết thực. Tiêu Mặc xuất hiện bên ngoài Vạn Long Sào, hắn đã từng khoe khoang với người khác rằng muốn bắt Tử Long Nữ làm tọa kỵ. Đáng tiếc, đối phương là một trạch nữ chính hiệu, cứ ru rú trong vạn long sào không ra. Giữa băng thiên tuyết địa, đống lửa vàng rực cháy, tiếng mỡ xèo xèo bị che lấp trong tiếng gió gào thét. Tiêu Mạch nhấm nháp thành quả, thịt rồng từ vạn long sào quả nhiên không tầm thường, tươi ngon hơn nhiều so với loại đã ăn ở Túy Tiên Khuyết. Để lại một đống xương rồng, đợi ba ngày, Tiêu Mạch không săn được con mồi mà mình mong muốn, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, chuyển hướng đến Trung Châu, chờ cơ hội sau. Trong Kỳ Sĩ Phủ, tiếng chuông du dương vang vọng khắp hành lang trăm dặm. Hôm nay lại là đại tái khiêu chiến mỗi tháng một lần, cả Kỳ Sĩ Phủ đều sôi sục. Người bị khiêu chiến rõ ràng là Hộ Hoa Thiên Đoàn đã trở nên chai lì. Đối với họ, tiếng chuông du dương này quả thực là tiếng chuông thúc mạng. Dù đã qua rất lâu, nhưng chiến tích huy hoàng lấy một địch trăm của Tiêu Mạch vẫn chưa có ai phá vỡ, khiến cho những thiên tài tự cho mình là phi phàm nô nức đến khiêu chiến. Hộ Hoa Thiên Đoàn, cái cột tiêu để đánh giá chiến lược này có thể nói là đã bị các thiên tài từ khắp nơi xông nát. Lần điên cuồng nhất, các thành viên Hộ Hoa Thiên Đoàn trong một ngày đã phải đón tiếp khoảng 80 đợt khiêu chiến. Đừng nói là họ, ngay cả bá chủ Mang Long ở sâu trong đại hoang cũng không chịu nổi. Toàn bộ thành viên Hộ Hoa Thiên Đoàn đã phải nằm một tháng mới dưỡng thương xong. Kháng nghị vô hiệu, dù là họ hay thế lực sau lưng họ đứng ra cũng vô dụng. Về việc này, hai vị phó phủ chủ của Kỳ Sĩ Phủ đã hiện thân, nói rằng đây là cuộc thi đấu luận bàn rất bình thường, là đãi ngộ mà chỉ những cổ chi đại đế thời niên thiếu mới có. Cái giá phải trả là mỗi tháng, tất cả thành viên Hộ Hoa Thiên Đoàn đều bị đánh thành đầu heo, mà nữ thần mà họ hằng ao ước từ đầu đến cuối cũng không hề xuất hiện. Người tỉnh ngộ đã rút khỏi đoàn thể này, người cố chấp vẫn giữ lại danh hiệu Hộ Hoa Thiên Đoàn và còn lấy đó làm vinh. Trong Hộ Hoa Thiên Đoàn, có thành viên nòng cốt thâm niên nhất từng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy nữ thần từ xa một cái, dù bị đánh bị hành hạ cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu Mạch từ nơi tĩnh tu của Nhan Như Ngọc các nàng đi ra. Thì ra là đã đến Tần Lĩnh. Từ phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ, Tiêu Mạch nhận được tin tức, biết được phó bản hóa tiên trì đã mở. Mộng Huyễn Mẫu căn cấp bậc thần tủy là cơ duyên không thể bỏ qua. Mãi cho đến khi Tiêu Mạch rời đi một lúc lâu, phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ mới lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là vị tuyệt thế thánh nhân đã một mình diệt đi hai đại sát thủ thần triều, hay là vị vô lương thánh nhân đã khuấy động phong vân Trung Châu, khiến cho các cường giả đỉnh cấp của bốn vực đều tụ tập về đây. Lão thánh nhân của Kỳ Sĩ Phủ chỉ nói với ông ta rằng Tiêu Mạch là nhân vật cùng cấp độ với mình, chứ không nói ra thân phận cụ thể. Kỳ Sĩ Phủ dựa vào một vài manh mối mơ hồ, âm thầm suy đoán thân phận thật sự của Tiêu Mạch. Nguyệt Luân Sơn, một trong những hiểm địa nổi danh của Trung Châu, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Tương truyền, sâu trong vùng núi có một hồ trăng, là do một vầng trăng bị người ta chém xuống từ thời xa xưa biến thành, ẩn chứa thái âm pháp tắc thuần túy nhất và còn sinh ra cả kỳ trân. Hàng năm có rất nhiều người đến Nguyệt Luân Sơn xông pha, đáng tiếc số người có thể sống sót ra ngoài lại rất ít. Nguyệt Luân Sơn là nơi hội tụ thái âm pháp tắc, âm khí cực thịnh, đã sinh ra rất nhiều âm linh, quỷ vật, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tiêu Mạch từng tổ kiến phi vụ thế kỷ để đánh một trận hồi mã thương. Đáng tiếc lúc đó hắn không đợi được hóa thân trở về đã quay lại đấu khí đại lục, vì vậy hắn đã hạ lệnh cho các hóa thân đem tài nguyên thu được đặt ở Nguyệt Luân Sơn. Đêm lạnh hiu hắt, sương mù dày đặc, đó là cảnh tượng trước mắt Tiêu Mạch. Những đám sương mù u ám đang dương nanh múa vuốt, như có yêu ma ngủ đông, muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh bước vào Nguyệt Luân Sơn. Đứng trên đỉnh núi, sau lưng là đại nhật treo cao, ánh dương quang vàng rực chiếu rọi lên lưng Tiêu Mạch. Đây là nơi giao giới giữa Thái Âm và Thái Dương. Lại đến một người nữa rồi, chàng trai trẻ, ngươi còn chưa đến tuổi già, Nguyệt Luân Sơn không phải là nơi ngươi nên đến. Một ông lão mắt vẫn đục, thân hình gầy gò liếc nhìn Tiêu Mạch một cái, hảo tâm nhắc nhở, sau đó buông tay từ biệt tộc nhân. Trong những tiếng kêu gào bi thương, ông lão khoác lên mình thần y, từng bước tiến vào Nguyệt Luân Sơn. Ở Trung Châu có không ít đại năng lúc tuổi già đều sẽ lựa chọn Nguyệt Luân Sơn để đánh cược lần cuối. Đáng tiếc, cũng giống như rất nhiều cấm địa ở Đông Hoang, chưa từng có ai thành công. Ai, chàng trai trẻ đó nghĩ quẩn rồi. Trên đỉnh núi gần đó, có không ít đại năng sắp hết tuổi thọ đang ẩn cư. Họ đưa mắt nhìn Tiêu Mạch không quay đầu đi vào Nguyệt Luân Sơn, đều cất lên một tiếng thở dài bi thương. Bước vào trong sương mù dày đặc, Tiêu Mạch có một thoáng hoảng hốt. Nơi đây đơn giản như âm tàu địa phủ, tầm nhìn bốn phía rất ngắn, sương mù màu xám cho sôi trào, có sức ăn mòn rất mạnh. Chỉ có một con đường nhỏ đất vàng dẫn vào sâu bên trong, ánh trăng nhàn nhạt rải trên đó. Khi ngẩng đầu có thể thấy một vầng minh nguyệt sáng trong ở trên cao cửu thiên. Chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, nghĩ đến nguồn gốc là hồ trăng trong truyền thuyết. Thái âm pháp tắc đậm đặc như vậy, có lẽ thật sự đã sinh ra bảo bối. Vốn chỉ định đến lấy những thứ mà hóa thân để lại, nhưng bây giờ trong lòng Tiêu Mạch đã nảy sinh ý niệm tầm bảo. Chỉ ba bước, Tiêu Mạch đã đi vào khu vực trung tâm của Nguyệt Luân Sơn. Những cấm chế ven đường đủ để giết chết vương giả căn bản không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tiên âm từng trận, hương hoa xông vào mũi. Sương mù màu xám tro bỗng nhiên tan đi. Dưới ánh trăng bạc, có một bầy tiên tử áo tuyết đang múa điệu nghê thường, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trên cỏ ngọc, bàn ngọc bày ngang, trên đó có quỳnh tương ngọc lộ, tiên trân linh quả. Rừng đào hoa 10 dặm rụng đầy lộng lẫy. Nhưng Tiêu Mặc nhìn rõ, làm gì có tiên tử nghê thường nào, chẳng qua chỉ là những cổ xác thối đã thông linh. Những chiếc bàn ngọc vương vãi thực chất là những cổ quan tài đã mục nát một nửa, có dịch vàng chảy ra từ những khe hở thối rữa, mơ hồ có thể thấy những móng tay dài nhỏ đen nhánh. Còn tiên trân linh quả, chẳng qua chỉ là những hộp sọ đầy dấu răng, có vài cái trên đó còn dính máu thịt. Về phần rừng đào 10 dặm, chẳng qua chỉ là những cây hòe âm u đã khô héo một nửa. Nguyệt Luân Sơn hội tụ thái âm chi lực, đây là chất dinh dưỡng tuyệt hảo để sinh sôi âm linh quỷ mị, giống như tầng lĩnh trăm vạn dặm, mỗi đêm đều sẽ có cổ thi thông linh chui ra khỏi mộ để hấp thu thái âm nguyệt hoa tu luyện. Trong rừng hòe âm, có không ít tu sĩ vào Nguyệt Luân Sơn xông pha đã quên hết tất cả, mặt mày si mê, thậm chí có người còn đang âu yếm một cổ xác thối. Tiêu Mặc nhìn mà thấy buồn nôn. Hộp sọ của một tu sĩ đã bị lật lên, não trắng héo bị xác thối hút lấy mà chính hắn lại như không hề hay biết. Yêu ma quỷ quái cũng dám làm càn trước mặt ta. Thái Dương chân hỏa hóa thành một biển lửa, tất cả xác thối, âm linh, bao gồm cả những tu sĩ đã sa đọa trong đó đều hóa thành hư vô. Đi được 18 dặm, Tiêu Mặc búng tay, một tảng đá khô như hài cốt lập tức nứt ra, các bảo vật do hóa thân lưu lại liền bay ra ào ạt. Tiêu Mặc mở tiểu thế giới hỗn độn, không cần xem xét kỹ, thu hết vào trong. Thông linh không dễ, hà tất phải đến treo chọc ta. Một đốm lửa lóe lên, rơi vào một bộ thi vương đã thông linh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn như muốn xé nát thần hồn người ta. Hỏa tinh hóa thành sóng lửa vô biên, kim diễm hừng hực. Sương mù màu xám cho bị đốt sạch một khoảng không, từng đàn ngân sĩ dạ xoa, phi thiên cương thi đều hóa thành tro tàn, ngay cả thái âm pháp tắc cũng bị áp chế. Mắt Tiêu Mặc khẽ lay động, ánh mắt chiếu đến đâu, tất cả các thi thể thông linh đều hóa thành tro tàn, tiếng quỷ khóc nghe rợn người. Bước một bước, Tiêu Mặc như vào chỗ không người, đi thẳng đến sâu trong Nguyệt Luân Sơn. Hồ trăng trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt hắn, không hề rộng lớn, tổng thể có hình trăng lưỡi liềm. Nước hồ trong suốt lấp lánh, tỏa ra hơi nước màu bạc, thái âm pháp tắc vô cùng đậm đặc. Nếu có tu sĩ chuyên tu thái âm chi đạo đến đây, chắc chắn sẽ xem nơi này như thánh địa tu hành. Bên bờ hồ, từng đàn thi thể thông linh đồng loạt quay đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Miệng chúng thối rữa chảy nước mũ, răng nanh dày đặc, tiếng gào thét thê lương truyền ra. Tiêu Mặc không để ý đến những cổ thi thông linh này, ánh mắt của hắn rơi vào một bóng người khoác áo tơi, đang câu cá trong hồ trăng. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Mặc, bóng người áo tơi thân không động, đầu lại quỷ dị xoay 180 độ, lộ ra một khuôn mặt trống rỗng. Nguyệt Luân Sơn cách biệt, là nơi dung nạp cổ thi, là quê hương của người chết, không chào đón người sống. Thi thể thành thánh. Tiêu Mặc kinh ngạc trong chốc lát, thiên nhãn quét qua, bản chất của bóng người áo tơi rơi vào mắt hắn. Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười, thì ra là vậy, chẳng qua chỉ là chiếm tổ chim khách, nghĩ đến ngươi chính là món bảo bối thần linh mà Nguyệt Luân Sơn đã sinh ra. Rống. Bị Tiêu Mặc vạch trần nội tình, bóng người áo tơi vô cùng phẫn nộ. Bên bờ, từng đàn cổ thi thông linh dương nanh múa vuốt, bách quỷ dạ hành, quỷ khí lạnh lẽo tràn ngập hư không. Tiêu Mặc chỉ tế ra một điểm ánh lửa vàng kim, trong khoảnh khắc đã đốt toàn bộ những cổ thi thông linh này thành tro bụi. Giết bộ hạ của ta, hủy bảo địa của ta, chết đi cho ta. Bóng người áo tơi vẫy tay, từng cục nước trong hồ Nguyệt Nha xông lên trời, trăm vạn hàng dao hiện ra, che kín bầu trời xám tro, thái âm pháp tắc trong nháy mắt bùng lên mấy chục lần. Chẳng qua chỉ là trò mèo. Tiêu Mặc tựa như Thái Dương thần bước ra từ thần thoại, lực lượng pháp tắc Thái Dương đậm đặc hóa thành ức vạn thánh kiếm đâm thủng màn trời u ám. Trăm vạn hàng dao bị ngăn cản, nhưng lại điên cuồng xung kích kim sắc chân hỏa. Thái âm và Thái Dương, ai mạnh ai yếu? Hai loại pháp tắc trời sinh đối lập điên cuồng va chạm. Mỗi một con hàng dao nổ tung đều khiến uy năng của thái âm pháp tắc tăng thêm, làm cho thánh hỏa vàng kim cũng hơi mờ đi, những tinh thể băng màu đen khiến sắc mặt Tiêu Mặc cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Ta ghét Thái Dương, nuốt ngươi. Bóng người áo tơi triệu tập thái âm thánh lực, trong hư không đều là những tinh thể băng màu đen, ngay cả pháp tắc cũng bị đóng băng. Tiêu Mặc không chút nghi ngờ rằng nếu ném thánh liệu vào cũng sẽ bị đông thành một đống vụn băng. Có chút bản lĩnh, có thể khiến ta phải nhìn thẳng. Tiêu Mặc một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Kết vô địch ấn, giai tự bí phát động. Bất kể là pháp lực hay thần niệm đều được tăng phúc gấp 10 lần. Tiêu Mặc diễn hóa ra lò luyện Thái Dương, dùng Thái Dương Thánh Hoàng Thánh Thuật để đối kháng với thái âm pháp tắc ở đây. Lò luyện cuốn một vòng, trăm vạn hàng dao đều bị luyện thành hư vô. Ánh lửa vàng kim đốt sập thiên khung, thái âm pháp tắc bị áp chế. Bóng người áo tơi như bị sét đánh, bị đánh bay tứ tung. Rầm rầm. Hồ trăng từ từ bay lên. Vầng trăng rơi xuống trong truyền thuyết đã trải qua tuế nguyệt lâu dài, bản thể của nó đã hóa thành thái âm chi bảo. Sự thần kỳ của nó có thể chịu được một đòn của Tiêu Mặc mà không tan, mạnh hơn cả lão thánh nhân của Đại Hạ. Bảo bối tốt, ta liền thu nhận. Binh tự bí có thể khống chế vạn binh trong thiên hạ, chỉ cần không phải là cực đạo đế binh đối mặt, binh khí trong thiên hạ dù là thánh khí Tiêu Mặc cũng có thể chưởng khống. Rống, đây là bản thể của ta, dựa vào cái gì mà bị ngươi chưởng khống? Một luồng khí lưu màu đen thoát ra khỏi bóng người áo tơi, bản thể bị địch nhân điều khiển là điều nó không ngờ tới. Nó cần lập tức quay về bản thể, nhưng Tiêu Mặc sao có thể để nó quay về? Nhóc con ra đây ăn cơm. Tiêu Mặc đưa tay vung lên, hỗn độn long lạc đè sập hư không, phá diệt thái âm pháp tắc. Một con hỗn độn thần long gầm thét, thân rồng uốn lượn cuốn lấy luồng khí đen kia, sau đó mở miệng rộng nuốt chửng, lúc này mới vui vẻ trở lại bên trong hỗn độn long lạc. Giống như thần linh của Thiên Lôi thần cổ, tiếng nhai ken két trong hỗn độn long lạc vang lên, đạo thần linh kia cũng không thoát khỏi kết cục bị nuốt chửng. Tiêu Mặc vẫy tay, hồ nguyệt nha nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay, bản thể hồ này do mặt trăng rơi xuống hóa thành, ẩn chứa lực pháp tắc thái âm, nếu bộc phát toàn bộ thì ngay cả ta cũng phải tránh lưỡi dao sắc bén, dùng tốt thì đây là sát khí tuyệt đỉnh. Thu hồi hỗn độn long lạc, Tiêu Mặc tiện tay vỗ một chưởng, một đạo thái dương thánh ấn rơi xuống. Nguyệt Luân Sơn mất đi sự bảo vệ của hồ nguyệt nha, làm sao có thể phòng ngự được thủ đoạn của Tiêu Mặc, bị đánh xuyên thấu, lộ ra một con đường màu vàng dẫn ra thế giới bên ngoài. Lũ sâu bọ các ngươi, mau phủ phục dưới chân tiểu gia đây. Kim sắc cổ chiến xa hiên ngang lao tới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên chiến xa, Vương Đằng Anh Tư hiên ngang, tóc đen bay trong gió, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ coi thường chúng sinh vạn vật, nhưng so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất 36 dị tượng thánh linh rêu rao ngày nào đã không còn vây quanh nữa. Thế tử của chiến huynh đệ nhất vương triều tính khí hung bạo, chẳng những không thu liễm mà còn ngày càng kịch liệt. Chỉ cần không gặp phải kẻ đáng sợ đã gõ cho hắn một đầu đầy bao lì xì, thì dù là thần linh tới cũng phải nghe hắn chửi cho một trận. Vênh váo cái gì chứ, thật sự cho rằng Vương Đằng là thiên đế chắc, chẳng phải cũng bị Tiêu Mặc đạp cho một phát vào mông sao? Lý Hắc Thủy và đám con cháu của các đại khấu cũng đã tới, bọn họ tức giận mắng. Diệp lão lục, không phải ngươi có con rối cấp thánh chủ sao, kéo tên ranh con đó xuống đây, ta muốn đánh cho mông hắn nở thành tám cánh. Lý Hắc Thủy liếc nhìn Diệp Phàm đã thay đổi dung mạo, hối hả dục. Sắc mặt Diệp Phàm đen sì, cũng không biết từ lúc nào mà hắn lại bị gán cho cái danh lão lục này. Chiến xa màu vàng ống đi xa, tiến vào nơi sâu hơn. Lý Hắc Thủy tức đến nghiến răng, sớm biết lần trước đã để Tiêu Mặc phế luôn tên nhóc này, miệng còn hôi sữa đã độc mồm như vậy, lớn lên chỉ là tai họa. Lão lục là có ý gì thế? Cơ Tử Nguyệt ghé sát lại, tò mò hỏi, ngay cả Cơ Hạo Nguyệt luôn trầm mặc ít nói cũng phải liếc mắt nhìn sang. Lão lục à, Lý Hắc Thủy và mọi người hứng chí, đang định giải thích cặn kẽ thì Diệp Phàm liếc cho một cái lạnh lùng. Lý Hắc Thủy sờ mũi cười ngượng, lập tức im bặt. Các ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lão lục có ý gì, Diệp lão lục, ngươi còn có 5 người anh trai nữa sao? Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt rất linh động, chớp chớp. Trẻ con không cần biết quá nhiều. Diệp Phàm véo nhẹ má Cơ Tử Nguyệt, lần này đến lượt anh trai cùng em gái Cơ Hạo Nguyệt mặt đen lại. Đừng nói nhảm nữa, mau đuổi theo đi, người đến càng ngày càng nhiều. Đối mặt với sự tò mò mãnh liệt của Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm vội vàng chuyển chủ đề, hoàn toàn không để ý đến sự truy hỏi của Tiểu Nguyệt lượng nhà họ Cơ. Chuyện đó có thể giải thích cặn kẽ được sao? Trong khoảng thời gian này, vì nguyên nhân của vị vô lương thánh nhân kia, rất nhiều cường giả ẩn sĩ đã kéo đến Trung Châu, lại bị hóa tiên trì trong truyền thuyết hấp dẫn. Tương truyền, thanh đế cái thế vô địch chính là được sinh ra từ trong hóa tiên trì, mà bất cứ nơi nào liên quan đến cổ chi đại đế đều vô cùng hấp dẫn. Trên một ngọn núi ở phía nam, có một lão già đứng thẳng, tay chống cây trượng đầu rắn. Làn da lão nhăn nheo như vỏ cây khô, nhưng mái tóc lại xanh biếc, uốn lượn như vật sống. Quần áo trên người lão đã mục nát một góc, vết bùn đất vẫn còn chưa khô, cho người ta cảm giác như vừa mới từ trong đất chui ra. Đôi mắt màu xanh lục của lão lúc khép lúc mở, phảng phất có cảnh tượng ngày đêm giao thoa. Ở phía tây, một đám lão tăng đang lần tràn Phật châu, miệng niệm kinh Phật, khoác trên mình chiếc cà sa bảo quan nội liễm. Một vị hòa thượng già trông có vẻ bình thường trong số họ lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dáng vẻ của ông trang nghiêm, rất giống một vị Phật Đà đang ngồi xếp bằng. Đại Hạ hoàng triều, thân là một trong những hoàng triều bất hủ của Trung Châu, tất nhiên không thể vắng mặt trong một sự kiện lớn như vậy. Vị lão thánh nhân kia cũng có mặt, các thế lực gần đó tự giác giữ khoảng cách, không muốn tiếp xúc quá gần với thánh nhân. Tuy nhiên, vị trí mà họ vừa lui đi lại có một nhân vật còn cường hãn hơn, chỉ là họ không biết mà thôi. Đó là một lão nhân trông có vẻ ốm yếu, dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, toàn thân toát ra một vẻ già nua. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, vị này chính là cái Cửu U, người đã tung hoành thiên hạ vô địch thủ 9.000 năm trước. Cái tên này chính là một truyền kỳ. Hắn tự sáng tạo ra độ kiếp tiên khúc, một bí thuật gần như có thể sánh ngang với cửu bí. Nếu không phải sinh không gặp thời, đúng vào lúc đại đạo của Thanh Đế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, thì với tài hoa của mình, cái cửu u tất nhiên đã có thể chứng đạo thành công. Đây là một nhân vật đáng kính, đáng khâm phục. Theo quỷ tích trong nguyên tác, cái cửu u vì ngăn cản Chí Tôn trong cấm khu tàn sát ức vạn sinh linh, đã cưỡng ép thăng hoa, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dùng tiên hỏa tầng thứ 10 của hỏa vực, cưỡng ép đồng quy vu tận với thần khư chi chủ. Cái cửu u khiêm tốn đến mức quá đáng, toàn thân không hề bộc lộ nửa điểm khí tức của tu sĩ, chẳng khác nào một người thường. Người xung quanh chỉ tùy ý liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, cũng không có kẻ nào không có mắt tiến lên mạo phạm, có lẽ là vì thấy bộ dạng gần đất xa trời của ông mà chẳng thèm để ý, dường như đứng mỏi, cái cửu u ho khan vài tiếng, dứt khoát ngồi xuống một tảng đá nhẵn bóng, đôi mắt đục ngầu nửa khép nửa mở, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. 8.000 năm trước cưỡng ép chứng đạo, sau khi thất bại không chết nhưng cũng để lại một thân đạo thương, cần phải tự chém tu vi. Nếu là người khác, có lẽ không chống đỡ được bao lâu liền phải chết đi, nhưng dưới tình huống này, cái cửu u vẫn có thể kiên cường sống sót 8.000 năm, ông tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới đại đế sau thời Hoang Cổ. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, hắn đến cũng coi như kịp thời, mọi người vẫn chưa tiến vào hóa tiên trì. Hắn đi lại giữa hư và thực, hành tự bí xứng danh bộ pháp đệ nhất, cho dù va vào người khác cũng chỉ là xuyên qua thân thể họ, mà đối phương lại dường như không hề hay biết. Đây là thể hiện của cảnh giới cao thâm trong hành tự bí, khi đối đầu với đối thủ cùng cấp bậc, trời sinh đã có thể đứng ở thế bất bại. Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có cái cửu u mới có thể phát giác ra Tiêu Mặc, còn những thánh nhân khác thì kém hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy một chút dị thường. Hắn mỉm cười thân thiện với cái cửu u, trước mặt vị lão nhân đã từng chạm đến cảnh giới đế đạo này, thuật cải thiên hoán địa của Tiêu Mặc rõ ràng đã mất đi tác dụng. Trong đôi mắt đục ngầu của cái cửu u ánh lên vẻ kinh ngạc, bất ngờ trước sự trẻ tuổi của Tiêu Mặc. Tồn tại trên đời 9.000 năm, ông đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài lên xuống như thủy triều, nhưng người có thể sánh ngang với Tiêu Mặc dường như cũng chỉ có chính ông. Tiêu Mặc đi đến phía sau Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ. Hóa tiên trì hung hiểm, chân thân Tiêu Mặc ở đây, đương nhiên tốt hơn là chỉ dùng thần niệm bảo vệ. Đồng thời, Tiêu Mặc mở thiên nhãn, tránh đi vị thánh linh cấp chuẩn đế trong cảm giác thần niệm, dò xét long mạch dưới lòng đất tầng lĩnh. Long mạch kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thật sự tựa như một con thần long đã sinh ra vảy rồng, vuốt rồng, nhưng dường như long mạch này đã bị đứt gãy, không hề hoàn chỉnh. Khó mà bắt giữ, cho dù chỉ là một bộ phận không trọn vẹn của tổ long mạch, cũng cần thủ đoạn nghịch thiên mới có thể lấy đi. Có lẽ có thể dùng cực đạo đế binh thử một lần, nhưng long mạch là căn bản của đại địa, rút đi long mạch, mảnh đất này sẽ biến thành phàm thổ, đế binh có linh sẽ không cho phép ta làm như vậy. Có lẽ có thể nghĩ cách lấy ra một đoạn ngắn, để lại chờ sau khi thần tụy cấp bậc mộng huyễn kết thúc rồi nói sau. Ánh mắt Tiêu Mặc lóe lên, thần tụy cấp bậc mộng huyễn được xưng là không kém gì bất tử thần dược, tuy có phóng đại, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường hãn của nó, sau khi dùng nhất định sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ cũng không biết Tiêu Mặc đang ngồi trên ngọn núi ngay sau lưng các nàng, lúc này đôi mắt đẹp của họ đang bị trận đại chiến phía trước hấp dẫn. Thân là thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm đi đến đâu cũng sẽ gặp người khác tìm phiền phức. Quỹ đạo vận mệnh cũng không vì Tiêu Mặc mà xuất hiện thay đổi, Diệp Phàm và Vương Đằng chính là một đôi túc địch. Về sau bọn họ làm thế nào mà xảy ra xung đột, Tiêu Mặc cũng không biết. Vì loạn cổ đế phù đã bị Tiêu Mặc cướp đi, Vương Đằng chỉ còn lại đế phù bảo mệnh không trọn vẹn, tự nhiên không nỡ cho đệ đệ của mình. Thế là ngày tận thế của tên nhóc miệng tiện kia đã đến, bị Diệp Phàm đánh chết tại chỗ. Vương Đằng giận dữ, cùng Diệp Phàm bày ra trận quyết đấu. Kết quả là ba con rối cấp thánh chủ đột một xông ra, cộng thêm Diệp Phàm là bốn người vây đánh một mình Vương Đằng. Vương Đằng quả thực rất cường đại, cho dù là lấy một địch bốn cũng không nhanh chóng bại trận. Sau đó Thánh Hoàng tử đến, thấy hảo hữu Diệp Phàm đang đánh hội đồng một gã toàn thân kim quang lấp lánh, con khỉ cũng chẳng cần biết đúng sai, vung một cây thiết côn đen thô to liền bổ tới tấp vào người Vương Đằng. Sắc mặt Vương Đằng xanh mét, một chọi bốn đã khiến hắn tay chân lúng cuống, lại thêm con khỉ từ đâu nhảy ra cũng không hề kém cạnh, là kình địch cùng cấp bậc. Lần này lấy một địch năm, danh hiệu Bắc Đế cũng chẳng cứu nổi, hắn bị đánh cho tóc tai bù xù, chiến xa hoàng kim lại một lần nữa tan thành từng mảnh. Người xung quanh, cho dù là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi cũng nhìn đến khóe mắt co giật. Cái tên Vương Đằng này vận khí đen đến mức nào chứ, quả thực là sao chổi chiếu mệnh, đầu tiên là bị Tiêu Mặc đạp mông, bây giờ trấn áp Hoang Cổ Thánh Thể không thành lại bị đánh hội đồng, bộ dạng chật vật đó làm sao có thể xứng với danh xưng Bắc Đế. Có vở kịch miễn phí để xem, Tiêu Mặc tự nhiên xem đến say sưa ngon lành, tiện thể quan sát Giao Quang Thánh Tử, kẻ luôn khiêm tốn đến mức gần như không có cảm giác tồn tại. Giao Quang Nam Tử lúc nào cũng như một cái bóng đèn, lúc này trên người không có thánh quang chói mắt, cũng không có khí thế sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trong trận chiến, lại nhìn Vương Đằng chật vật, Rồi đến con khỉ vung thiết côn đen càng đánh càng hăng, cùng với Hướng Vũ Phi và những người khác ở xa. Trong đôi con ngươi của hắn có một luồng khí lưu màu đen nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Thánh nhân các nơi trong thiên hạ năm vực luôn không hỏi thế sự cũng đã đến rất nhiều. Ngoan nhân nhất mạch và ta xung đột đã lâu, đại thánh của bọn họ cũng đã xuất thế, không nên im hơi lặng tiếng như vậy mới đúng, có lẽ đang âm mưu kế hoạch gì đó. Tiêu Mặc thầm nghĩ, quan sát giao quan thánh tử. Mặc dù trên người hắn có bí bảo ẩn chứa lực lượng pháp tắc của thánh nhân bảo vệ, che đậy khí tức, nhưng Tiêu Mặc vẫn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể hắn, nguồn bản nguyên chi lực hùng hồn kia, rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn đã âm thầm thôn phệ không ít người khác. Bây giờ mà nuốt hắn, ta có thể triệt để ngưng tụ ra hạt giống hỗn độn thể, nhưng dường như có chút vết gà lấy trứng. Tiêu Mặc liếm môi, cưỡng chế dằn xuống cảm giác kích động này, trái cây vẫn chưa đến lúc hái. Cô nàng Diêu Hy này không tệ nha, trước sau lồi lõm, ngày càng đầy đặn, nguyệt cung trong thức hải của nàng ta có chút thú vị. Diêu Hy đang ở bên cạnh giao quan thánh tử, dung mạo như thiên thần, dáng người như ma quỷ, bộ ngực cao ngất kia cực kỳ ngạo nhân, Tiêu Mặc muốn không chú ý cũng khó. Diêu Hy đôi mắt đẹp nhìn quanh, mày liễu cao lại, vừa rồi dường như có người đang dò xét nàng, nhưng lại không tìm thấy là ai. Tiêu Mặc lại nhìn về phía tử phủ thánh nữ, nàng cho người ta một cảm giác hội tụ linh khí của trời đất. Tiên thiên đạo thai trời sinh gần gũi với đạo, có một loại vận vị đặc biệt, mỗi một tấc da thịt đều có đạo vận lưu chuyển. Nhìn thấy nàng, Tiêu Mặc lại nghĩ đến không biết tử phủ có xây dựng tiên cung mới hay không, đoạn vũ hóa thanh kim lấy được từ trong tử phủ tiên cung trước đây cho đến bây giờ vẫn là thần liệu có số lượng lớn nhất trong kho của Tiêu Mặc. Yêu nữ Đông Hoang, ngươi hại chết con ta Thiên Phóng, ta muốn giết ngươi để chôn cùng con ta. Một tiếng gầm như hổ, chấn động cả dãy núi trùng điệp. Gia chủ Bành gia ở Thiên Hải dẫn theo các trưởng lão tinh nhuệ trong tộc kéo đến. Nha Như Ngọc có tư chất thiên tiên, muốn không bị người khác chú ý cũng khó. Gia chủ Bành gia liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, vừa nghĩ đến đứa con trai đã chết của mình, lửa giận trong lòng hắn ngút trời, tự mình ra tay, chặn đường giết Nha Như Ngọc. Mặc dù con trai ta chết trong tay Tiêu Mặc, nhưng nghĩ đến việc giết ngươi, tên Tiêu Mặc bị thiên đao vạn quả đó chắc chắn sẽ rất đau lòng a. Một chiếc đại đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành to như núi. Gia chủ Bành gia đạp trên đỉnh, tóc giận dựng ngược, hoàn toàn không cân nhắc đến hậu quả của việc giết Nha Như Ngọc, hắn chỉ biết đứa con trai ưu tú nhất của mình đã chết. Là Thiên Hải cuồng nhân Bành Thiên Chấn, trong số các đại năng, Bành Thiên Chấn cũng là một nhân vật lừng lẫy, chiến tích huy hoàng nhất là một mình độc chiến Tam Hung Hoang quận và chiến thắng. Bành Thiên Chấn, nhân vật hàng đầu trong giới đại năng, khiến nhiều nhân vật cấp thánh chủ cũng phải kiêng dè. Bây giờ hắn nén giận ra tay, quả thực là quá nhanh. Chiếc đỉnh khổng lồ như ngọn núi kia đã phong tỏa hư không xung quanh. Khổng Tước Vương và những người khác dù phản ứng nhanh chóng trước đòn tấn công bất ngờ, lập tức tế ra thần binh nhưng cũng không thể hoàn toàn hóa giải toàn bộ uy năng công kích của Bành Thiên Chấn. Chết đi! Trong mắt Bành Thiên Chấn sát ý nồng đậm. Nha Như Ngọc tuy mỹ danh truyền khắp thiên hạ, là một trong những nữ tử hoàng mỹ hiếm có trên đời, có thể tranh diễm cùng mỹ nhân đệ nhất Trung Châu trong truyền thuyết, nhưng Bành Thiên Chấn hạ thủ vô tình, không lưu một chút đường sống. Thiên Hải Bành gia. Tiêu Mặc khẽ nói trong lòng, sau khi chuyện này kết thúc, Thiên Hải Bành gia nên bị diệt. Cho dù đại đế tái sinh cũng không giữ lại được. Đối mặt với cuộc tập kích đột ngột, Nha Như Ngọc nhẹ nhàng vung tay ngọc, tạo ra một đạo thanh liên thần ấn. Keng. Một kích này khiến vô số người phải trợn tròn mắt, chiếc đỉnh khổng lồ như núi bị đánh bay lên trời, đại năng đỉnh cấp nổi danh Trung Châu là Bành Thiên Chấn bay ngược ra vạn trượng, đập sập một ngọn núi, làm tung lên một mảng lớn bụi mù. Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương ngơ ngác nhìn công chúa của yêu tộc bọn họ. Từ lúc nào thực lực của Nha Như Ngọc lại mạnh như vậy, đạo thanh liên thần ấn vừa rồi đổi lại là bất kỳ đại năng nào cũng không thể chống đỡ nổi. Dường như có chút không đúng, tu vi của Nhan công chúa yêu tộc chỉ ở mức nửa bước đại năng, tuy nói mang huyết mạch đại đế, nhưng cũng không đến mức có thể vượt qua cả một đại cảnh giới để đánh bay một đại năng đỉnh cấp. Nhưng Bành Thiên Chấn bị đánh bay ra ngoài, đập sập một ngọn núi là sự thật. Các danh túc Trung Châu gần đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình, họ nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống một chút. Ai có thể ngờ được vị tiên tử không tì vết có thể tranh diễm cùng mỹ nhân đệ nhất Trung Châu này lại mạnh đến thế. Nàng là nữ đế tuyệt thế chuyển thế sao, chiến lực đã đuổi kịp Vương Đằng và những người khác. Vật học theo loài, người phân theo nhóm. Tiêu Mặc có thể một mình địch trăm, đạo lữ của hắn đương nhiên cũng không kém. Chỉ là không ngờ lại mạnh đến vậy, dường như còn kinh diễm hơn cả Tiêu Mặc. Hừ, sau này xem ai còn dám nói Đông Hoang không có thiên kiêu. Nha Như Ngọc lấy tu vi nửa bước đại năng đánh bay đại năng đỉnh cấp Bành Thiên Chấn, kết quả này đã làm chấn động rất nhiều người. Các thiên tài xuất thân từ Đông Hoang thở ra một hơi quốc khí, ngày thường họ nghe danh Bắc Đế, Trung Hoàng mà tai sắp chai sạn cả rồi. Không hổ là hậu nhân của Thanh Đế, quả nhiên có phong thái như vậy. Những người chứng kiến Nha Như Ngọc ra tay đều nhao nhao tán thưởng. Thực tình không biết rằng chính Nha Như Ngọc cũng đang ngẩn người. Vừa rồi trong lúc vội vàng, nàng chỉ kịp bản năng phát động một cái thanh liên thần ấn, làm sao có năng lực đánh bay một vị đại năng đỉnh cấp. Chắc chắn là có người âm thầm tương trợ. Ngón tay ngọc của nàng chạm vào miếng an thần ngọc, môi đỏ mỉm cười, người có thể bảo vệ nàng trong thời khắc nguy hiểm tất nhiên là Tiêu Mặc. Các thế lực yêu tộc nam lĩnh nhìn nhan như ngọc áo trắng thoát tục. Khi vị công chúa yêu tộc này xuất thế, bọn họ đã từng nghe nói qua, chỉ là rất nhiều danh túc không công nhận nhan như ngọc, cảm thấy nàng kém xa Tề Lân. Nhưng bây giờ xem ra, là bọn họ đã nông cạn, nhan như ngọc tuyệt đối gánh vác được danh xưng công chúa yêu tộc. Bành Thiên Chấn, ngươi công nhiên ra tay với công chúa yêu tộc chúng ta, lẽ nào không coi chúng ta ra gì sao? Thế lực mạnh nhất của yêu tộc Nam Lĩnh là Yêu Hoàng Điện đã đứng ra. Bọn họ đến đây mấy vị đại yêu, bây giờ cùng nhau bước ra vấn tội Bành Thiên Chấn. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương mặt lạnh như băng, tế ra thần binh trực tiếp động thủ. Bành Thiên Chấn lắc đầu rũ bỏ bụi bặm, sắc mặt vô cùng khó coi, hôm nay hắn lại trở thành bàn đạp cho danh vọng của một hậu bối. Đối mặt với sự hợp kích của hai đại yêu vương Đông Hoang, Bành Thiên Chấn không hề sợ hãi. Hắn quả thực rất cường đại, hai tay thi triển đủ loại thần thuật đối đầu với Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương, chấn động hư không rung lắc như tờ giấy. Đỉnh của ta, Bành Thiên Chấn chợt phát hiện thần đỉnh của mình không còn bị khống chế, nó không hề nghiêng lệch mà đập thẳng một vị thái thượng trưởng lão Bành gia đang quan chiến thành thịt vụn. Sao có thể như vậy, trở về. Bành Thiên Chấn một chưởng đẩy lui hai vị yêu vương, toàn lực điều khiển thần đỉnh, nhưng rất nhanh mặt hắn liền tái mét. Gia chủ, không cần a gia chủ, dừng tay, mau dừng tay. Thần đỉnh to như ngọn núi nổi điên, đuổi theo một đám trưởng lão Bành gia mà đập loạn xạ, khiến những người khác trợn mắt há mồm, ngay cả hai vị yêu vương vốn định tiến lên cũng phải ngây dại. Đây là trò gì vậy, địch ta không phân biệt sao? Xong rồi, gia chủ điên rồi, cứu mạng. Một trưởng lão Bành gia chạy chậm một bước, thần đỉnh nghiền ép qua, trên mặt đất lập tức có thêm một vũng thịt vụn. A, dừng lại cho ta. Bành Thiên Chấn gần như phát điên, cái thần đỉnh này tạo phản rồi, lại không nghe hắn sai khiến, cứ nhắm vào trưởng lão trong tộc mà đập loạn, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, tất cả trưởng lão đều bị đưa đi gặp mặt tiên tổ. Tới đây cho ta. Bành Thiên Chấn tức giận gầm lên. Lần này thật không thể giải thích được, hắn rõ ràng không thể khống chế được thần đỉnh của mình, nhưng trong mắt người khác, đó chính là hắn nổi điên đem hết trưởng lão trong tộc đập thành thịt vụn. Thần đỉnh kêu ong ong, lần này cuối cùng cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Bành Thiên Chấn, nhưng lại nhắm thẳng vào mặt hắn, mà tốc độ này không hề giảm là chuyện gì xảy ra. Ngươi không được qua đây à, Bành Thiên Chấn kinh hãi kêu lên. Đùng. Thần đỉnh đập xuống mặt đất, không nhúc nhích, một vũng máu từ khe hở chảy tràn ra, mọi người thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn trân trối. Có người hít vào một hơi khí lạnh, Thiên Hải Cuồng Nhân không chỉ giết sạch trưởng lão nhà mình, mà hung ác lên ngay cả bản thân cũng giết, thật khiến người ta kinh sợ. Sóng này vừa lặng, sóng khác lại nổi lên. Tiếng kiếm minh thanh thúy vang vọng khắp không trung. Có người gần đó sắc mặt biến đổi, chủ nhân của tiếng kiếm minh chưa đến, nhưng cổ kiếm ý mãnh liệt này đã cho họ biết người đến là ai. Bạch Y Kiếm Thần Lý Phong Vân. Hắn vậy mà cũng tới, hình như con trai của vị kiếm thần này cũng chết trong tay Tiêu Mặc. Các danh túc Trung Châu gần đó thuộc như lòng bàn tay. Lý Phong Vân thành danh từ 300 năm trước, lúc đó là một trong những thiên tài hàng đầu của Trung Châu. Bàn về lý lịch hắn có lẽ không bằng Bành Thiên Chấn và những người khác, nhưng luận về thực lực thì tuyệt đối mạnh hơn một bậc. Lý Mỗ chưa từng chém nữ nhân, nhưng tìm kiếm đã lâu, vẫn không tìm thấy hung thủ đã sát hại con ta, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt các ngươi để ép Tiêu Mặc hiện thân. Một vệt sáng trắng như cầu vồng xé trời, một kiếm từ phía tây bay tới. Đó là một nam tử phong thần như ngọc, khí chất vô cùng xuất chúng, mày kiếm sắc bén, mặt như đao gọt. Hắn ngự kiếm từ phía tây đến, kiếm thế lăng lệ còn có dị tượng phong vân đi kèm. Lý Phong Vân một tay chém ra một kiếm, kiếm ý vô song tạo thành một thác nước màu bạc, vô số lưỡi kiếm đồng thời công kích Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương. Các yêu vương của Yêu Hoàng Điện đánh giá liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay, kết quả là họ hợp lực lại cũng không địch lại Lý Phong Vân, bị hắn một kiếm đánh bại, khóe miệng rỉ máu. Lý Phong Vân quả nhiên đã đạt đến cảnh giới Trảm Đạo Vương giả. Không hổ là một trong những người chói mắt nhất Trung Châu 300 năm trước, đồng thời đánh tan liên thủ của năm vị yêu vương, thần kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ, truyền thuyết quả là thật. Trước đây có lời đồn kiếm thần Lý Phong Vân thời niên thiếu có cơ duyên lớn, được truyền thừa của kiếm thánh hoành hành thiên hạ 7.000 năm trước, thần kiếm trong tay hắn chính là bội kiếm của kiếm thánh năm đó. Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, năm vực thiên hạ mỗi thời đại đều có những nhân kiệt kiệt xuất. Hai vị, theo Lý Mỗ đi một chuyến đi. Lý Phong Vân dùng bạch kim thần kiếm trấn áp, kiếm khí như vực sâu, quả thực quá cường thế. Người xem xung quanh đều cảm thấy da thịt đau nhức, phảng phất như đang ở trong kiếm vực, bị vạn kiếm cắt xẻ. Nếu không phải dưới lòng đất có lượng lớn long khí hội tụ, chỉ riêng kiếm khí của Lý Phong Vân cũng có thể xé rách mấy vạn dặm đại địa. Tiên quang màu xanh biếc lóe lên, hỗn độn thanh liên chập chờn xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng lay động, áp chế kiếm khí của Lý Phong Vân liền tan thành mây khói. Là thanh liên đế binh, nó tự chủ xuất hiện che chở cho Nha Như Ngọc, không để nàng phải chịu sự trấn áp của Bạch Kim thần kiếm. Đại đế binh khí a, mỗi một món đều đại biểu cho một loại cực đạo. Nha Như Ngọc chấp chưởng thanh liên đế binh đã đứng ở thế tiên thiên bất bại, trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không ai có thể lay động được tiên uy của đế binh. Hỗn độn thanh liên xuất hiện trong nháy mắt, cái cửu u ở xa xa, đôi mắt đục ngầu lập tức sáng như tuyết, sắc như phong. Thanh đế, nhân vật vô thượng duy nhất chứng đạo sau thời hoang cổ, cũng là đối thủ mà cái cửu u luôn đấu tranh trong lòng. Nội tâm ông kiêu ngạo, trong thời đại bị đại đạo của thanh đế áp chế, ông không lựa chọn ngũ đông tự phong, mà một đường hát vang tiến mạnh trở thành một trong những nhân kiệt gần với đại đế nhất. Cuối cùng không chịu cô đơn, ông lựa chọn đối đầu với đại đạo mà thanh đế để lại, coi thanh đế là đối thủ cần phải vượt qua, nhưng rất đáng tiếc, ông cuối cùng không thể phá vỡ được thần thoại áp chế của đại đạo. Thật là nồng đậm sinh cơ, xanh biên biết, đơn giản như là có sinh mệnh. Tương truyền đây là yêu đế lấy chính thân thể cũ của mình để tế luyện thành, không giống với các cực đạo đế binh khác. Yêu đế đã qua đời từ lâu, nơi ông ngủ say là nam vực của Đông Hoang. Đáng tiếc từ sau lần đế binh xuất thế rơi vào tay hậu nhân, một phần của yêu đế đã không còn dấu vết để tìm kiếm, cho dù có lật tung khu vực đó phương viên 10 vạn dặm cũng không tìm thấy. Thanh đế lựa chọn nơi đó để chôn cất bản thân, tất nhiên đó là một nơi tiên thổ, rất có thể còn có tiên ba và các loại trân bảo tuyệt thế khác. Không biết có bao nhiêu thánh chủ, hoàng chủ tuổi già đến nay vẫn chưa từ bỏ, vẫn lượn lờ ở nơi đó. Bọn họ hoàn toàn không biết, thanh đế vẫn chưa chết, và tiên khí hoang tháp, chí bảo trong truyền thuyết của Đông Hoang, cũng ở đó. Tu vi của ngươi quá yếu, không thể phát huy ra được cực đạo tiên uy của thanh liên đế binh. Dù đối mặt với Nha Như Ngọc đang cầm thanh liên đế binh, Lý Phong Vân vẫn không có ý định từ bỏ. Đôi mắt kiếm của hắn khép mở, trong đó phản phất như chôn vùi vạn kiếm thiên hạ. Tay trái cầm kiếm, tay phải đặt trên chuôi kiếm, hành động của hắn kéo theo tiếng lòng của mọi người xung quanh, ai nấy đều tưởng tượng nếu thần kiếm ra khỏi vỏ, ai có thể ngăn cản. Thương thương thương. Kiếm quang thánh đạo nở rộ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Nơi kiếm quang chiếu đến, hư không đại phá diệt, đó là một sự sắc bén có thể nói là cực hạn. Bạch Kim thần kiếm chỉ mới ra khỏi vỏ một tấc, nhưng cổ kiếm uy thánh đạo kia đã trấn áp đến mức các đại năng cũng phải nằm rạp trên mặt đất. Lý Phong Vân định dựa vào tu vi trảm đạo, dùng Bạch Kim thần kiếm để áp chế hỗn độn thanh liên. Hắn có đại khí phách, không hổ là một trong những nhân kiệt nổi bật nhất của thời cận đại. Hắn có thể thành công không? Cực đạo đế binh dù chỉ để lộ ra một tia khí tức cũng có thể trấn áp tất cả. Đối mặt với cực đạo đế binh, nếu thất bại, Lý Phong Vân dù là vương giả cũng sẽ phải chết. Kiếm tu tu hành coi trọng việc thẳng tiến không lùi, cho dù cực đạo đế binh ở trước mặt, cũng dám rút kiếm một trận. Kiếm quang rất chói mắt, nhưng ta có cho phép ngươi nở rộ sao? Thánh vương một niệm, núi sông cũng phải im lặng. Niệm lực của Tiêu Mạch kinh khủng vô biên. Hắn ngồi trên đỉnh núi, buông xuống một ánh mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều run sợ, họ phản phất thấy được thế gian quy khư, cảnh tượng tận thế sao vỡ trăng rơi. Có mấy vị danh túc thẳng tắp ngã xuống, họ không chịu cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Mạch, dẫn đến thần hồn vỡ nát, thân xác không còn. Thánh kiếm trở vào vỏ, tất cả kiếm quang đều hóa thành hư vô. Tiêu Mạch thu hồi ánh mắt, chỉ là con kiến hôi, dù cầm kiếm của thánh nhân cũng không địch lại được một tia thần niệm uy áp của hắn. Lý Phong Vân yên lặng đứng sừng sững, trên mặt không vui không buồn, trong mắt không có một gợn sóng cảm xúc. Gió núi thổi bay áo bào của hắn, bạch y phấp phới, tựa như một khúc tán ca vang vọng. Lý Phong Vân hắn chết rồi. Một vị đại năng môi run bần bật, mắt mở to, như thân khoác áo tuyết, lạnh đến rùng mình. Các thế lực đứng sau những thiên tài bị Tiêu Mạch đánh bại đều cúi đầu xuống. Vừa rồi họ cũng nảy sinh ý định bắt Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ để ép Tiêu Mạch hiện thân. Kiếm không tệ, tiếc là có hư hại, nhưng vẫn có thể xem là vật liệu tốt để nuôi dưỡng. Tiêu Mạch hút Bạch Kim thần kiếm trong tay Lý Phong Vân tới. Đây là truyền thế thánh binh cùng cấp với Thiên Lôi thần cổ của Tư Mã gia, nhưng trên thân kiếm có một vết nứt, quanh quẩn lực lượng thiên kiếp. Nghĩ đến vị kiếm thánh 7000 năm trước độ kiếp thất bại, ngay cả kiếm của ông cũng bị thiên kiếp đánh ra vết nứt. Không có thanh thánh kiếm này bảo vệ, thi thể của Lý Phong Vân thẳng tắp ngã xuống. Tiếng khóc thảm thương từ xa đến gần, hai cô gái xinh đẹp nước mắt như mưa, bổ nhào vào thi thể Lý Phong Vân. Tiêu Mạch không tiếp tục ra tay, mặc cho họ mang thi thể Lý Phong Vân đi. Khí đen âm trầm lượn lờ quanh thân Tiêu Mạch, đôi mắt đen nhánh như hai vực sâu, có thể hút hồn người khác. Gương mặt tài trí bất phàm nhưng lại mang vẻ tái nhợt, bộ trang phục quen thuộc này lập tức khiến người chú ý đến hắn phải kinh hãi hô lớn, là hắn, Không Lương thánh nhân. Người này đã từng trải qua tiểu thế giới tiên phủ, tận mắt chứng kiến người trước đây gọi là Vô Lương thánh nhân thảm đến mức nào, hắn vội vàng đổi giọng chữa cháy, ngược lại còn cho cái áo lót này của Tiêu Mặc một cái tên hoàn toàn mới. Có một đại năng đến từ Nam Lĩnh không hiểu, Không Lương Thánh Nhân là ai? Hắn không phải là Vô Lương Thánh Nhân sao? À, một tiếng hét thảm, miệng của hắn nổ tung như hoa, cằm cũng mất, cổ chỉ còn một lớp da nối liền với gáy, dọa hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy đầu. Nhìn thấy thảm trạng của hắn, vị đại năng đã trải qua thế giới tiên phủ kia may mắn không thôi, lau mồ hôi lạnh trên trán, may quá, suýt chút nữa người xui xẻo chính là hắn. Vị thánh nhân trước mắt này luôn có thù tất báo, bị mang cái danh Vô Lương, nhưng cái tên đó có thể gọi thẳng vào mặt sao, lão thọ tinh cũng không dám tìm chết như vậy. Quan tài trong truyền thuyết có chôn thần linh đang ở trong tay hắn, nếu có thể nhận được di thể của thần linh, cũng có thể lập địa thành thánh. Giọng nói âm trầm này lượn lờ khắp nơi, rất hư ảo, khiến người ta không thể phán đoán chính xác là ai đang nói. Không ít đại năng nhíu mày, họ biết sắp có người gặp họa, họ vội vàng phân tán ra, không tụ tập cùng người khác, chỉ sợ trở thành cá trong chậu. Trò mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Tiêu Mặc thần niệm khẽ động, kẻ âm thầm mê hoặc đám đông kia không kịp kêu thảm, máu xương đã văng tung tóe. Nhưng di thể của thần linh đã bị nhắc đến, trong nháy mắt Tiêu Mặc cảm giác ánh mắt rơi vào người mình trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lão già đến từ Nam Lĩnh với mái tóc như rắn đang múa chợt ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng lóe lên tinh quang. Lão hòa thượng Tây Mặc miệng tụng Phật hiệu, thay đổi vẻ mặt sầu khổ, thương hại chúng sinh, những vầng sáng màu vàng kim leo lên thân thể ông, tụ thành một vòng Phật quang sau lưng, trong thoáng chốc lão hòa thượng đã được độ hóa thành một tôn kim cương Bồ Tát. Các thánh nhân che giấu thân phận đều đang chăm chú nhìn Tiêu Mặc, quá bất ngờ, không ngờ ở đây lại gặp được người trong lời đồn nắm giữ quan tài của thần linh. Tạo hóa. Một tạo hóa không hề kém hơn trong hóa tiên trì. Di thể của thần linh, dưới sự cố gắng của người tung tin, mọi người đã từ nghi ngờ biến thành chắc chắn. Có thể tưởng tượng được sau này sẽ có rất nhiều lão bất tử nhảy ra tìm phiền phức với Tiêu Mặc. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương bay về trận doanh, sau khi hành lễ với Tiêu Mặc liền đứng bảo vệ bên cạnh Nhan Như Ngọc. Họ không hiểu vì sao vị thánh nhân cường thế chưa từng gặp mặt này lại hiện thân che chở Nhan Như Ngọc, hơn nữa còn đánh chết Lý Phong Vân. Nhưng ngay cả họ cũng nhận ra, vị tiền bối thánh nhân này dường như gặp phải phiền toái lớn. Vì hóa tiên trì, thánh nhân âm thầm đến đây tuyệt không chỉ có một vị, chẳng bao lâu nữa Tần Lĩnh Tất sẽ bùng nổ thánh chiến, sẽ có máu thánh nhân tung tóe, thay nằm nơi này. Tâm tư của mọi người Tiêu Mặc đều biết rõ, nhưng Tiêu Mặc hắn nào sợ người khác nhòm ngó. Ai dám duỗi móng vuốt ra, hắn chặt thẳng tay. Một đôi mắt đen nhánh liếc nhìn quần hùng, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng, đương nhiên không bao gồm lão già tóc xanh như rắn và lão hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm như kim cương Bồ Tát. Khóe môi Tiêu Mặc hơi cong lên, không nhanh không chậm chém ra một hóa thân đi đến Thiên Hải Bành Gia. Nếu người khác đã nghĩ như vậy, Tiêu Mặc luôn có thù tất báo. Ngạo nghễ nhìn quần hùng, ánh mắt dị thường của nhiều người, có ai muốn nhảy ra không? Là vị kia ở phương Nam hay là hòa thượng ở phía Tây, hay là những người khác đang ẩn nấp trong bóng tối? Thí chủ, bần tăng hữu lễ. Lão hòa thượng Tây Mạc là người đầu tiên không ngồi yên được nữa. Đầu ông không có tóc, bóng loáng, mang một cái đầu trọc tiến lại gần, quanh thân tỏa ra một tầng Phật quang, xua tan tà khí, tràn ngập chính khí. Trong vòng Phật quang kia có tiếng tụng kinh mơ hồ, khúc chiết. Lão hòa thượng ngươi lục căn không tịnh, cà sa này, bảo bát này, Phật châu này toàn bộ đều không phải phàm phẩm, ngươi và chữ bần này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau cả. Tiêu Mặc giễu cợt nói, người này là kẻ đầu tiên nhảy ra, so với những người khác còn không giữ được bình tĩnh. Thánh nhân ẩn nấp trong bóng tối giữ im lặng, có người ra thử cũng tốt. Vô Lương thánh nhân nhìn thế nào cũng không giống người hiền lành, một thân âm trầm tà khí, giống như một tôn ma đầu lâm thế. Lão hòa thượng cười mà không giận, nói, trên người bần tăng chẳng qua là mấy món vật phàm tục, không lọt được vào mắt thí chủ. Ngược lại, chiếc thần quan trên người thí chủ được làm từ cây cổ trà ngộ đạo lại cùng ta và Phật có duyên, xin thí chủ chuyển giao cho bần tăng mang về Tu Di Thánh Sơn khai quang. Núi Tu Di tuyệt đối là thánh địa số một không thể tranh cãi của Tây Mạc, là đạo thống do A Di Đà Phật Đại Đế trong truyền thuyết để lại. Cho đến ngày nay, Tây Mạc vẫn có vô số người giữ lòng thành kính, một bước một lạy đi đến núi Tu Di triều thánh. Lại là thánh tăng đến từ núi Tu Di, Phật môn quả nhiên sâu không lường được, tuyệt không chỉ có một vị thánh tăng tồn tại. Người xung quanh lòng dạ lạnh toát, vô thức cách xa người của Tây Mạc một khoảng an toàn. Tiêu Mặc cười nhạo, ngày nay trên đời, có thể nói việc cướp đoạt trắng trợn một cách thanh cao thoát tục như vậy cũng chỉ có đám lừa trọc các ngươi thôi. Lão hòa thượng vẫn hòa nhã, miệng niệm Phật hiệu, xem ra thí chủ đối với Phật ta có thành kiến rất nặng, ta thấy thí chủ rất cần thiết phải theo bần tăng đến Tu Di Thánh Sơn lễ Phật. Ồ, không chỉ nhắm vào bảo vật của ta, mà ngay cả ta cũng để mắt tới. Lão hòa thượng, ta thấy cà sa, bảo bát, Phật châu trên người ngươi đều cùng ta có duyên, sao không dâng lên cho ta, biết đâu ta liền đáp ứng theo ngươi đi núi Tu Di lễ Phật. Tất cả những gì trên người bần tăng đều là phàm phẩm tục vật, thí chủ lấy đi cũng vô ích. Phật ta từ bi, chiếc quan tài kia thật sự cùng Phật ta có duyên. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ, một mặt vẻ từ bi. Thiên hạ bảo vật, người có năng lực thì được. Ta chưa bao giờ để ý người khác nhòm mó đồ của ta, nhưng muốn lấy thì phải dựa vào thực lực mà đoạt, cả ngày giả dối như vậy có ý nghĩa gì sao? Tiêu Mặc đối với lão hòa thượng khịt mũi coi thường, rõ ràng là muốn cái bảo quan ngộ đạo, quan minh chính đại một chút không được sao, nhất định phải dối trá như vậy. Lão hòa thượng lần nữa niệm Phật hiệu, thí chủ đối với Phật ta mang thành kiến rất sâu, bần tăng phải để thí chủ biết rõ sự phong phú của Phật pháp. Tiếng nói vừa dứt, khí chất của lão hòa thượng đại biến, một đôi Phật nhãn trừng trừng, tăng y lay động như kim cương trợn mắt. Tu vi của ông cao thâm, đến từ núi Tu Di của Tây Mạc, vòng Phật châu 24 viên treo trên người tựa như 24 chư thiên, tổng cộng có 24 tôn cổ Phật ngồi xếp bằng, ngâm sướng vạn cổ Phật âm. Không gian nơi đó bị tịnh hóa, cực kỳ thần thánh, giống như có thể gột rửa tội ác của chúng sinh, hưởng thụ đại tự tại. Có ba vị đại năng khí tức hung ác đứng sững tại chỗ, bị Phật tức vây quanh, trên mặt họ khi thì giãy giụa khi thì thư giãn, chìm đắm trong quá khứ. Cuối cùng, họ đại triệt đại ngộ, men theo Phật âm đi đến sau lưng lão hòa thượng chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, đã bị độ hóa. Buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nghĩ đến câu nói này, hàng khí từ trong lòng dâng lên, khiến người ta kinh hãi phát run. Ba vị đại năng thành danh đã lâu chỉ bị Phật quang chiếu một cái, liền quy y Phật môn. Nào có cái gì đại tự tại, rõ ràng là bị cưỡng ép độ hóa. Không ổn, Phật quang đang khuếch tán, mau đi. Có người hét lên kiệt sức, kết quả nhìn lại thì chỉ có mình hắn còn ở tại chỗ, những người khác đã sớm chạy xa. Một nguồn mất khí nghẹn ở trong cổ, mắt hắn lộ ra vẻ bi phẫn, trong lòng thân thiết thăm hỏi toàn tộc của đám người kia. Nhưng khi hắn muốn chạy thì đã muộn, Phật quang tràn ngập khí tức thần thánh chiếu vào người hắn, chưa đầy một hơi thở, hắn đã chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, mặt lộ vẻ thương hại chúng sinh. Còn có 7, 8 vị đại năng chạy chậm cũng giống như hắn, bị Phật quang cưỡng ép độ hóa, vĩnh viễn mất đi tự do. Một tôn thánh tăng vương, không phải người đương đại, ta từng thấy tượng Phật của ông trong một ngôi chùa ở Tây Mạc. Thủ đoạn độ người của Phật môn vẫn yêu dị như trước đây. Có một tồn tại cấp thánh ẩn trong bóng tối nói nhỏ, giọng nói tràn ngập sự kiên kỵ, họ thà cùng người khác đánh một trận long trời lở đất còn hơn là tiếp xúc gần gũi với người của Phật môn. Cưỡng ép độ người, hành động này có khác gì yêu ma? Phật quan trì trệ, không thể tiến thêm vào trong phạm vi ba trượng của Tiêu Mặc. Trên mặt Tiêu Mặc thoáng hiện lên một tia xem trọng, hắn lúc trước không mở thiên nhãn, tên lừa trọc này cũng đang giấu nghề, bây giờ mới phát hiện đây là một tên đầu trọc cảnh giới thánh nhân vương. Thực lực tăng lên càng nhanh, cấp độ người mình tiếp xúc cũng đồng bộ nâng cao, quả nhiên không phải lời nói dối. Tiêu Mặc trong lòng suy tính một hồi, giải quyết tên đầu trọc này có cần nể mặt một chút, dùng ba thành lực không? Phật ta xem trọng một chữ duyên, bần tăng kế thừa ý chí của Phật ta, chỉ độ người hữu duyên. Lão hòa thượng không vội không chậm nói, sau đó một đôi Phật nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, trong đó có 3000 Phật giới chìm nổi. Đây cũng là một loại thiên nhãn, đáng tiếc thủ đoạn này không thể ảnh hưởng đến Tiêu Mặc. Hai bên đối mặt, hai luồng sáng màu xanh lam từ trong mắt Tiêu Mặc bắn ra, va chạm với Phật quang. Một sát na kia, ánh sáng chói lòa làm mù mắt rất nhiều người, tiếng hét thảm không dứt. Phật ta từ bi, bần tăng thấy thí chủ nghiệt khí quấn thân, toàn thân hung thần, không bằng theo bần tăng đến tịnh thổ của Phật ta, ngày ngày bên ngọn thanh đăng gột rửa một thân tội nghiệt, hưởng thụ đại tự tại. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, trong nháy mắt Phật quang hừng hực gấp đôi, ông thật sự tựa như một tôn cổ Phật, 24 chư thiên theo tiếng Phật âm của ông mà dao động. Ngay cả ngươi cũng muốn độ hóa ta. Có biết chữ chết viết như thế nào không? Tiêu Mặc bị lão hòa thượng làm cho tức cười, phất tay áo một cái, Phật quang vỡ nát, Phật âm của lão hòa thượng liền ngưng. Ông vô cùng bất ngờ, người này lại có thực lực như vậy. Tiêu Mặc nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, rất bình thản, không có lưu quang quanh quẩn, cũng không có dị tượng kinh thiên động địa, thậm chí không có pháp tắc dao động. Nhưng trong mắt lão hòa thượng, cả thế giới đều bị xuyên thủng. Ngón tay ống ánh kia quá mức đáng sợ, lòng ông trầm xuống, không thể không né tránh. Cà sa phấp phới, lão hòa thượng lại tụng một tiếng Phật hiệu, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành 10 vạn trượng, xếp bằng trong hỗn độn. Một bàn tay Phật kim cương vỗ xuống, che khuất bầu trời, có cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần, chúng sinh hiện lên. Oanh! Phật uy quá mức mãnh liệt, đám người lùi lại rồi lại lùi. Hai tồn tại cấp thánh giao thủ, dư chấn thật đáng sợ, từng dãy núi bị san bằng, long mạch cũng bốc hơi. Một chuỗi Phật huyết nhuộm đỏ bầu trời, bàn tay Phật trên không trung máu me đầm đìa. Giao phong chính diện, tăng vương đến từ Tu Di Thánh Sơn đã rơi vào thế hạ phong, không chỉ bàn tay Phật bị xuyên thủng, một bên tai cũng rụng mất một nửa. Hừ! Cổ Phật tức giận, một chiếc bát tử kim đột ngột xuất hiện. Đây là một món Phật khí cực kỳ có tính đại diện, phát ra một luồng hấp lực mãnh liệt, hiển nhiên là muốn thu Tiêu Mặc vào trong bát. Thu ta, ngươi có thực lực đó sao? Tiêu Mặc dứt khoát làm theo ý ông ta, đi đến trước bát Tử Kim, lại điểm một ngón tay, nhìn như bình thường nhưng lại nắm giữ uy lực lay trời. Keng. Bát Tử Kim bắn bay, cứng rắn đánh xuyên hư không, để lại một cái lỗ hổng đang phun ra nuốt vào khí hỗn độn. Vạn đạo Phật quang, hỗn độn bị đẩy ra, bên trong có một tôn Phật Đà mở đôi mắt vạn cổ bất động, bắn ra hai luồng ánh mắt đáng sợ có thể phá diệt sao băng, va chạm với đầu ngón tay của Tiêu Mặc. Nát. Tiêu Mặc ngón tay chấn động, tứ cực khai thiên, cửu lê bí thuật được Tiêu Mặc dùng hình thức thùng đựng than bí thuật thôi động, lực lượng tứ cực bộc phát trên một ngón tay, cho dù là một hành tinh khổng lồ trắng trước mặt cũng có thể xuyên thủng. Phật Đà chính là thần linh của Bát Tử Kim, hưởng thụ hương hỏa chi lực do 3000 năm Phật tử cống hiến, luận chiến lực có thể địch lại tồn tại thánh nhân trung kỳ. Nhưng khi gặp phải một chỉ này của Tiêu Mặc, thần linh Phật Đà bị đánh về nguyên hình, 3000 năm hương hỏa chi lực thành hư không. Đồng nát sắt vụn. Không thèm để ý ánh mắt lạnh lùng của lão hòa thượng, Tiêu Mặc cười khẩy, lấy ngón tay thay binh khí thi triển binh tự bí. Đáng tiếc lão hòa thượng đau lòng cái Bát Tử Kim, liều mạng thu về. Chỉ có chút thủ đoạn này cũng dám đến trước mặt ta khoe khoang. Để ngươi xem cái gì mới là già thiên cự chưởng. Pháp lực của Tiêu Mặc ngút trời, ngưng tụ tinh khí vũ trụ, hóa thành một chưởng rơi xuống. Những người đã lui đến ranh giới tầng lĩnh lại lần nữa lùi mạnh. Vô lương thánh nhân quá cường hãn, đây là muốn một chưởng vỗ nát trăm vạn dặm tầng lĩnh sao? Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, mắt híp lại, bàn tay lớn màu tím kia chưa từng rơi xuống, nhưng chưởng phong đã ép da đầu ông rung lên như tờ giấy. Cà sa phục ma. Lão hòa thượng gượng giọng lên tiếng, cà sa kim hồng phục hồi. Mỗi một sợi tơ vàng đều có sức mạnh rung chuyển càng khôn. Ngã Phật vô lượng. 24 viên Phật châu phân tán ra, trong nháy mắt kết thành một tòa Phật trận, phản phất có thể định trụ cả thời gian và không gian, lưu chuyển sức mạnh màu vàng. Tín ngưỡng chi lực, lão hòa thượng ngươi không đơn giản a, Tiêu Mặc cảm thấy kinh ngạc, có thể dùng cảnh giới Thánh Nhân Vương để vận dụng thô sơ tín ngưỡng chi lực, đến hắn bây giờ còn không làm được, lão hòa thượng này hiển nhiên đã chìm đắm trong đạo này nhiều năm. Nhưng cho dù như thế, thủ đoạn của Tiêu Mặc vẫn thế không thể đỡ. Đấu tự bí, binh tự bí đồng thời thi triển, cà sa phục ma bị xé thành vải vụn, thần linh bên trong vẫn lạc khiến Tiêu Mặc cảm thấy đau lòng sâu sắc. Sớm biết cái cà sa rách này không chịu nổi dày vò như vậy, hắn đã dùng sức nhẹ hơn một chút. Bốp. 24 viên Phật châu không thể định trụ được bàn tay lớn màu tím, bị đập vào lòng đất không biết sâu bao nhiêu. Úng. Lão hòa thượng gầm to, mỗi một chữ trong 6 chữ chân ngôn của Phật môn đều có sức mạnh vô song, có uy lực khống chế quỷ thần, cực kỳ thần bí. Thiên hạ năm vực phần lớn cho rằng 6 chữ chân ngôn có thể cùng cửu bí của đạo gia phân tòa chống lại. Tại Phật môn, chỉ có thánh tăng xuất thế từ chùa cổ mới có tư cách chấp chưởng một chữ trong 6 chữ chân ngôn, đây là bí mật bất truyền của Phật môn. Thế rơi của bàn tay lớn màu tím bị ngăn cản, nhưng Tiêu Mặc lại nhàn nhạt nói một câu, vẫn chưa đủ. Dứt lời, bàn tay lớn màu tím cưỡng ép vượt qua lực cản rơi xuống, một mình chữ úng không thể chống lại pháp lực cái thế của Tiêu Mặc. Lão hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong cổ họng như có kêu. Chợt lại hô lên một chữ, hồng. Song tự hợp nhất, uy lực quả thực tăng lên gấp bội. Cường giả cấp thánh quan sát từ xa mặt mày chấn kinh, cho dù lấy thánh khí đón đỡ, bị uy lực của hai chữ xung kích, tất nhiên cũng là khí hủy người vong. Thế cục sắp nghịch chuyển, vô lương thánh nhân pháp lực ngút trời, nhưng hai chữ trong 6 chữ chân ngôn đồng thời xuất hiện, trong thiên hạ không phải đại thánh thì không ai có thể chính diện địch lại được hai chữ hợp nhất. Có thánh nhân lắc đầu, trực tiếp quyết định kết cục, nhưng sự thật hoàn toàn không phát triển như ông ta nghĩ. Lão hòa thượng cả người bay ngang ra ngoài, kêu to một tiếng rồi thân thể nổ tung trên không trung. Phật huyết bắn tung tóe, xuyên thủng đại địa, tạo thành vực sâu. Máu của thánh nhân quá đáng sợ, một giọt cũng có thể đập vỡ núi non, đánh chết Trảm Đạo Vương giả. Bát Tử Kim xoay tròn bay tới, cùng với những viên Phật châu không trọn vẹn, mỗi món mang theo một chút tàn hồn, muốn phi độn đi. Tiêu Mặc vừa mới lấy đi cái cà sa phục ma đã hư hại, lúc này nhìn chằm chằm vào hai món Phật khí tăng vương còn mạnh hơn, chân đạp hành tự bí truy đuổi. Dùng binh tự bí quấy nhiễu, khiến cho Bát Tử Kim và Phật Châu quay tròn tại chỗ. Ông! Bát Tử Kim cháy hừng hực, đó là tín ngưỡng chi lực. Lão hòa thượng chưa chết hẳn, đốt cháy tín ngưỡng chi lực, cưỡng ép xuyên qua thông đạo dẫn đến núi Tu Di. Tiêu Mặc dừng chân, không đuổi theo đến Tây Mạc, chỉ nhân lúc không gian thông đạo chưa hoàn toàn khép lại mà vung ra một chưởng. Chưởng này Tiêu Mặc dùng 5 thành lực, nếu lão hòa thượng còn có thể sống sót, đó là tạo hóa của ông ta, không sống nổi chính là mệnh đã như vậy. 24 viên Phật châu hư mất 7 viên, khiến Tiêu Mặc đau lòng đến khóe miệng co giật, sau đó liền cùng với cà sa phục ma cho hỗn độn long xơi luôn. Chà, lão hòa thượng thật có tiền, một mình chấp chưởng 3 món Phật khí tăng vương cao cấp. Tiêu Mặc trong lòng không khỏi ghen tị, rất muốn đi cướp sạch núi Tu Di. Chiến đấu kết thúc, trận này vô lương thánh nhân thắng, hắn đã đánh bại một vị thánh tăng vương đến từ núi Tu Di. Ba món tăng vương khí cộng thêm hai chữ hợp nhất của sáu chữ chân ngôn, dưới đại thánh ai mà không sợ hãi, vậy mà vẫn không địch lại vô lương thánh nhân. Có người cảm thán, khó trách vương gia Bắc Nguyên lại ngoan ngoãn giao ra Long Tủy đổi người. Quan tài trong truyền thuyết có chôn thần linh sẽ rơi vào tay hắn, vô lương thánh nhân không phải dựa vào vận khí mà là thực lực tuyệt đối. Loại trừ phẩm hạnh của hắn, trong thời đại thái cổ chư tộc nhau nhau xuất thế hiện nay, nhân tộc ta có được một cường giả như vậy thật là hiếm thấy. Sau ngày hôm nay, ai muốn tìm phiền phức với vô lương thánh nhân đều phải cẩn thận cân nhắc lại phân lượng của mình. Một vị tăng vương chỉ còn lại tàn hồn bại trốn, ai có tuyệt đối chắc chắn dám nói trấn áp được vô lương thánh nhân. Lão già đầu đầy tóc xanh, tay cầm trượng đầu rắn, ánh mắt thoáng thu liễm lại. Đến bây giờ, khí tức cấp thánh mà ông cảm ứng được đã có hai bàn tay số. Sau trận đại chiến của Tiêu Mặc và lão hòa thượng, thông đạo hóa tiên trì đã xuất hiện. Những người chạy trốn trước đó lại quay trở lại, nhưng không ai dám đến gần bên phía vô lương thánh nhân. Muốn vào hóa tiên trì, hai tiểu nữ oa các ngươi một lát nữa theo sát sau lưng ta, bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Tiêu Mặc quay đầu nhìn Nhan Như Ngọc và Giao Trì thánh nữ nói, sau đó dùng đại pháp lực ngưng luyện Phật huyết của tăng vương từ trong lòng đất đã tan ra. Những giọt máu này là bảo bối, nếu đem đi đấu giá tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Các nhân vật cấp đại năng gần đó trừng to mắt nhìn, có cần phải tiết kiệm như vậy không, không thể phát lòng từ bi chừa lại cho họ một chút sao? Máu Phật của tăng vương a, họ vốn đang tính đợi vô lương thánh nhân tiến vào hóa tiên trì, họ sẽ liên thủ lén lút thu thập Phật huyết. Đối với họ, đây quả thực là kinh thế tạo hóa. Nếu có thể luyện vào bảo dược, linh đan, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là pha loãng thánh huyết, mượn thánh huyết tẩy lễ thân thể, một lần nữa tỏa sáng tiềm năng nhân thể, có thể phá vỡ bình cảnh cảnh giới hiện hữu. Có người nuốt nước bọt, nhẫn tâm quay đầu đi, lặng lẽ rơi lệ, không thể nhìn nữa, vô lương thánh nhân mỗi lần thu lấy một giọt Phật huyết, lòng họ như bị dao cắt. Muốn à, Tiêu Mặc cười tủm tỉm liếc bọn họ, sau đó rao giá chính xác đến từng giọt, máu Phật của tăng vương, giá cả rõ ràng, một giọt chỉ cần 500 giọt Long Tủy, tuyệt đối là giá lương tâm, trên đời này không có gì rẻ hơn, quả thực là giá cải trắng. Tuyệt đối tươi mới, hàng thật giá thật, đi qua đường đừng bỏ lỡ. Nhìn vô lương thánh nhân hóa thân thành tiểu thương, ra sức rao bán máu Phật của tăng vương, cái tên này thật không gọi sai, quá vô lương. Nếu vị tăng vương Tây Mạc kia còn ở đây, chắc chắn sẽ bị tức đến hộc máu ba lần. Giữ lại một bộ phận để sau này tu luyện thôn thiên ma công, những thứ khác Tiêu Mặc bán hết. Đồ vật liên quan đến thánh nhân, nhất là huyết dịch, vốn không thiếu người mua, Tiêu Mặc hung hăng kiếm một khoản lớn Long Tủy, hắn bây giờ ngược lại còn hy vọng có thêm mấy kẻ không có mắt đến đây. Phật môn Tây Mạc rất thần bí, ngay cả đấu chiến thánh viên, một tộc có uy danh hiển hách trong thái cổ, cũng đã quy y núi Tu Di, ngươi phải cẩn thận. Đi dọc theo đường núi, Nhan Như Ngọc ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Mặc, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Bước chân của Tiêu Mặc không ngừng, trong lòng khẽ động, vị phu nhân xinh đẹp của mình linh giác rất nhạy bén, đã đoán ra vô lương thánh nhân chính là hắn, nhưng Tiêu Mặc không thể nào thừa nhận. Hắc, tiểu nữ oa nhà ngươi lo lắng vô ích, đừng nói một cái Phật môn, thiên hạ này kẻ có thể thu ta còn chưa ra đời đâu. Tiêu Mặc buông một câu khoác lác, sau đó chột dạ đảo mắt nhìn khắp bốn phương trời đất. Cổ tinh bắt đầu này có biết bao nhiêu chí tôn tự chém đang ngủ say, tùy tiện nhảy ra một vị, Tiêu Mặc hiện tại cũng không chịu nổi một ánh mắt công kích của đối phương. Nụ cười trăm hoa đua nở, Nhan Như Ngọc cũng không vạch trần Tiêu Mặc. Từ khi trở thành đạo lữ đến nay, hai người ở chung đã lâu, nàng rất hiểu tính cách của Tiêu Mặc, biết nam nhân nhà mình thích sĩ diện. Tay ngọc nhẹ bóp ấn sen, luân hải của Nhan Như Ngọc phát sáng, hỗn độn thanh liên hóa thành một đạo lưu quang màu lục rơi vào tay Tiêu Mặc. Lần này Nhan Như Ngọc không truyền âm, đôi môi trong suốt của nàng khẽ mở, nói, hóa tiên trì hung hiểm, đế binh của tiên tổ chỉ trong tay thánh nhân mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, chuyến này phiền tiền bối thánh nhân che chở một hai. Giao Trì thánh nữ quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Tuy nói vô lương thánh nhân là sư thúc của đạo lữ các nàng, là người một nhà, nhưng cũng không đến mức để Nhan Như Ngọc chủ động dâng lên thanh liên đế binh như vậy. Chẳng lẽ Giao Trì thánh nữ không chớp mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Mặc, trong lòng mừng tỉnh hiểu ra, khó trách bóng lưng của hắn lại cho nàng một cảm giác vừa quen thuộc vừa an tâm, nguyên lai Tiêu Mặc chính là vô lương thánh nhân. Tiêu Mặc hơi nhe răng, hai vị phu nhân quả là thông minh tuyệt đỉnh, cái vỏ bọc này của hắn cuối cùng cũng bị bại lộ. Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương nhìn thanh liên đế binh đang được Tiêu Mặc cầm trong tay, bọn họ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng cực đạo binh khí của yêu đế trong tay thánh nhân càng có lực chấn nhiếp. Người đến hóa tiên trì ngư long hỗn tạp, ngay cả thánh tăng vương của Phật môn cũng đã xuất hiện, có lẽ trong số những người này còn có tồn tại cấp thánh. Vì ít nhiều có quan hệ, Diệp Phàm, Bàn Bác, anh em nhà họ Cơ và những người khác đều đứng khá gần Tiêu Mặc. Bàn Bác tu luyện yêu đế kinh, cũng được xem là truyền nhân của yêu đế. Hắn với thân hình to lớn như con gấu, lại gần cười hắc hắc nói, tiền bối thánh nhân, vãn bối Bàn Bác đã ngưỡng mộ đại danh của người từ lâu. Vừa rồi thấy tiền bối vô địch thánh tư, một chưởng trấn áp thánh tăng Tây Mạc, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Vãn bối từng có may mắn gặp qua Hồn Thiên Đế tiền bối, hai vị quả thực là tuyệt đại song kiêu, cổ kim không hai. Lòng kính ngưỡng của vãn bối đối với các vị như nước sông cuồn cuộn. Đây là con rối cấp thánh chủ mà Hồn Thiên Đế tiền bối lần trước tặng cho ta, nhờ có nó mà trong lần lịch luyện trước, vãn bối mới có thể biến nguy thành an. Bàn Bác chớp chớp đôi lông mày rậm, mắt lại liếc liếc con rối mini trong tay, dường như đang nói, tiền bối, ngài cũng nghe lâu như vậy rồi, cũng nên có chút ý tứ. Đi chứ. Uy, tiểu Diệp tử, đây thật sự là hảo huynh đệ của ngươi sao? Cơ Tử Nguyệt đưa tay chọc vào hông Diệp Phàm. Bên cạnh, con khỉ vai khiên thiết cung đen, mặt đầy hoài nghi. Diệp Phàm nhe răng trợn mắt, lúc trước đối mặt với Vương Đằng hắn còn gào thét muốn đánh giết, khí phách ngạo nghễ thiên hạ, nhưng bây giờ hắn lại có chút nóng mặt. Tên Bàn Bác này trên con đường nghịch thiên càng chạy càng xa, đổi lại là hắn tuyệt đối không thể nào lại gần bám víu quan hệ đòi hỏi chỗ tốt. Hắn, Diệp mỗi người, vẫn còn có điểm mấu chốt, đương nhiên nếu có thể nhận được vương giả thần binh, hắn không ngại phá lệ một lần. Đương đương đương đương, thu hoạch lớn con rối cấp thánh chủ. Thánh nhân chính là thánh nhân, ra tay thật hào phóng. Lần sau đối đầu với Vương Đằng, một mình ta cũng có thể trấn áp hắn, đánh cho cái mông hắn nở thành tám cánh. Bàn Bác cầm một con rối cấp thánh chủ, cười miệng ngoác đến tận mang tai. Hắn thì luôn tùy tiện quen rồi, không có nửa điểm ngại ngùng, liếc nhìn anh em nhà họ Cơ và đám con cháu đại khấu đang kinh ngạc. Thời đại này muốn kiếm chút chỗ tốt mà còn giữ thể diện thì không có cửa đâu. Lý Hắc Thủy và mấy người cũng muốn, nhao nhao xông tới. Đám con cháu đại khấu này ngược lại cũng rất chân tình, Tiêu Mặc liền tặng cho mỗi người một ít con rối cấp thánh chủ. Vô Lượng Thiên Tôn. Đoạn Đức niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó tiện hề hề lại gần, nhỏ giọng nói, không biết tiền bối có hứng thú với lăng mộ của đại đế không? Khốn kiếp, tên mập chết tiệt này Diệp Phàm và Bàn Bác mắng thầm, bọn họ đương nhiên biết đế lăng mà Đoạn Đức nói là chỉ Tử Sơn. Khóe miệng Tiêu Mặc hơi giật giật, liếc mắt nhìn Đoạn Đức. Tên mập chết tiệt này thật dám nghĩ, Tử Sơn là nơi mà giai đoạn hiện tại có thể nhúng chàm sao? Không nói đến tám bộ chúng dưới trướng Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ riêng bà nương Bất Tử Thiên Hậu kia đã sừng sững ở chuẩn đế cửu trọng thiên, lúc cần thiết còn có thể triệu hồi ra Ninh Phi. Dưới cấp bậc thành đạo khác loại, ai đến cũng phải quỳ, tìm đường chết cũng không thể tự đóng gói mình mang đến tận cửa a. Tiêu Mặc khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, chớ có nói bậy, mỗi một vị đại đế đều đáng được vạn linh tôn kính, nơi các ngài ngủ say không thể bị quấy nhiễu. Ta là thánh nhân đương thời, sao có thể cùng ngươi hợp tác làm bậy? Thánh nhân chính là thánh nhân, không giống kẻ nào đó ngay cả mộ tổ của người ta cũng không tha. Bàn Bác mặt đầy khinh bỉ. Đoạn Đức trong lòng uất nghẹn, các ngươi cứ báo tên hắn ra là được rồi. Đồng thời hắn nhìn Tiêu Mặc với vẻ mặt oán hận, luận về danh tiếng hai người cũng kẻ tám lạ người nửa cân, ngươi lại dám giả vờ đạo mạo trước mặt đạo gia. Phanh! Tiêu Mặc và mọi người vừa mới tiến vào hóa tiên trì liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Một sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lông đỏ đang tàn sát bừa bãi. Móng vuốt đen nhánh dài nhọn của nó bắt lấy một đại năng né tránh không kịp, ngửa đầu gào lên một tiếng thê lương khiến nhiều người huyết khí cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu. Răng rắc. Đầu của vị đại năng xui xẻo kia bị vặn xuống, sinh vật lông đỏ cực kỳ khát máu, mở cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng huyết dịch phun ra từ chỗ cổ bị gãy. Móng vuốt sắc bén dị thường của nó lại moi ra một trái tim máu me đầm đìa ném vào miệng nhai ngấu nghiến. Sinh vật hình người lông đỏ này là cái gì? Nó dường như bị nhiễm điềm gỡ, đã có rất nhiều nguyên sư và tầm long sư gặp nạn, trên người mọc ra lông đỏ. Sinh vật lông đỏ vừa xuất thế đã đại khai sát giới, rất nhiều người xui xẻo đã biến thành thức ăn trong miệng nó. Tiêu Mặc không có ý định can dự, chỉ cần không chọc đến mình là được, hắn không muốn tiếp xúc nhiều với sinh vật bị nhiễm điềm gỡ. Tiếng rồng ngâm chấn thiên, đại hạ Thái Hoàng kiếm bay ra thu đi con quái vật lông đỏ, nhưng cũng làm cho chủ nhân thực sự của nơi này xuất hiện. Lui về sau, còn có một con quái vật lớn dưới lòng đất chưa ra ngoài. Một lát nữa, hóa thân sát niệm của Thanh Đế sẽ xử lý thánh linh cấp chuẩn đế dưới lòng đất, cốt thần tụy cấp bậc mộng huyễn mẫu căn kia mới là mục tiêu của Tiêu Mặc, có thể xem là đại tạo hóa. Vô Lượng thánh nhân cũng đang lùi lại, chẳng lẽ sinh linh trên chiến xa không khoác lác, ở đây thật sự tồn tại một vị đại đế còn sống sao? Mọi người kinh dị, rất nhiều người cũng lùi lại theo, nảy sinh ý định thoái lui. Cơ duyên chưa lấy được mà người đã chết một đống lớn, nơi này thật sự quá đáng sợ. Thánh nhân đương thời. Hừ, cũng chỉ có vậy thôi. Dưới tiên uy của đại đế tộc ta, thánh nhân cũng phải cúi đầu xưng thần. Tên nhóc con trên chiến xa rất khinh thường. Khóe môi Tiêu Mặc lộ ra một nụ cười lạnh. Thánh liệu thông linh có sinh mệnh đặc thù, đây là thánh khí bán thành phẩm trời sinh, vừa vặn có thể dùng để nuôi dưỡng hỗn độn long sơi. Các tồn tại cấp thánh quan sát bí mật đều thất vọng. Vô Lượng thánh nhân lúc trước cường thế, bá đạo, quả thực đã thu thập thánh tăng vương của Phật môn, nhưng bây giờ bị một sinh mệnh thông linh chưa đến cấp thánh xem thường. Vô Lương Thánh Nhân lại không thi triển thủ đoạn sấm sét. Bọn họ còn muốn mượn tay Vô Lương Thánh Nhân để thăm dò sự tồn tại của vị đại đế trong miệng sinh mệnh thông linh kia. Hứ, ta cũng không phải đồ ngốc. Thánh linh chuẩn đế tự có sát niệm của thanh đế giải quyết, ta tại sao phải trêu chọc sớm, làm chuyện tốn công mà không có kết quả để tiện nghi cho các ngươi. Tiêu Mặc âm thầm che chở Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, một lát nữa còn phải để các nàng rời đi trước. Chỉ trong thời gian ngắn vào hóa tiên trì, lại có thêm mấy tôn tồn tại cấp thánh chạy tới. Bình thường đi khắp ngàn vạn dặm cũng khó tìm ra tung tích của thánh nhân, trong mắt người bình thường, thánh nhân chính là thần thoại, lúc này lại liên tiếp nhảy ra. Tiêu Mặc có thể cảm giác được có sóng ngầm cuồn cuộn, rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn chằm chằm, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào chính mình. Rốt cuộc, di thể thần linh không có bằng chứng lại quá mê người, trận chiến của Tiêu Mặc với Thánh Tăng Vương đã thể hiện chiến lực vô địch, không nghi ngờ gì đã làm cho lời đồn càng có sức thuyết phục hơn. Ánh mắt Tiêu Mặc lướt qua những người quen thuộc hoặc xa lạ, trong số những người ở đây có thể khiến hắn cảm thấy áp lực chỉ có cái Cửu U, nhưng vị truyền kỳ này đến đây cũng không phải vì thần tủy cấp bậc mộng huyễn, mà là ôm dự tính xấu nhất. Nếu Thánh Linh chuẩn đế dưới lòng đất xuất thế gây hại cho thế gian, cái Cửu U tất nhiên sẽ tiến hành thăng hoa, trở lại trạng thái chiến lực cường thịnh nhất trong đời, chém tôn Thánh Linh chuẩn đế này. Đáng kính, đáng khâm phục. Tiêu Mặc thấp giọng nói. Diệp Phàm và những người gần đó kinh ngạc, đây là một đánh giá rất cao. Vậy mà có thể khiến một tôn thánh vương kính nể, người này rốt cuộc là ai, cũng ở hóa tiên trì sao? Tiêu Mặc không giải thích, đứng ở xa quan sát toàn cục, một tầng thánh khí lượn lờ xung quanh, ngăn cách tất cả. Quái vật lông đỏ là do thi thể của Nguyên Thiên Sư đời thứ ba thông linh mà thành. Lúc tuổi già, nó bị điềm gỡ ám, chỉ một tiếng gào thét đã khiến vô số tầm long sư kêu thảm, sau đó trên người mọc ra lông đỏ gia nhập vào đội ngũ tàn sát. Mặt đất đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi hài tàn khuyết, nội tạng sinh linh vương vãi, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Cuối cùng, nước trong hóa tiên trì hơi gợn sóng, một luồng ánh sáng xanh biếc mờ ảo nổi lên mặt nước, lại là một khối đồng xanh, trên đó cắm rễ một đóa thanh liên. Thanh đế từng ngồi ở Đông Hoang, cách không một kiếp diệt đi thái gia, đồng thời lưu lại sát niệm bất diệt. Bây giờ, sát niệm của thanh đế phục hồi, diễn hóa ra đế thân, đạp lên nước tiên hồ đi ra. Toàn bộ thiên địa cũng vì thế mà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền lại. Tiên tổ. Ánh mắt Nhan Như Ngọc lóe lên, thần tình kích động, huyết mạch trong cơ thể nàng đang chấn động, trên trán ngọc trơn bóng hiện lên ấn ký thanh liên cao quý. Vị đại đế cuối cùng sau thời hoang cổ hiện thân tại hóa tiên trì. Có người không thể khống chế được bản thân, quỳ trên mặt đất không ngừng cúng bái. Thánh nhân cũng phải co rút con ngươi, thanh đế từ trong hóa tiên trì bước ra, rõ ràng vẫn ở trong thế giới này, nhưng lại cho họ cảm giác cả thế giới đang ở dưới chân ngài. Chỉ là một ánh mắt bình đạm không thể bình đạm hơn, không có chút dao động sức mạnh nào. Con sinh linh thông linh phách lối trên chiến xa kia trực tiếp bay màu, ngay cả cặn bã cũng không còn. Khóe mắt Tiêu Mặc hơi co giật, lãng phí quá, hắn vừa rồi còn đang nghĩ sẽ đem hết những sinh mệnh thông linh này đút cho hỗn độn long sơi. Ngay sau đó, ánh mắt của thanh đế chuyển hướng sang quái vật lông đỏ. Quái vật lông đỏ toàn thân loang lổ vết máu, dính đầy thịt vụn, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, sát niệm của thanh đế vốn là chuẩn bị cho nó, chỉ cần một ngón tay đưa ra, quái vật lông đỏ mà ngay cả thánh nhân cũng không muốn trêu chọc liền hóa thành tro bụi. Một chiếc long xa cổ xưa vần quanh đạo âm, có dị tượng thiên nữ vẫy hoa, xông ra từ lòng đất, hiện ra khí tức cổ lão của thời gian. Sinh linh ngồi trên đó mở mắt, dị tượng vũ trụ hỗn độn tái diễn hiện lên. Tiêu Mặc và cái Cửu U đã sớm biết sự tồn tại của Thánh Linh chuẩn đế, sắc mặt hai người như thường, nhưng những người khác lại kinh hãi đến nói năng lộn xộn. Sinh linh trên long xa cực kỳ cường đại, tuyệt đối đã vượt qua lĩnh vực thánh đạo. Trong hóa tiên trì có tồn tại một vị đế. Nếu ngay từ đầu vị đế này hiện thân, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thần linh tiêu tan, hằng hà sa số, ta là hoàng đế bất hủ của Trung Châu. Thánh linh chuẩn đế vừa gặp đã ra vẻ ta đây, rõ ràng rất tự tin vào bản thân. Hắn đã nhìn thấu hư thực của thanh đế, chẳng qua chỉ là một đạo sát niệm còn sót lại từ vạn năm trước. Nếu là bản thể của thanh đế ở đây, hắn sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ là sát niệm mà không thể trấn áp được, chẳng phải là có lỗi với một thân tu vi cái thế sao? Vạn cổ thanh thiên một đóa sen. Thanh đế nhàn nhạt mở miệng. Thánh linh chuẩn đế lạnh lùng hừ một tiếng, ra tay trước. Mục tiêu không phải là thanh đế, chung quy là trong lòng không chắc chắn, hắn tính toán cướp đoạt Thái Hoàng kiếm trước để tăng thêm phần thắng cho mình. Tiếng long kiếm chiến minh, Thánh linh chuẩn đế dùng long khí của Trung Châu để dẫn dắt, thế muốn đoạt lấy Thái Hoàng kiếm vào tay. Lão thánh nhân của đại hạ mặt đầy sầu khổ, rõ ràng Cửu Lê Đồ ở gần hơn, Thanh Liên đế binh cũng ở đây, tại sao cứ nhắm vào Thái Hoàng kiếm của đại hạ? Ánh mắt của Thánh linh chuẩn đế ngưng lại, vậy mà lại thất bại. Thanh đế một tay đè xuống Thái Hoàng kiếm, dừng ở trong hư không, hắn căn bản không thể lay động được một chút nào. Ngươi muốn thì cho ngươi. Thanh đế rất đại độ, mặc cho Thánh Linh Chuẩn Đế chưởng khống Thái Hoàng Kiếm. Không phải cùng một cấp bậc tồn tại, dù chỉ là một đạo sát niệm, Thanh Đế cũng đủ để trấn áp tất cả. Trên cổ tinh bắt đầu, trừ phi Chí Tôn trong cấm khu không ra tay, không ai có thể tranh phong. Thánh Linh Chuẩn Đế rời khỏi Long Xa, tinh khí vũ trụ không ngừng tụ đến, có sao băng rung động, bị tinh khí vũ trụ xông nát. Thánh Linh nhất tộc được trời ưu ái, đây có thể coi là thần thuật thiên phú của họ. Lấy tinh khí vũ trụ hùng hồn gia trì, Thánh Linh Chuẩn Đế cầm kiếm quét ngang, bộc phát ra một kích cái thế. Thanh Liên Đế binh vần quanh thanh huy nhàn nhạt, ngăn cách tất cả sóng xung kích. Tiêu Mặc Trấn An nha như ngọc, dưới đế cảnh, chiến lực nghịch phạt Chí Tôn từ xưa đến nay chỉ có một số ít, rất rõ ràng Thánh Linh Chuẩn Đế còn kém xa. Ta là hoàng đế bất hủ của Trung Châu, sinh ra đã định thống ngự cửu thiên thập địa, ta không cam tâm. Dốc hết toàn lực cũng không địch lại một đầu ngón tay của Thanh Đế, đây là sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực. Long Xa vỡ nát, Thánh Linh Chuẩn Đế bị Thanh Đế một ngón tay nghiền thành hư vô. Mấy trăm vạn năm khổ tu một sớm thành không. Vốn dĩ hắn ngủ đông dưới lòng đất không ra, không khiêu khích Thanh Đế, tương lai thành đạo có lẽ sẽ không yếu như lão già Kim Ô kia. Đáng tiếc, hắn nhất định phải vội vã nhảy ra chứng minh bản thân, đây quả thực là một bi kịch. Sống thì sao, chết lại như thế nào? Từ trong hỗn độn tới, trở về trong hỗn độn đi. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen. Thanh âm cuối cùng của Thanh Đế truyền đến, đạo sát niệm bất diệt này công thành viên mãn, quy về hỗn độn hư vô. Tổ tiên. Mắt Nhan Như Ngọc buồn bã. Tiêu Mặc nắm chặt tay nàng an ủi, sau đó trầm thấp nói, trong An Thần Ngọc có hậu chiêu ta để lại, mau chóng rời khỏi đây. Hóa Tiên Trì, thậm chí toàn bộ Tần Lĩnh, sắp trở thành một nơi tuyệt thế tán địa. Nhan Như Ngọc gật đầu. Tiêu Mặc nắm giữ Thanh Liên Đế binh, an toàn của bản thân không cần lo lắng. Nàng thôi động An Thần Ngọc, một không gian thông đạo vững chắc trực tiếp liên thông với Bắc Vực của Đông Hoang, đây là hậu chiêu mà Tiêu Mặc đã cẩn thận chuẩn bị từ rất sớm khi đến Trung Châu. Chàng phải cẩn thận. Lúc tiên cổ quy về hỗn độn, đã chỉ dẫn ta vào 36 tầng thiên yêu khuyết để lịch luyện. Nhan Như Ngọc nói xong, liền bước vào không gian thông đạo trước. Khổng Tước Vương và những người phía sau cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo Nhan Như Ngọc rời khỏi nơi này. Cơ duyên ở đây tuy tốt nhưng thực lực của họ quá yếu, không có tư cách tham dự. Nơi này sắp bùng nổ thánh nhân chiến, có lẽ cả trăm vạn dặm Tần Lĩnh đều sẽ bị đánh thành phế tích, sẽ có rất nhiều người đổ máu nơi này. Chú ý an toàn. Ta ở Giao Trì chờ ngươi. Giao Trì thánh nữ là một mình, Tiêu Mặc mỉm cười nhìn nàng thông qua không gian thông đạo rời khỏi Hóa Tiên Trì. Như vậy, đến lúc phát thưởng rồi. Hai mắt Tiêu Mặc lạnh lùng. Cái cửu u không biết từ lúc nào đã rời khỏi Hóa Tiên Trì, những người còn lại hắn không hề kiên kỵ. Khí tức màu đen lạnh lẽo ăn mòn một mảng lớn đất đai, Tiêu Mặc thẳng đến gốc thần tủy cấp bậc mộng huyễn, đó là tạo hóa cấp cao nhất ở đây, Tiêu Mặc đã thèm muốn từ lâu. A, khí tức màu đen ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ. Những người đi cùng đường với Tiêu Mặc đều ngã vào trong sương mù đen, bị thôn phệ không còn một mống. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, đây là bị khí tức của vô lương thánh nhân hóa thành hư vô. Một tôn thánh trung chi vương. Ngoại trừ cấp bậc tương đương, ai có thể giành được qua vô lương thánh nhân? Có người lý trí quả quyết từ bỏ, quay sang tranh đoạt miếng đồng xanh. Người mất lý trí tự nhiên đến xương khô cũng không còn. Tất cả mục tiêu của các thánh nhân đều là thần tủy cấp bậc mộng huyễn. Đại năng trong mắt họ ngay cả con kiến cũng không bằng, chỉ là dao động khí tức cũng có thể đánh chết một mảng lớn. Tiêu Mặc lướt qua lão thánh nhân của Đại Hạ và những người khác, mỗi lần đi qua đều chôn xuống một ít trận kỳ và huyền ngọc đài. Nhưng làm như vậy không chỉ có một mình Tiêu Mặc. Một lão già miệng đầy răng vàng, bẩn thỉu, nhếch miệng cười to, dùng đại la ngân kim khắc trận đài, thủ bút thật lớn, nhưng trước mặt ta, thiên hạ ai có thể thành trận. Dậm chân một cái, vô số trận văn xen kẽ mà ra, trận kỳ mà Tiêu Mặc bố trí dọc đường bị quấy nhiễu, từ trong hư vô bay ra, tản ra thành một đống. Từ khi bắt đầu tu luyện, ta đã đắm chìm trong biển cả trận đạo. Người trong thiên hạ, luận về tạo nghệ trận đạo, ai có thể hơn được ta? Để ngươi kiến thức một chút trận pháp của ta. Lão già kia tựa như cội nguồn của vạn trận. Lão vừa phất tay áo, trận pháp đã thành hình. 72 tòa thánh trận ngạo nghễ hiện ra, diễn sinh vô vàng biến hóa. Đây không phải sát trận mà là khốn trận, một loại trận pháp thể hiện trình độ cao thâm hơn cả sát trận, cho thấy sự tự tin của lão không phải là khoác lác. Trình độ trận pháp của ngươi quả thật không tệ. Nếu là thánh vương khác, thật sự sẽ bị ngươi vây khốn. Đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta. Muốn dùng thứ này để nhốt ta, ngươi có nghiên cứu thêm 2000 năm nữa cũng vô dụng. Tiêu Mặc nhếch mép cười, 72 tầng thánh trận phong tỏa cũng không làm tốc độ của hắn giảm đi chút nào. Thời gian nơi hắn đi qua dường như bị ngưng động. Trận văn căn bản không thể chạm vào người hắn. Xem trận pháp thiên hạ như không có gì, Đó là hành tự bí. Lão già cuối cùng cũng không cười nổi nữa, hai mắt trợn trừng. Hành tự bí trời sinh không bị trận pháp giam cầm, thiên hạ không có nơi nào mà người tu luyện hành tự bí không đi được. Thủ đoạn mà lão đắc ý nhất chính là trận pháp, lại bị Tiêu Mặc khắc chế hoàn toàn. Ta không có đức tính kính già yêu trẻ đâu. Đã ra tay với ta thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhận lấy hậu quả. Một chưởng này, ngươi không đỡ nổi thì chỉ có con đường chết. Thân hình Tiêu Mặc lóe lên, tốc độ nhanh đến mức ảnh hưởng cả thời gian. Chỉ một chưởng đơn giản hạ xuống, ba lớp thánh y trên người lão già răng vàng đã vỡ tan tành. Cả người lão bị đánh bay khỏi hóa tiên trì, sống chết không rõ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, hoàng đạo đế kiếm mang theo sức công phá vô tận. Lão thánh nhân của đại hạ tung hoành khắp nơi, khí tức của lão dao động mạnh mẽ hơn trước, không ngờ đã trở thành thánh nhân vương. Một vị thánh nhân không rõ lai lịch sắc mặt tái mét. Vừa rồi lão chỉ thăm dò một đòn để xem thử sâu cạn của lão thánh nhân đại hạ, không ngờ đối phương không chỉ là thánh nhân vương, mà còn vừa ra tay đã dùng đế binh. Không chút hồi hộp, vị thánh nhân xui xẻo này bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng văng đầy đất, trở thành vị thánh nhân đầu tiên chết thảm. Giành được chiến công đầu, lão thánh nhân đại hạ ngửa mặt lên trời hú dài. Hoàng đạo long khí có sức tấn công vô song, đè ép những người xung quanh không thở nổi. Đặc biệt là Thái Hoàng kiếm, dù chưa hoàn toàn phục hồi uy lực cực đạo, nhưng sự sắc bén vô song của nó chém thánh khí như chém đậu hũ, ai mà không kiêng dè. Cầm Thái Hoàng kiếm trong tay, lão thánh nhân đại hạ tức khắc trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hoàng đạo long khí phân hóa thành ngàn vạn luồng tàn sát khắp nơi, những kẻ cấp bậc mộng huyễn đại năng còn ảo tưởng thừa nước đục thả câu cướp thần tủy liền lập tức hóa thành sương máu, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Ba vị vương giả trảm đạo toàn thân tỏa ra khí tức mục nát, chẳng còn sống được bao năm, chỉ có thể gầm lên những tiếng không cam lòng, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi dưới sức mạnh của hoàng đạo long khí. Thôi rồi, cướp không nổi, căn bản không thể cướp nổi. Thánh vương cầm đế binh đến cả tinh thần cũng chém rụng được, không phải sức người có thể chống lại. Đoàn lão bản vốn định lén lút kiếm chát, thấy trận chiến này thì mặt mày tái mét, vội vàng cùng lão mù tế ra thôn thiên ma quán để bảo vệ bản thân rồi rút lui. Đoàn lão bản liếc nhìn đám người mặt mày hung tợn đang tranh giành cơ duyên trong hóa tiên trì, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn đảo một vòng rồi nhếch mép cười. Tất cả nhân vật cốt cán của các thế lực đều đã tụ tập ở đây, đây chính là thời cơ tuyệt vời để đến tộc địa của chúng khảo cổ. Ai dám cùng ta một trận? Lão thánh nhân đại hạ hét dài một tiếng, chấn cho những long mạch rải rác xung quanh toàn bộ nổ tung. Hoàng đạo long khí được mệnh danh có sức công phá không kém gì đấu chiến thánh pháp. Lão tung hoành giữa các thánh nhân, đánh đâu thắng đó, khiến nhiều người phải hộc máu. Bất chợt, lão thánh nhân đại hạ liếc thấy Tiêu Mặc đang đứng với vẻ mặt thản nhiên. Khóe mắt lão giật giật một cách khó nhận ra. Dù đã tấn thăng lên thánh nhân vương, lão vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng gã làm việc không theo lẽ thường này. Nhìn ta làm gì, nhiệm vụ dọn dẹp cứ giao cho ngươi. Cứ để bọn họ nếm thử uy lực của Thái Hoàng kinh đi. Tiêu Mặc cười ha hả, ung dung đi theo sau lưng lão thánh nhân đại hạ, lười biếng chẳng thèm ra tay với những người khác. Ta đã là thánh vương, dưới trời đất này ta tự nhiên vô địch. Lão thánh nhân đại hạ lập tức chấn động Thái Hoàng kiếm, một tia đế uy tràn ra, ép tất cả các thánh nhân phải hiện hình từ trong bóng tối. Xin mời ngươi bắt đầu màn trình diễn của mình. Một đóa thanh liên khẽ lay động, uy áp của Thái Hoàng kinh không hề ảnh hưởng đến Tiêu Mặc. Những kẻ muốn cướp gốc mộng huyễn thần tủy, tất cả nhận của ta một kiếm. Lão thánh nhân đại hạ uy áp toàn trường, người và kiếm hợp nhất. Mặc dù không dám hoàn toàn phục hồi Thái Hoàng kiếm, nhưng với kiếm trong tay, chiến lực của lão vô song. Mỗi một thánh nhân xuất hiện đều bị một luồng hoàng long kiếm khí khóa chặt. Đây là một cuộc thanh trừng, kẻ không chịu nổi tự nhiên không còn tư cách tiếp tục tranh đoạt. Một người một kiếm cùng lúc tấn công các thánh nhân, đó là một phong thái bá khí đến nhường nào. Thân tâm lão thánh nhân đại hạ hợp nhất với kiếm, lão cảm ngộ sâu sắc được ý chí vô địch tung hoành vũ trụ của thủy tổ Thái Hoàng năm xưa. Những thánh nhân có bản mệnh thánh binh sắc mặt trầm xuống, vào thời khắc không thể tránh né, họ dứt khoát dùng thánh binh để thay mình chịu chết. Nhìn thánh binh bị hủy dưới hoàng long kiếm khí, tim họ như rỉ máu, nhưng cũng không dám tìm lão thánh nhân đại hạ gây sự, chỉ có thể chật vật lui đi, ẩn nấp chờ thời. Những kẻ cơ duyên không đủ, không tìm được thánh liệu phù hợp để tế luyện thánh binh thì không có vận may như vậy. Bị hoàng long kiếm khí khóa chặt, dù dùng hết thủ đoạn cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị kiếm quang chém rụng. Nhiều vị thánh nhân bỏ mạng tại chỗ, để lại những thi thể không toàn vẹn. Mấy ngàn năm trước, họ đều là những thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng, uy chấn một phương, thời trẻ anh tư bộc phát, ngạo nghễ đất trời, nhưng giờ đây chỉ là bùn máu hòa lẫn với đất đai trong hóa tiên trì. Hừ. Hoàng long kiếm khí quả thực sắc bén, nhưng cửu lê thiên công của ta tuyệt không yếu hơn Thái Hoàng kinh. Một chưởng vỗ xuống, hoàng long kiếm khí bị đè nén đến tan biến. Hư không xung quanh bị đánh sụp, đây là sự bùng nổ của sức mạnh tuyệt đối. Người cầm cửu lê đồ chính là vị lão thánh nhân bị Tiêu Mặc một chưởng đánh thức lúc trước. Lão đứng giữa nơi hỗn độn cuộn trào, trên đầu lơ lửng cửu lê đồ, một thân thánh khí hùng hồn, chỉ cần khẽ dao động cũng có thể gây nên sự cộng hưởng của đại đạo. Vị này cũng là một thánh nhân vương. Một luồng kính quang phản chiếu cả tinh vũ, hư không kính cũng lơ lửng trên đầu lão thánh nhân của Cơ Gia. Mặc dù không phải thánh nhân vương nhưng lão đã sừng sững ở đỉnh cao thánh nhân, kết hợp với hư không kinh cũng đủ tư cách giao chiến với thánh nhân vương. Hai luồng uy áp yếu ớt của cực đạo đế binh dao động, đó là đế binh của Cổ Hoa và Thần Châu. Tình huống của chúng khá đặc biệt, chân thân đế binh ở tận cùng đại địa, được thánh nhân của hai đại hoàng triều thức tỉnh để xóa đi hoàng long kiếm khí. Sen nở chín lá, ánh sáng xanh tuyệt thế. Tiêu Mặc cầm hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng quét tan kiếm quang của Thái Hoàng kiếm. Hắn đảo mắt nhìn quần hùng bốn phương, những thánh nhân không có cực đạo đế binh đều đã lui ra ngoài, bao gồm cả lão già tóc trắng của Nam Lĩnh. Lão thánh nhân đại hạ dùng Thái Hoàng kiếm thanh trừng, giờ đây những kẻ còn đủ tư cách tranh đoạt cốc mộng huyễn thần tủy đều là các thế lực nắm giữ cực đạo đế binh. Với thế trận này, muốn cướp được thần tủy mộng huyễn, độ khó quả thật không nhỏ. Tất cả mọi người đều đang quan sát lẫn nhau, đế binh của các nhà đều đã lộ diện, uy áp cực đạo nồng đậm khiến ai nấy đều đau đầu. Trong Hóa Tiên trì, Diệp Phàm và những người khác đã sớm rời đi. Sáu luồng uy áp cực đạo cùng lúc xuất hiện, dù đã bị cố tình áp chế, nhưng chỉ một tia khí tức lộ ra cũng đủ khiến thánh nhân không chịu nổi, làm gì có ai còn dám ở lại trong Hóa Tiên trì. May mắn là Hóa Tiên trì tương đối đặc thù, gần như tự thành một thế giới, triệt tiêu hơn nửa uy áp cực đạo, vì vậy tầng lĩnh tạm thời không sao, chỉ là mặt đất nứt ra trong phạm vi trăm ngàn dặm, nhưng lát nữa thì khó mà nói chắc. Người của các thế lực gần đó ai về nhà nấy, lập tức thông báo cho môn nhân di tản, có thể đi bao xa thì đi bấy xa. Sáu đại cực đạo đế binh va chạm cùng lúc, trời cũng có thể đánh sập, nửa Trung Châu cũng có thể bị chia năm xẻ bảy. Thật là điên cuồng. Cực đạo đế binh thật đáng sợ, may mà chúng ta chạy nhanh, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng trong Hóa Tiên trì. Bàn Bác líu lưỡi, rồi thúc giục lão mù nhanh chóng bố trí trận pháp truyền tống khóa vực. Trung Châu không thể ở lại được nữa, vẫn là về Đông Hoang an toàn hơn. Được, tất cả lên đi. Lão mù rõ ràng đáng tin cậy hơn Hắc Hoàng nhiều. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt và những người khác cưỡi trận pháp truyền tống trở về Đông Hoang. Những người còn lại cũng đều chạy ra ngoài Trung Châu, nếu bị đế uy ảnh hưởng đến thì thật là bi kịch của đời người. Trong Hóa Tiên trì, đám người giằng co lẫn nhau. Thần tủy mộng huyễn được cho là không thua gì bất tử thần dược, đây là tạo hóa nghịch thiên, dù không thể khiến người ta sống lại một đời, cũng có thể kéo dài hơn ngàn năm tuổi thọ, ai cũng không thể nhượng bộ. Chư vị, chúng ta phải nói chuyện cho đàng hoàng. Nếu thật sự động thủ, bộc phát uy áp cực đạo, tất cả mọi người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thánh nhân vương của Cửu Lê trầm giọng mở lời, phá vỡ bầu không khí ngưng động. Hủy diệt nửa Trung Châu, điều này còn đáng sợ hơn cả hắc ám loạn lạc, ai cũng không muốn gánh lấy tiếng xấu muôn đời. Nói chuyện thế nào? Cốc mộng huyễn thần tủy chỉ có một, định sẵn chỉ có một nhà có thể được. Hay là thế này, Cổ Hoa ta ra giá 5 vạn dọc long tủy, các nhà chia đều, rồi nhường gốc thần tủy cho Cổ Hoa ta. Thánh nhân của Hoàng Triều Cổ Hoa lên tiếng, lão không cho rằng thương lượng sẽ có kết quả, nhưng vẫn là người đầu tiên ra giá. Thần Châu ra giá 6 vạn dọc long tủy. Nếu có thể dùng long tủy để quyết định, đây sẽ là một lựa chọn tốt. Chỉ cần có được gốc thần tủy mộng huyễn, cho dù quốc khố trống rỗng cũng không sợ. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, phương pháp này đối với những người kia có thể coi là công bằng, nhưng hắn thì không đồng ý. Đương nhiên, dù có đủ long tủy, Tiêu Mặc cũng sẽ không tham gia cạnh tranh. Đây chắc chắn chỉ là trò trẻ con, không thể thành công được. Dù tài lực có đè bẹp quần hùng, nhưng ai sẽ ngồi yên nhìn gốc thần tủy mộng huyễn rơi vào túi người khác? Cơ Gia, Đại Hạ, Cửu Lê đều không lên tiếng. Mọi người như đang xem hề, nhìn hai vị thánh nhân của Cổ Hoa và Thần Châu đấu giá với nhau. Thấy những người khác chẳng ai hứng thú tranh đoạt, hai thánh nhân của Cổ Hoa và Thần Châu im lặng một lúc rồi hỏi, nếu không đồng ý đấu giá, vậy nói xem các ngươi định đoạt thần tủy mộng huyễn cấp nào, cuối cùng chẳng phải ai cũng tự điều động đế binh đánh chìm Trung Châu hay sao? Đánh chìm Trung Châu. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, sinh linh trên khắp đất Trung Châu đâu chỉ ức vạn, ai nguyện ý gánh vác tội nghiệp này? Thật sự làm như vậy, e rằng thần linh của các đế binh sẽ là người đầu tiên ngăn cản. Vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh mà cướp đoạt đi. Ai nguyện ý gánh vác tiếng xấu thiên cổ, cứ việc đánh ra uy lực cực đạo mà tấn công ta. Lão thánh nhân đại hạ rất dứt khoát, lão hóa thành một luồng long ảnh bay về phía gốc thần tủy mộng huyễn. Nhưng Tiêu Mặc còn nhanh hơn lão, cục diện hỗn loạn này chỉ có thể dựa vào sức mạnh để cướp đoạt. Hành tự bí. Lão thánh nhân đại hạ gầm nhẹ, nhìn bóng lưng của Tiêu Mặc, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Tay lão đã đặt lên Thái Hoàng kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không dám đánh ra uy lực cực đạo để đại hạ phải gánh tiếng xấu muôn đời. Lão hét dài một tiếng, dùng thần thuật cấm kỵ của Thái Hoàng Kinh đánh vào Hồng Tiêu Mạch. Lần trước thua chỉ là vì cảnh giới kém hơn, cùng cấp độ một trận chiến, hậu duệ của Thái Hoàng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Kẻ bại dưới tay ta, lấy đâu ra dũng khí? Tiêu Mạch trở tay đánh ra một ấn Thái Dương Thánh Ấn, phát sau mà tới trước, thế không thể đỡ. Thần thuật cấm kỵ của lão thánh nhân đại hạ bị phá, nơi đó ánh sáng rực rỡ như một vầng mặt trời đang nổ tung, sóng lửa vô biên đốt sụp hư không, tiêu diệt hỗn độn. Lão thánh nhân đại hạ, người từng có chiến tích đánh giết mấy vị thánh nhân, bị đánh bay ra ngoài, quần áo rách tả tơi, miệng ho ra máu. Mặc dù không phục hồi Thái Hoàng kiếm, nhưng có đế kiếm của thủy tổ bảo vệ, hơn chín thành uy lực của đòn tấn công đã bị triệt tiêu, nhưng chỉ một thành lực xung kích còn lại cũng đủ khiến ngũ tạng lục phủ của lão lệch vị. Tại sao? Thần thuật cấm kỵ của thủy tổ năm đó đã tuyệt sát vô số địch thủ, nhất định là do ta quá yếu, không phát huy được uy lực thực sự. Lão thánh nhân đại hạ tóc tai bù xù, cả người lão đảo, lão suýt chút nữa bị Tiêu Mặc một đòn đánh tan đạo tâm. Thuật xuyên không của các hạ còn mạnh hơn cả hư không thú trong truyền thuyết. Nếu ta không có thiên nhãn, có thể nhìn thấu hư vô, thật đúng là không phát hiện ra ngươi. Tiêu Mặc đưa tay đánh ra hai con hoàng đạo kim long. Đấu chiến thánh pháp diễn hóa mọi loại thần thuật trên đời. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể diễn hóa ra những thuật pháp có uy lực còn mạnh hơn cả bản gốc. Tiêu Mặc sớm đã đạt được đấu tự bí, tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lão thánh nhân đại hạ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm. Hai con hoàng đạo kim long này rõ ràng là thần thuật cấm kỵ mà lão vừa thi triển. Hành tự bí, đấu tự bí, còn có cả binh tự bí. Đạo gia cửu bí mà ngươi lại có được ba loại, cơ duyên thật tốt. Thánh nhân của Cơ gia mặt đầy kinh ngạc, bị ép phải lộ ra thân hình. Lão dung hợp với hư không, mượn sức mạnh của đại hư không và hư không kính để cưỡng ép chống lại sự xung kích của hai con hoàng đạo kim long. Phục. Hư không kính phản chiếu ánh sáng, hấp thu lượng lớn uy năng. Có đế binh trong tay vốn đã là gian lận, thánh nhân của Cơ gia phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng một hơi kích phát bí thuật tiềm năng, đồng thời mượn sức mạnh tấn công của Tiêu Mặc để tiến thẳng đến vị trí của gốc thần tủy mộng huyễn. Tiêu Mặc sắc mặt không đổi. Người đầu tiên tiếp cận gốc thần tủy mộng huyễn tuy chiếm được tiên cơ, nhưng đồng thời cũng sẽ phải chịu đựng sự tấn công toàn lực của những người khác, rủi ro rất lớn, huống chi có nhiều cực đạo đế binh vây quanh như vậy. Tiêu Mặc liếc nhìn những người khác, tự có họ ra tay ngăn cản. Thánh huyết trong cơ thể hắn sôi trào, không gian dưới chân mơ hồ vặn vẹo, có sức mạnh của thời gian dao động. Bỏ xuống cho ta. Ngoại trừ Tiêu Mặc, bốn vị thánh nhân của tứ đại hoàng triều đồng thời thi triển thần thuật cấm kỵ của nhà mình. Trong đó, thánh nhân của Cổ Hoa không giảng võ đức, lén lút động đến một tia uy lực cực đạo. Thánh nhân của Cơ gia còn chưa kịp lấy được gốc thần tủy mộng huyễn, cả người đã bị đánh bay ngang ra ngoài, xương cốt toàn thân vỡ nát ba thành. Thánh nhân của Cơ gia ho ra đầy máu, một đòn này quá nặng, nếu không có hư không kính bảo vệ, mười lão cũng đã chết. Lão hung hăng trừng mắt nhìn thánh nhân của Cổ Hoa. Mọi người đã ngầm giao ước không sử dụng sức mạnh của cực đạo đế binh, thế mà kẻ này lại không giảng võ đức. Đừng nhìn ta như vậy. Đế binh trợ lực là ưu thế, ta sao có thể bỏ qua ưu thế tốt như vậy? Thánh nhân của Cổ Hoa không hề đỏ mặt, lão hùng hồn nói, rồi lại giải thích, ta chỉ vận dụng một tia mà thôi, đâu có thật sự đánh sập đại địa Trung Châu, nhiều lắm là lan đến khu vực Tần Lĩnh. Hơn nữa, mọi người đều đang dùng đế binh phòng thân, điều này có gì khác biệt với ta đâu. Rất tốt, vậy thì ăn của ta một cái hư không đại thủ ấn. Thánh nhân của Cơ gia đầu bốc lửa giận, mắt cũng dựng đứng lên. Theo tính tình của lão, không thể nào nuốt trôi cục tức này. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Từ lâu ta đã muốn lĩnh giáo xem hư không kinh của Cơ gia các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thánh nhân của Cổ Hoa không tránh không né, dùng Cổ Hoa thánh pháp đối chiến với thánh nhân của Cơ gia. Hai người đơn độc giao đấu, đánh cho hư không khắp nơi đều là lỗ hổng. Thánh vương của Cửu Lê nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang có hỗn độn thanh liên lơ lửng trên đầu. Trong số những người có mặt, thực lực cá nhân của Tiêu Mặc là mạnh nhất, từng có chiến tích nghiền ép Tăng vương của Tây Mạc, lại tu luyện hành tự bí, khả năng cướp được thần tủy mộng huyễn cũng cao hơn người khác. Hắn đang làm gì vậy, sao còn đứng yên bất động? Chẳng lẽ muốn tọa sơn quan hổ đấu? Hình như có gì đó không đúng, nhưng lại không phát hiện ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Lão thánh nhân của đại hạ có Thái Hoàng kiếm lơ lửng trên đầu, lão tin chắc rằng pháp của thủy tổ là vô địch, quyết định ra tay với Tiêu Mặc một lần nữa để đánh bại hắn. Ha ha, không có ai cản ta, vậy thì gốc thần tủy mộng huyễn này ta xin nhận. Thánh nhân của thần châu tăng tốc tiếp cận, lão dùng đế quan hộ thể, dự định chống lại sự tấn công của những người khác. Chỉ cần đoạt được là lập tức trở về Thần Châu, đến lúc đó mọi chuyện sẽ thành kết cục đã định. Lão già, ta để ý ngươi lâu rồi, ăn của ta một quyền khai thiên đi. Thánh vương của Cửu Lê thân thể cường tráng như voi điên, lão tung một nắm đấm vàng ống đánh về phía thánh nhân của Thần Châu, đồng thời dùng Cửu Lê đồ che chắn sau lưng, phòng bị những kẻ không giảng võ đức tấn công. Phục. Lão thánh nhân của Đại Hạ chịu thất bại lần thứ ba, bị Tiêu Mặc dùng thủ đoạn tương tự đẩy lùi. Lão liên tiếp ho ra máu, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, lực đạo này so với trước đó nhẹ hơn rất nhiều. Thấy Tiêu Mặc không truy kích, lão từ bỏ ý định chiến thắng Tiêu Mặc, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, kiếp này cũng không thể nào vượt qua. Tiếp theo, một trận hỗn chiến bùng nổ. Lão thánh nhân của Đại Hạ và thánh vương của Cửu Lê đồng thời đánh ra một chưởng, khiến thánh nhân của Thần Châu bị trọng thương, buộc phải rút khỏi cuộc tranh đoạt. Một bóng người lao tới, chính là Tiêu Mặc. Hai vị thánh vương không hẹn mà cùng lúc đánh một đòn vào người Tiêu Mặc, nhưng cảm giác va chạm vào da thịt trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Đòn tấn công của họ xuyên qua thân thể Tiêu Mặc, đánh tan một mảng hỗn độn. Hành tự bí thật khó đối phó. Cửu Lê đồ bắn ra ánh sáng tịnh thế, Thái Hoàng kiếm sắc bén vô song, đại diện cho sức tấn công đệ nhất trong các cực đạo đế binh của Trung Châu. Thân thể Tiêu Mặc vỡ tan, hóa thành hư vô dưới sự giao kích của hai luồng uy lực cực đạo yếu ớt. Không gian hóa tiên trì bị phá vỡ hoàn toàn, uy lực cực đạo tuôn ra phá tan bầu trời, những ngôi sao băng ở xa xôi cũng bị hủy diệt, nổ thành những đóa pháo hoa rực rỡ. Bị chém rồi sao? Không thể dễ dàng như vậy được. Hỗn độn thanh liên tại sao không bảo vệ hắn? Cả hai đều không thể tin vào mắt mình, thánh nhân vô lương không nên yếu như vậy mới phải. Không đúng, không có máu thịt vỡ nát, đây là giả thân. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức liên thủ đánh một đòn về phía gốc thần tủy mộng huyễn, chuẩn bị thi triển thủ đoạn để cướp đoạt mảnh vỡ của nó. Một bóng người áo đen xuất hiện ở đó, không nhanh không chậm bỏ gốc thần tủy mộng huyễn vào túi. Tiêu Mặc nở nụ cười rạng rỡ, hỗn độn thanh liên bay đến, rủ xuống những tia sáng xanh, trong phạm vi ba trượng vạn pháp bất xâm, quả thực đã cùng lúc chống lại cả Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ. Đa tạ chư vị. Tiên quang của thanh liên không hề rực rỡ, thậm chí có chút mờ ảo, nhưng lại đồng thời ngăn cản được cả Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ. Áo đen của Tiêu Mặc tung bay, dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng gốc thần tủy mộng huyễn cũng đã vào tay. Thủ đoạn hay, tính toán giỏi. Thánh nhân của Cơ Gia tung một hư không đại thủ ấn lật úp thánh nhân của Cổ Hoa, khiến hắn liên tục thổ huyết, xô đổ cả một mảng hỗn độn. Lão đã để ý quan sát và phân tích ra được quá trình. Tiêu Mặc đã dùng thuật hóa thân để thành công qua mặt mọi người, trong khi chân thân âm thầm hành động, một tay đoạt lấy gốc thần tủy mộng huyễn. Tương truyền trong đạo kinh có một thức phân hóa chi thuật vô cùng thần bí, hắn lại còn kim tu cả đạo kinh, tập hợp hai bộ cổ kinh vào một thân. Thật là điên cuồng, cũng khó trách có thể nghiền ép thánh tăng vương của Tây Mạc. Tiêu Mặc kim tu nào chỉ có đạo kinh, nếu toàn bộ bị lộ ra, tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ phải kinh ngạc đến ngẩn người. Đạo thống sau lưng thánh nhân vô lương thật sự là Thái Dương Thánh Hoàng sao? Ta luôn cảm thấy đây là chuyện bịa đặt. Thánh nhân của Cơ Gia lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Lão đảo mắt nhìn những người khác, vết máu trên khóe miệng thánh nhân của Cổ Hoa rất chói mắt. Thánh nhân của Cơ Gia hừ một tiếng, không tiếp tục tiến lên. Lão không có chiến lực đáng sợ như thánh nhân vô lương, cùng cấp độ muốn phân thắng bại thực sự cần phải chiến đấu rất lâu. Tiếp tục ở lại đã không còn ý nghĩa, gốc thần tủy mộng huyễn đã có chủ. Thánh nhân vô lương có thanh liên đế binh trong tay, muốn cướp lại từ tay hắn hy vọng không lớn, trừ phi có người nguyện ý thật sự phục hồi đế binh. Lúc rời đi, thánh nhân của Cơ Gia nhìn chằm chằm vào thanh liên đế binh đã ngăn cản được Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ. Món cực đạo binh khí này tỏa ra sức sống nồng đậm, giống như có sinh mệnh của riêng mình. Do thân thể cũ của một vị yêu tộc đại đế hóa thành, cũng đặc thù như thôn thiên ma quán. Hư không kinh cả đời không thua kém ai, không biết nếu phục hồi toàn lực, có thể đánh vỡ được tiên quan bất diệt của thanh liên đế binh hay không. Hư không kính chiếu ra một con đường không gian cổ xưa, thánh nhân của Cơ Gia rời khỏi hiện trường. Lão bước một bước, chớp mắt sau đã trở về Cơ Gia ở Đông Hoang. Lão tổ. Gia chủ Cơ Gia đương nhiệm cùng một đám trưởng lão hành lễ. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của lão tổ, họ đoán rằng cuộc tranh đoạt thần tủy mộng huyễn đã thất bại. Gia chủ Cơ Gia trong lòng thở dài. Thần tủy mộng huyễn được cho là ngay cả đại thánh dùng cũng có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Vị lão tổ này thọ nguyên gần cạn, lần này tranh đoạt thất bại, chỉ có thể trông chờ vào tiên trân trong truyền thuyết là địa mệnh quả. Đáng tiếc, địa mệnh quả vạn năm khó gặp, địa mệnh quả xuất hiện gần đây nhất chỉ có quả mà Khương Thần Vương năm đó tìm được cho Thái Hư. Lão tổ, gia tộc nhất định sẽ tìm được địa mệnh quả cho người. Gia chủ Cơ Gia nhìn lão thánh nhân, đây là tổ tiên của mạch hắn, trước đây có thể ngồi lên vị trí gia chủ cũng là nhờ vào sức ảnh hưởng của tổ tiên. Lão thánh nhân khoát tay, thản nhiên nói, sinh tử ta đã nhìn thấu, không cần lãng phí tài nguyên của gia tộc nữa, hãy để lại cho những người thực sự cần trong tộc. Lúc trước ta và lão già Cổ Hoa đánh một trận, hắn rất ngang ngược, không coi hư không kinh của tộc ta ra gì. Nếu tiểu bối trong gia tộc gặp phải tiểu bối của Cổ Hoa, cũng nên lĩnh giáo cao chiêu của chúng một phen. Lão thánh nhân của Cơ Gia đối với sinh tử nhìn rất nhạt, nhưng lại là một người vô cùng thù dai. bị thánh nhân của Cổ Hoa đánh lén một đòn, mặc dù sau đó có đánh cho đối phương thổ huyết, nhưng chuyện không thể cứ thế mà cho qua. Lời vừa nói ra, các trưởng lão của Cơ gia đều nổi giận. Có người tính tình nóng nảy liền bày tỏ muốn đến Cổ Hoa tìm hai lão hoàng thúc của họ đánh một trận. Cha của Cơ Hạo Nguyệt tiến lên thi lễ, rồi mỉm cười nói, vừa hay, Hạo Nguyệt một thời gian trước có chút giao du với Lục hoàng tử của Cổ Hoa. Sau này không lâu, chúng ta sẽ dẫn Hạo Nguyệt đến Cổ Hoa tiến hành giao lưu thi đấu hữu nghị, nghĩ rằng họ sẽ rất vui lòng. Thánh nhân của Cơ gia nhẹ nhàng gật đầu, phẩy tay áo một cái, hư không kính trở về vị trí cũ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái bán kích hoạt. Gia chủ Cơ gia không hiểu, tiến lên hỏi thăm. Vị thánh nhân này ánh mắt lóe lên, nói ra lời kinh người, hãy chuẩn bị sẵn sàng phòng hộ uy áp cực đạo đế binh. Thánh nhân Vô Lương làm việc kỳ quái, đắc tội rất nhiều người và thế lực. Nghe nói trên người hắn còn có di thể của thần linh, lại thêm lần này hắn đoạt được thần tủy mộng huyễn, những chí bảo này đều sẽ mang đến tai họa cho hắn. Bên Trung Châu có lẽ sẽ bùng nổ chiến tranh đế binh. Lần này thánh nhân đến quá nhiều, có rất nhiều người trong lịch sử đã tuyên bố tử vong có thể sẽ sống lại, vương của các chủng tộc thái cổ cũng chưa chắc sẽ an phận. Bùng nổ chiến tranh đế binh, bọn họ không sợ đánh chìm Trung Châu sao? Đó phải là tội nghiệp đáng sợ đến mức nào? Gia chủ Cơ gia và những người khác chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát, may mà địa điểm là ở Trung Châu chứ không phải Đông Hoang. Thế lực nhân tộc có thể còn có chút e dè, nhưng các chủng tộc thái cổ thì khó nói chắc. Họ ở thời đại thái cổ là kẻ thống trị đại địa, sao lại cam nguyện co đầu rút cổ ở một nơi? Rất nhiều người trong số họ đã sớm có ý định khuếch trương địa bàn, nhân tộc sống hay chết họ cũng sẽ không cân nhắc. Thánh nhân của Cơ gia cảm nhận sâu sắc rằng mưa gió sắp nổi lên, tương lai sẽ có rất nhiều thế lực bị thanh tẩy, có những thế lực sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Các thế gia thái cổ cũng chưa chắc thực sự an bình. Vào lúc mưa gió chập chờn này, điều lão có thể làm chỉ là đảm bảo gia tộc sừng sững không ngã. Lão tin rằng các thế lực khác cũng có quyết định này. Sao nào, muốn giữ ta lại à? Tiêu Mặc liếc nhìn toàn trường, khóe môi nở nụ cười. Ngay phía trước, Thái Hoàng kiếm phun ra nuốt vào hoàng đạo long khí, sau lưng, Cửu Lê đồ phát ra dao động muốn luyện hóa tất cả, bên trái phải, hư ảnh của đế binh Cổ Hoa và Thần Châu đã khóa chặt lấy hắn. Bốn bề là địch, bốn kiện đế binh phong tỏa. Dù có hành tự bí với tốc độ vô song cộng thêm sự phòng ngự bất diệt của Thanh Liên đế binh, đối mặt với tình huống này cũng không phải là không có phiền phức. Bốn phía hóa tiên trì, khí tức cấp thánh như ẩn như hiện. Những tồn tại cấp thánh đã rút đi lúc trước lại một lần nữa quay trở lại, phần lớn trong số họ thọ nguyên sắp cạn, muốn liều một phen cuối cùng. Cất thần tủy mộng huyễn ngươi có thể mang đi, đó là ngươi dùng bản lĩnh cướp được, nhưng di thể của thần linh và cổ quan tài phải để lại. Ngươi lấy được di thể thần linh ở địa giới Trung Châu, theo lý mà nói di thể thần linh nên thuộc về tứ đại hoàng triều chúng ta. Để di thể thần linh xuống, ngươi có thể đi. Thánh nhân của Cổ Hoa và Thần Châu lần lượt lên tiếng, kẻ sau trực tiếp kéo cả Cửu Lê và Đại Hạ vào cùng một chiến tuyến. Cốc thần tủy mộng huyễn chỉ có thể giúp một người kéo dài tuổi thọ ngàn năm, nhưng nếu có thể lấy được di thể thần linh để nghiên cứu ra bí mật trường sinh, thì 10 gốc thần tủy mộng huyễn cũng không sánh bằng. Cửu Lê đồ và Thái Hoàng kiếm phong tỏa, đây đã là thái độ của họ. Tiêu Mặc đau đầu vỗ trán, tất cả đều là do những lời đồn thổi mà Thái Hoàng để lại. Người khác đều cho rằng hắn đã lấy được di thể thần linh. Nếu là thật thì cũng thôi, dù bị người đời ghen ghét, Tiêu Mặc chắc chắn cũng sẽ cười khanh khách, nhưng di thể thần linh hắn thật sự không có. Gia của Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ là tài liệu cấp đế, dù được mệnh danh là thần của vạn tộc thái cổ, nhưng cũng không thể dính dáng gì đến di thể thần linh. Sao cứ ồn ào thế, hai người các ngươi la hét vui vẻ nhất đúng không? Dựa vào hư ảnh đế binh hộ thân, các ngươi cho rằng ta không giết được các ngươi sao? Tiêu Mặc không muốn giải thích, có nhiều tồn tại cấp thánh nhòm ngó như vậy, hắn đã nổi sát tâm. Những thứ không có chứng cứ lại có thể khiến đầu óc họ mê muội, chính con rồng cũng không kéo về được, chi bằng đại khai sát giới một phen, giết đến khi chúng sợ hãi run rẩy. Hành tự bí làm loạn cả thời gian và không gian, thân ảnh Tiêu Mặc nhoáng một cái, trong hóa tiên trì khắp nơi đều là bóng của hắn. Kết hợp với thuật hóa thân trong đạo kinh và nhất niệm hoa khai của Ngoan Nhân Đại Đế, mỗi một bóng ảnh đều dao động khí tức của Tiêu Mặc, đồng thời có một phần chiến lực của hắn. A, ở trì hóa tiên trì, có thánh nhân kêu thảm, bị mấy chục bóng ảnh của Tiêu Mặc xé nát. Thay vì chờ đợi họ ra tay, Tiêu Mặc dứt khoát chủ động xuất kích. Chỉ trong ba hơi thở, đã có ba tồn tại cấp thánh thọ nguyên sắp cạn phải bỏ mạng, có cả nhân tộc và tổ vương của chủng tộc thái cổ. Không phải hình người. Rất hợp ý ta. Vị tổ vương này có đầu rồng thân người, sau khi chết thân thể uốn lượn hơn 10 dặm, nếu lấy ra mở tiệc nướng thì cả vạn người cũng ăn không hết. Hừ, thuật hóa thân bất quá là trò trẻ con. Thánh nhân của Thần Châu chỉ một ngón tay, hư ảnh đế binh theo sau. Đây là binh khí do đại đế vô địch khắp trời đất năm xưa để lại. dù chỉ là hư ảnh cũng mang theo đế uy, hơn vạn bóng ảnh của Tiêu Mặc tan biến như bọt biển. Chưa cần thánh nhân của thần châu đắc ý, một thân ảnh cao ba trượng, toàn thân tựa như được đúc từ hoàng đạo tiên kim, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh lão. Tiêu Mặc mở ra thân thể pháp thiên tượng địa, lại dùng giai tự bí để tăng phúc chiến lực. Chính lá thanh liên nở ra một lá, cưỡng ép định trụ bốn kiện đế binh trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc này đủ để Tiêu Mặc đánh ra một đòn tuyệt sát. Thánh nhân của thần châu hai mắt trợn trừng, lão phản phất như thấy được cảnh vũ trụ sơ khai, hỗn độn diễn hóa vạn vật, một luồng ánh sáng hỗn độn buổi bình minh đánh về phía lão. Không, đó là nắm đấm của Tiêu Mặc tỏa ra ánh sáng, như thái sơ thần quang không thể nhìn thẳng. A, ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Thánh nhân của thần châu mắt trợn nứt ra, có máu chảy xuống. Nắm đấm vàng ống kia rất thần thánh, mang theo ánh sáng thái sơ, nhưng lại mang đến cho lão khí tức tử vong nồng đậm nhất. Hư ảnh đế binh bị định trụ, lão đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, một đòn này nếu không đỡ được chắc chắn phải chết. Mở cho ta. Thánh nhân của thần châu dốc hết toàn lực, hiến tế tất cả những gì có thể hiến tế, khiến bản thân đạt đến trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay. Lão tuyệt không cúi đầu trước tử vong, hội tụ tất cả lực lượng với quyết tâm lớn lao vung ra một quyền, thế muốn đánh xuyên vĩnh hằng, xé rách vũ trụ, nhìn thấy tân sinh. Như ngươi mong muốn, để ta cho cái đầu ngươi nở hoa. Tiêu Mặc cười tàn nhẫn, đấu tay đôi hắn thích nhất. Hai quyền va chạm, pháp tắc thánh đạo xung kích lẫn nhau, nhưng pháp tắc thánh đạo của đối phương chỉ như mưa bụi, ngay cả gãi ngứa cho Tiêu Mặc cũng không đủ tư cách. Không có tiếng xương vỡ vang lên, ngay khoảnh khắc va chạm, nhục thân của thánh nhân thần châu đã nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu đầy vết rạn. Tiêu Mặc xuyên qua máu và xương vỡ, nắm đấm màu vàng ống đột nhiên nện mạnh vào trán của thánh nhân thần châu. Phục. Không có gì bất ngờ, hư ảnh đế binh của thần châu bị thanh liên đế binh giữ lại. Không có đế binh gia trì, người này chẳng qua chỉ là cảnh giới thánh nhân, chẳng là gì cả. Tiêu Mặc một quyền đánh nổ đầu lão, như một quả dưa hấu vỡ nát. Hắn hóa quyền thành chưởng, tóm lấy nguyên thần suy yếu muốn bỏ chạy, không cho đối phương cơ hội nói lời trăn trối. Bàn tay Tiêu Mặc khép lại nắm chặt, nguyên thần của thánh nhân cũng bị bóp nát trong nháy mắt. Đương nhiên, đó là cảnh tượng mà lão thánh nhân của Đại Hà và những người khác nhìn thấy. Trên thực tế, mảnh vỡ nguyên thần của thánh nhân thần châu đã bị Tiêu Mặc dùng thông thiên ma công nuốt chửng. Thanh liên đế binh xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Mặc. Lão thánh nhân của Đại Hà nhìn vào vùng hỗn độn cuộn trào, nơi tràn ngập máu và xương, thánh nhân của thần châu cứ thế mà chết. Không tiên tổ. Trên bầu trời hoàng triều thần châu, cực đạo đế binh sáng như hàng tinh bỗng tối sầm lại, hư ảnh ở hóa tiên trì xa xôi cũng biến mất. Trong hoàng đình, thần châu hoàng chủ và những người khác đang quan sát qua đế binh, mắt như muốn rách ra. Họ trơ mắt nhìn tiên tổ thánh nhân bị thánh nhân vô lương một quyền đánh nổ, chết thảm đến cực điểm. Tiếng ai oán vang trời, nội tình của hoàng triều thần châu vốn không bằng Cửu Lê hay Đại Hà, mất đi một vị tiên tổ thánh nhân lại càng thêm khốn đốn. Vẫn chưa xong. Tiêu Mặc thu lại sương máu thánh nhân đang phiêu tán, mục tiêu nhắm vào một quả hồng mềm khác. Thánh nhân của cổ hoa đáy lòng lạnh toát, trong chớp mắt này lão cảm giác mình như bị một con hung thú thái cổ để mắt tới. Đã từng có lúc lão cũng ngạo nghễ thiên hạ, coi trời bằng vung, không biết sợ hãi là gì, nhưng bây giờ lão đã nếm được mùi vị của sự sợ hãi. Thủy tổ đế binh bảo vệ ta. Thánh nhân của cổ hoa hét lớn, lỗ chân lông trên người lão đều đang rỉ máu, lão dùng bí pháp để triệu gọi đế binh từ hoàng đình xa xôi đến hộ thể. Bên trong hoàng triều cổ hoa, hoàng chủ đương nhiệm và những người khác lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao la lên tiên tổ mau trở về. Hình ảnh Tiêu Mặc một quyền đánh chết thánh nhân của hoàng triều thần châu sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn họ, trở thành ác mộng không thể xua tan. Nhanh, chém long mạch, tế đế binh. Để tiên tổ có thể bình an trở về, không đi theo vết xe đổ của thánh nhân hoàng triều thần châu, hoàng chủ cổ hoa và những người khác đã chém bỏ một phần quốc vận long mạch. Đây là một cái giá vô cùng nặng nề, nhưng lại không thể không làm. Nội tình cấp thánh nhân của cổ hoa cũng không có mấy người, không cho phép tổn thất ở bên ngoài. Đồng thời, họ dâng lên tinh huyết để tế tự, dùng bí pháp cổ xưa cưỡng ép làm cho thần linh của cực đạo đế binh phục hồi. Đáng tiếc, thực lực của họ quá yếu, huyết mạch chi lực quá mờ nhạt, không có thánh nhân chân chính chủ trì trận tế tự này, vẫn không thể làm cho thần linh đế binh hoàn toàn phục hồi. Bóp! Như đang đá bóng, Tiêu Mặc một cước đá vào người thánh nhân của cổ hoa. Gã này may mắn hơn thánh nhân của thần châu. Thần triều cổ hoa cam lòng chém long mạch hiến tế, trên người lão có một tầng ánh sáng bảo vệ, lực phòng ngự được kéo căng. Một cước này của Tiêu Mặc chỉ làm lão gãy mấy chiếc xương sườn, phun ra một ngụm máu. Đáng tiếc thanh liên đế binh đang phải phòng ngự Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ, không thể rút ra được, nếu không, chỉ cần thanh liên đế binh vạch một đường tuyệt đối có thể cắt đôi thân thể thánh nhân của cổ hoa. Cú sút đẹp đấy. Ngươi chịu đòn khá tốt, ta muốn thử xem cần bao nhiêu chân mới có thể đá chết ngươi. Tiêu Mặc không cho thánh nhân của cổ hoa thời gian chạy trốn, không thèm để ý đến sắc mặt kinh hãi của lão, lách mình đến trước mặt rồi lại một cước đá ra. Ngươi những lời phía sau của thánh nhân cổ hoa căn bản không nói nên lời. Lão bị Tiêu Mặc tấn công điên cuồng, trong chốc lát đã chịu 99 cú đá trời giáng, nhưng tầng ánh sáng kia vẫn kiên cố, ngăn cản được đòn tấn công của Tiêu Mặc. Không đúng, Thanh Liên đế binh bị Cửu Lê Đồ và Thái Hoàng kiếm cuốn lấy, ta có đế binh trong tay không cần phải sợ hắn. Bị đánh đến hồ đồ, thánh nhân của cổ hoa bỗng tỉnh táo lại, mặt mày xanh đỏ một mảng. Bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời để giết thánh nhân Vô Lương, đoạt lấy di thể thần linh và gốc thần tủy mộng huyễn, nhất định không thể bỏ qua. Chết đi. Thánh nhân của cổ hoa thôi động uy lực cực đạo, đây là một đòn tấn công không phân biệt, lão thánh nhân của đại hạ và những người khác đều bị ảnh hưởng, suýt chút nữa bị chấn thành bùng máu. Những thánh nhân đang chờ cơ hội ở rìa thì thảm rồi. Ngoại trừ lão già đến từ Nam Lĩnh còn lại một cái đầu tàn phế chạy thoát, những người khác toàn bộ bị uy áp cực đạo chấn thành sương máu. Đế uy khuếch tán, sắc mặt Tiêu Mặc vô cùng lo lắng. Hắn dùng đại đạo thần đồ phòng thân, thi triển hành tự bí đến cực hạn, trong thoáng chốc dường như có hư ảnh của dòng sông thời gian xuất hiện dưới chân. Hai tay khoanh lại, tinh ngấn và xích hoàng chống lên một vùng tinh không và hỏa vực, nhưng lại bị đế uy quét ngang qua phá tan trong nháy mắt. Thêm vào đó, bản thể của hai thánh binh cũng trở nên ảm đạm, xuất hiện mấy vết rạn. Trường vực thời gian do hành tự bí tạo ra cũng không chịu nổi đế uy. Tiêu Mặc bị đánh bay ra ngoài, thần thông pháp thiên tượng địa bị ép phải tan biến. Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Mặc lấy ra hỗn hợp thần liệu phong tồn gia của bất tử thiên hoàng, lại dùng hỗn độn long khuyết làm lớp phòng hộ cuối cùng cũng chống đỡ được luồng đế uy này. Hắn nhanh chóng cất kỹ da của bất tử thiên hoàng. Lớp thần liệu bao bọc miếng da này chỉ là do Tiêu Mặc đơn giản dung luyện, lúc này đã nứt ra một nửa. Tiêu Mặc nhanh chóng dùng hỗn độn long khuyết trấn áp nó lại, rồi thả vào tiểu thế giới hỗn độn. Sao hả ngươi? Tiêu Mặc triệu hồi Thanh Liên đế binh, nhưng thánh nhân của cổ hoa đã co cẳng chạy mất. Một luồng đế uy mà không thể làm gì được thánh nhân Vô Lương, nếu còn ở lại, lão sẽ lập tức phải đi làm bạn với thánh nhân của thần châu. Di thể thần linh ta từ bỏ. Vừa rồi là ngươi muốn giết ta trước, ngươi không thể trách ta. Từ xa xa truyền đến giọng nói của thánh nhân cổ hoa, ngữ khí rất sợ hãi, lão đã bị dọa vỡ mật, chỉ sợ Tiêu Mặc đuổi theo. Tính ngươi vận khí tốt. Cứ rửa sạch cổ mà chờ đấy, ngày khác ta sẽ đích thân đến cổ hoa hái đầu của ngươi. Tiêu Mặc không đuổi theo để giết thánh nhân của cổ hoa. Hắn nhìn trái nhìn phải, lúc trước thần liệu bị nứt ra, không biết khí tức của bất tử thiên hoàng có bị người khác cảm ứng được không. Tiêu Mặc lo lắng nhất là bà cô chuẩn đế Cửu Trọng Thiên trong Tử Sơn sẽ chạy đến tìm hắn đòi chồng. Đợi một lúc không phát hiện khí tức khác thường nào trên cổ tinh bắt đầu, nỗi lòng lo lắng của Tiêu Mặc mới lắng xuống. Hắn dùng Thanh Liên đế binh mở đường rời khỏi Hóa Tiên trì đã sớm hóa thành hư vô. Lão thánh nhân của đại hạ và thánh vương của Cửu Lê nhíu mày, không đánh nữa. Cho dù hai người họ liên thủ cũng không thể ngăn cản thánh nhân Vô Lương, ngược lại còn có nguy cơ bị hắn giết chết. Sau khi tỉnh lại từ thần nguyên, ta đã cẩn thận nghiên cứu tư liệu về thánh nhân Vô Lương. Lúc hắn cướp bóc tứ tượng thánh địa và tử phủ thánh địa, có thể chỉ vừa mới nhập thánh. Từ sau thế giới tiên phủ, thực lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Tốc độ tăng vọt này chỉ có di thể thần linh mới có thể giải thích được, chúng ta không thể để hắn rời đi. Bị Tiêu Mặc đá bay 99 cước, cả đời thánh nhân cổ hoa chưa từng chịu nhục đến vậy. Sợ hãi qua đi, lão cảm thấy cứ thế này trở về thật mất mặt, bèn lặng lẽ quay lại, xúi dục Cửu Lê và đại hạ. Lão thánh nhân của đại hạ trong lòng khinh bỉ, ngươi tích cực như vậy sao lúc nãy không từ ngoài trăm vạn dặm mà đến. Lão không biểu cảm, nhìn thánh nhân của cổ hoa từ xa một cái rồi nói, vậy sao, ngươi tán thành việc phục hồi hoàn toàn cực đạo đế binh rồi à, hay là chúng ta liên thủ ép thánh nhân Vô Lương đến địa giới cổ hoa, rồi ở đó phục hồi cực đạo đế binh, tiến hành một đòn cuối cùng. Mí mắt thánh nhân của cổ hoa giật mạnh, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Di thể thần linh, gốc thần tủy mộng huyễn cho hắn thêm trăm năm nữa. Trên đời này sẽ lại có thêm một vị đại thánh lưu danh sử sách, có thể áp chế cả năm vực thiên hạ, thậm chí có thể đạt đến cấp độ đế giả trong truyền thuyết. Thánh nhân của cổ hoa trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Lão thi triển thánh quang, lau đi những dấu dày trên người, trên mặt. Trận đòn này coi như là chịu oan, sau này thánh nhân Vô Lương không tìm đến cổ hoa gây sự đã là cảm ơn trời đất. Về phần chính lão, e là không đợi thánh nhân Vô Lương tìm đến cửa đã phải tọa hóa quy khư. Thánh vương của Cửu Lê lắc đầu, lạnh nhạt nói, tương lai của thánh nhân Vô Lương như thế nào cũng khó nói, bởi vì đây là một thời đại hoàng kim. Hoang cổ thánh thể, thần thể, tiên thiên đạo thai, những thể chất cường đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết lần lượt xuất thế. Một thế này tất nhiên sẽ có người đạp lên chư vương, vượt qua cửu thiên, uy áp vũ trụ vạn đạo, thành tựu đại đế cái thế vô song. Dù cực đạo đế binh không thật sự va chạm, những người chấp chưởng cũng e ngại sinh linh trên khắp đất Trung Châu, không muốn gây ra đại sát nghiệt, lực đạo cũng đã cố ý khống chế. phần lớn sức mạnh đều xông lên trời ngoại, cổ chiến trường ngoại vực từng chuyên dùng cho thánh nhân tỷ thí đã sớm hóa thành tro tàn. Trên mặt đất, Tần Lĩnh trăm vạn dặm vẫn gặp tai vạ, biến thành một vùng phế tích. Cổ thi thông linh không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu, ngay cả thánh nhân cũng vẫn lạc hơn 10 vị, long mạch dưới đất cũng đã bỏ chạy. Đáng tiếc. Tiêu Mặc thu hồi thiên nhãn, hơi có chút thất vọng. Theo ý nghĩ ban đầu, Tiêu Mặc vốn định thử xem có thể chặn lại một đoạn tổ long mạch để dung nhập vào tiểu thế giới hỗn độn hay không. Tổ long mạch tồn tại từ thời gian không thể tính toán, cho dù chỉ là một phần tách ra cũng rất kinh người. Long châu sinh ra trong đó là chí bảo của đại địa, tuyệt đối mạnh hơn cả gốc thần tủy mộng huyễn. Tổ long mạch đã không còn tung tích, long khí dưới lòng đất cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Từ nay về sau, nơi tán thi nổi tiếng của Trung Châu này sẽ biến thành đất thường. Tiêu Mặc lúc này ngược lại có chút ngưỡng mộ Mộ Nguyên Thiên Sư. Bằng một thân nguyên thuật thông huyền, tìm rồng định mạch chỉ là thao tác cơ bản. Đáng tiếc, người của mạch này lúc về già lại gặp chuyện không may, mọc tóc đỏ, kết cục thê thảm. Là ta quá tham lam, những lợi ích lần này thu được đã đủ để ta xông lên đại thánh. Nếu nói Thánh Vương là cường giả tuyệt đối của một sinh mệnh cổ tinh, thì đại thánh chính là nhân vật đứng đầu trong một tinh vực. Vào thời đại không có tồn tại cấp đế, lực chấn nhiếp của một đại thánh đủ để sánh ngang với cực đạo đế binh. Gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động mái tóc của Tiêu Mặc. Hắn phát hiện bốn phía Tần Lĩnh có chút không đơn giản, hắn thế mà không thể cảm nhận được đông tây nam bắc, mặt trời trên trời cũng đã biến mất. Phía sau lưng, Hóa Tiên Trì và Tần Lĩnh tan hoang giống như bị thứ gì đó từng bước xâm chiếm. Tiêu Mặc nhìn bốn phía, sát cơ ẩn nấp trong hư vô đang chậm rãi lộ ra nanh vút, rõ ràng là từng tòa sát trận. Ta cũng không phải Diệp Phàm, đến nỗi phải cho ta đãi ngộ thế này sao? Không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Mặc bị phục kích. Những sát trận đáng sợ đã che giấu phương hướng, ngăn cách thiên địa linh khí, ngay cả sức mạnh pháp tắc cũng bị áp chế không ít. Quy mô của những sát trận này còn lớn hơn cả những gì địa ngục và nhân gian từng bày ra. Hơn nữa, chúng không cho Tiêu Mặc thời gian suy nghĩ, trận quang lóe lên, sát thế đột khởi. Những kiếp quang của các pháp tắc tự nhiên như phong, hỏa, lôi, điện đánh mạnh về phía Tiêu Mặc. Những xiềng xích ngũ sắc do pháp tắc ngũ hành của đại vũ trụ biến thành, phản phất như năm con thiên long với sức mạnh vô tận. Chúng tụ hợp lại một chỗ như muốn khai thiên lập địa, nếu một thánh vương bị khóa lại, không cần đến ba hơi thở cũng sẽ bị luyện thành hư vô. Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí, thân thể mông lung như một làn sương quang, tránh được những kiếp quang pháp tắc có thể xuyên thủng thân thể thánh nhân. Sức mạnh ngũ hành cũng không thể chạm vào người hắn. Hành tự bí một khi thi triển, hắn liền đứng ở thế bất bại bẩm sinh, trừ phi có thể một đòn đánh vỡ thời gian và không gian xung quanh Tiêu Mặc, nếu không dựa vào những thủ đoạn này căn bản không thể làm hắn bị thương. Nhưng những kiếp quang pháp tắc này chỉ là món khai vị. Các sát trận tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, nếu tiếp tục ở trong sát trận, những đòn tấn công sẽ ngày càng mạnh. Kẻ phục kích trong bóng tối đã có chuẩn bị, bây giờ đang ngồi đợi bên ngoài đại trận, chờ Tiêu Mặc bị sức mạnh của trận pháp luyện chết. Hai luồng thánh quang màu vàng bắn ra từ mắt Tiêu Mặc. Thiên nhãn nhìn đến đâu, mọi hư ảo đều bị khám phá. Tiêu Mặc nhìn thấy bàn tay đen giấu sau màn. Sinh vật Thái Cổ. Kẻ bố trí sát trận phục kích Tiêu Mặc rõ ràng là vương tộc Thái Cổ. Số lượng của chúng rất nhiều, kẻ yếu nhất cũng có thể sánh ngang với vương giả Trảm Đạo. Tổ vương có chừng 7, 8 vị, kẻ thì mang đôi cánh thần thánh, kẻ thì đầu mọc sừng thú. Chỉ là một cái trận pháp rách nát mà cũng đòi ngăn ta sao? Con trâu béo kia, ta muốn dùng ngươi để nhúng lẩu. Hành tự bí chuyên khắc chế đại trận, dù hư không bị giam cầm cũng không thể phong tỏa bước chân của Tiêu Mặc. Nhưng sau khi xuyên qua 49 tầng sát trận, Tiêu Mặc gặp phải lực cản. Sức mạnh của thời gian và không gian xung quanh hắn đều có xu thế bị phá vỡ. Đó là trận văn cấp đế, nhưng không hoàn chỉnh, do một vị cổ hoàng nào đó của thời đại Thái Cổ để lại. Tiêu Mặc ở đây bị trận quang oanh kích, may mà trận văn cấp đế này quá không trọn vẹn. Hừ, sát kiếp thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Để ngươi kiến thức uy lực của sát trận mà nguyên hoàng của tộc ta năm xưa đã lập nên. Một tổ vương có đôi mắt màu cam, mặc chiến giáp bằng bích lạc thần ngọc, vung lá cờ trận trong tay. 49 tòa sát trận cấp thánh trở thành nền tảng, vây quanh trận pháp không trọn vẹn của nguyên hoàng để diễn hóa ra hỗn độn sát kiếp. Một đòn thập tự trảm kép, tựa như thiên đao hóa thành, ngay cả đại đạo pháp tắc cũng bị cắt đứt. Dựa vào năng lực phá hư dò xét của thiên nhãn, Tiêu Mặc lập tức né tránh, nhưng cặp thập tự trảm kia dường như không chém trúng mục tiêu cũng không dừng lại. Nó truy đuổi theo Tiêu Mặc, muốn cắt đầu hắn. Cho ngươi mặt mũi à, ánh mắt Tiêu Mặc lạnh đi, Thanh Liên Đế binh lay động, trong khoảnh khắc vạch ra một luồng tiên quang màu xanh phá diệt cả thứ nguyên không gian. Quy lực cực đạo dù chỉ thoáng lộ ra cũng mạnh hơn nhiều so với lực sát thương của một góc trận văn đại đế không trọn vẹn. Xoẹt. 49 tòa đại trận có thể diệt sát thánh nhân yếu ớt như đậu hũ. Các loại tài liệu bày trận toàn bộ nổ tung, những sinh vật thái cổ âm thầm chủ trì sát trận cũng toàn bộ chết thảm, lập tức bị nghiền thành hư vô, ngay cả cặn bã xương máu cũng không còn lại. Trận pháp tàn tích của Nguyên Hoàng bị phá, vị tổ vương của Nguyên Thủy Hồ tộc chủ trì sát trận ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã cùng bộ hạ của mình hợp nhất với đại vũ trụ. Một vết nứt hư không lớn nối thẳng ra ngoài vực ngoại, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm. Tia tiên quang màu xanh thoáng qua rồi biến mất kia đã lấn át cả mặt trời. Toàn bộ sinh linh ở Trung Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, đây là có vô thượng chí tôn muốn hủy diệt thế gian sao? Một góc rách nát cũng coi là báu vật à, tất cả chết cho ta. Thanh Liên Đế binh lại vạch một đường nữa, một đòn này sẽ quét sạch những tổ vương còn lại. Hỗn độn Thanh Liên không tệ, nhưng hỗn độn tiên hồ lô do Nguyên Hoàng của tộc ta để lại còn hơn một bậc. Âm thanh lạnh lẽo như tuyết bay giữa trời đông giá rét. Một luồng tiên quang màu xanh đen từ cửu thiên rơi xuống, trong nháy mắt đó, bầu trời vỡ nát, tất cả đều quay về hỗn độn. Dựa vào sự che chở của Thanh Liên Đế binh, Tiêu Mặc bị đánh bay khỏi không trung, như một thiên thạch rơi xuống khiến phạm vi ngàn dặm hóa thành một thung lũng. Nhục thân cường hãn vững như tiên kim, đòn đánh lén của sinh linh trong bóng tối chỉ làm cho Tiêu Mặc huyết khí hỗn loạn. Kết quả này thật bất ngờ. Trên bầu trời có tiếng kinh ngạc vang lên, đổi lại là bất kỳ thánh nhân vương nào khác dưới một đòn này cũng phải bị chấn thành thịt nát. Ánh mắt Tiêu Mặc lạnh lẽo hơn cả băng nguyên cực bắc. Những sinh vật thái cổ đáng chết này ra tay không hề có chút e dè. Hỗn độn tiên hồ lô đã thật sự phát ra một luồng uy áp cực đạo, mặc dù bị Thanh Liên Đế binh triệt tiêu hơn nữa, nhưng phần uy năng còn lại vẫn lan ra ngoài, tuyệt đối vượt ra khỏi phạm vi tầng lĩnh, không biết đã lan xa đến đâu. Một tiếng rồng ngâm giận dữ vang lên, đó là một luồng kiếm mang rực rỡ đến cực điểm. Lão thánh nhân của Đại Hạ hiện thân trên bầu trời, lão cầm kiếm chém trời, dùng Thái Hoàng kiếm đối đầu với Hỗn Độn Tiên Hồ Lô. Thân là một trong tứ đại hoàng triều bất hủ của Trung Châu, một kiếm này đại diện cho Đại Hạ. Cửu Lê Đồ không cam lòng tụt lại phía sau, cùng Thái Hoàng kiếm xuất kích, hai kiện đế binh đồng thời chống lại Hỗn Độn Tiên Hồ Lô, không để cho món cổ hoàng binh này rơi xuống. Ở những vùng đất xa xôi, đế binh của Cổ Hoa và Thần Châu cũng đang tỏa ra uy lực cực đạo. Sinh linh của Nguyên Thủy Hồ tộc biến sắc, nếu đồng thời đối đầu với năm kiện đế binh, dù kẻ chấp chưởng không được hắn coi ra gì, cũng phải cần chân thân hắn giáng lâm, cầm Hỗn Độn Tiên Hồ Lô ra tay. Oanh! Một luồng hoàng kim tiên quang bỗng nhiên xuất hiện. Lão thánh nhân của Đại Hạ và thánh vương của Cửu Lê toàn thân nứt toát, phun máu phè phè rơi xuống đất. Sắc mặt họ khó coi, nhìn chằm chằm vào cây hoàng kim giản vừa phá không xuất hiện. Đây cũng là một kiện cổ hoàng binh. Vừa rồi không kịp đề phòng bị đánh lén, thiếu chút nữa thì bị giết chết tại chỗ. Các vị bằng hữu ở Trung Châu bớt giận, chúng ta chỉ đến vì thánh nhân vô lương, không muốn gây chiến với các ngươi. Đợi chúng ta bắt được thánh nhân vô lương sẽ đi ngay. Hoàng kim giản uy áp cả trời đất, người nắm giữ thực lực kinh khủng ngập trời. Cách nhau cả một vực, hắn ngồi ở tận cùng đại địa điều khiển hoàng kim giản, chỉ một đòn tùy ý đã suýt chút nữa diệt sát thánh vương của Cửu Lê và lão thánh nhân của Đại Hạ. Trên bầu trời, hoàng kim giản và hỗn độn tiên hồ lô cùng tồn tại. Hai kiện cổ hoàng binh này vô cùng cường đại, người nắm giữ chúng thực lực càng kinh khủng ngập trời. Sắc mặt lão thánh nhân của Đại Hạ và thánh vương của Cửu Lê tái xanh, trong mắt lửa giận sôi trào. Họ dùng Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ giằng co với hai kiện cổ hoàng binh. Bên trong hoàng đình Đại Hạ và Cửu Lê, để phòng lão tổ gặp bất trắc, họ cũng đang dùng bí pháp cách không gia trì thủ đoạn phòng ngự cho lão tổ. Xoẹt. Đúng lúc này, một vệt sáng màu xanh chém về phía cửu thiên. Trong thoáng chốc, mọi người như thấy một vị đế giả vĩ ngạn đứng trên dòng sông thời gian, ném tới ánh mắt tuyên cổ bất diệt. Hỗn độn tiên hồ lô và hoàng kim giản đều không thể phòng thủ triệt để, bị vệt sáng màu xanh chấn bay ngược, va vào những dải sao băng ngoài vực ngoại, phá hủy chúng thành từng mảnh. Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí xuất hiện trên bầu trời. Thời gian cấp bách, trước tiên phải chọn quả hồng mềm. Không có cổ hoàng binh bảo vệ, những tổ vương trên trời kia trong mắt Tiêu Mặc nhỏ bé như con kiến. Một vần đại nhật bay ngang trời, có thần điểu kim ô vờn quanh. Đó là Thái Dương Thánh Ấn. Tiêu Mặc như nhân tộc Thánh Hoàng tái thế, một ấn Thái Dương bao trùm cả bầu trời bao la. Trong khoảnh khắc huy hoàng, hơn trăm vương tộc Thái Cổ bị bốc hơi thành khói xanh, không còn lại một chút cặn bã. Trong số các tổ vương, một sinh vật đầu trâu thân người toàn thân đen kịt, ngửa đầu rống lên một tiếng. Đây là tiếng rống của Thái Cổ Ngưu Ma. Thủy tổ đời thứ nhất của hắn từng một tiếng rống đánh chết cả thánh nhân. Đáng tiếc, chênh lệch vẫn còn đó, tiếng rống này căn bản không lay động được Thái Dương Thánh Ấn. Vào thời khắc mấu chốt, một chiếc kèn lệnh màu xanh từ trong cơ thể nó bay ra. Dựa vào đại thánh binh thất lạc của thủy tổ, nó gian khổ sống sót dưới Thái Dương Thánh Ấn, nhưng toàn thân lông lá đã cháy rụi. Một mùi thịt khét lẹt phiêu đãng trên không trung. Không phải ai cũng có đại thánh binh phòng thân, các tổ vương khác lần lượt gặp nạn. Tiêu Mặc có chọn lọc giữ lại thi thể của những tổ vương không phải hình người, còn những kẻ hình người, đương nhiên là để chúng cảm nhận sự ấm áp của mặt trời. Chiếc đèn lệnh màu xanh được thổi lên. Đây là chí bảo truyền thừa của đại lực Ngưu Ma tộc, một trong 10 tộc đứng đầu trong các vương tộc Thái Cổ, do Ngưu Ma Thủy Tổ dùng sừng của mình luyện thành. Vào thời đại Thái Cổ, nó từng mang hung danh lừng lẫy, được mệnh danh là một khi tiếng kèn vang lên, ngay cả tinh thần cũng sẽ bị chấn vỡ. Bầu trời đã bị phá vỡ, mặt đất trong nháy mắt lún sâu trăm dặm, vô số núi cao cổ thụ hóa thành tro bụi. Bảo bối tốt. Tiêu Mặc khen một tiếng. Ánh sáng trên hai tay hắn lóe lên, tay phải xích hoàng bắn ra ngọn lửa ngập trời, có một con hỏa hoàng màu đỏ thẫm ngẩng đầu thét dài, uy chấn 3000 đại giới. Dù đã bị hao tổn khi chống lại đế uy lúc trước, nứt ra mấy vết rạn, nhưng dù sao cũng là do hoàng huyết xích kim tạo thành, trong tay Tiêu Mặc vẫn có thể phát huy ra uy lực kinh thiên. Tiêu Mặc rót vào đại đạo thần đồ, dùng binh tự bí khống chế, đánh ra một đòn lật trời. Tổ vương của đại lực Ngưu Ma tộc gầm thét liên tục, nhưng vẫn không địch lại được ngọn lửa của xích hoàng. Chiếc kèn lệnh màu xanh bị đánh bay, bản thân nó thì bị Tiêu Mặc một tay đánh xuyên qua cơ thể, máu tổ vương chảy tràn trên xích hoàng, trông vô cùng yêu diễm. A Ngưu tổ chân thân. Thân thể bị đánh xuyên, sinh mệnh lực đang trôi đi, vị tổ vương này hai mắt đỏ thẫm, thân thể đen kịt phát ra ánh sáng u tối, huyết mạch vương tộc thiêu đốt muốn tái hiện hình ảnh Ngưu tổ danh chấn Thái Cổ. Đừng gào nữa, cảm thấy đau là phải rồi. Tiêu Mặc vung tay, theo sau một tiếng kêu thảm thiết, tổ vương của đại lực Ngưu Ma tộc bỏ mạng tại chỗ, hiện ra bản thể chia năm xẻ bảy, hợp lại lớn chừng một ngọn núi. Ngay cả trong hoàn cảnh này, Tiêu Mặc trong lòng vẫn đang tính toán xem ngọn núi thịt này sẽ ăn được bao lâu. Còn muốn chạy? Mau đến trong bát của ta. Ở một vùng đất xa xôi, tổ vương của đại lực Ngưu Ma tộc đang dùng bí pháp triệu hồi thánh binh của Thủy Tổ. Thông đạo không gian đã xuất hiện, chỉ còn nửa hơi thở nữa là chiếc kèn lệnh của Ngưu Tổ sẽ bay về tộc địa của đại lực Ngưu Ma tộc. Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không để chiến lợi phẩm bay đi. Hắn dứt khoát tế ra binh tự bí, dùng thánh pháp khống chế binh khí vô song này để điều khiển chiếc kèn lệnh màu xanh. Đại đạo thần đồ lao tới, như một tên lưu manh mạnh mẽ trấn áp thần linh bên trong, sau đó Tiêu Mặc kéo chiếc kèn lệnh của Ngưu Tổ về, thu vào tiểu thế giới hỗn độn để trấn áp. Món chiến lợi phẩm này là một đại thánh binh không bị hao tổn, uy lực rất cường hãn. Sau này xem tình hình có thể giữ lại hoặc dùng để nuôi dưỡng hỗn độn long khuyết. Chí bảo truyền thừa của tộc ta tại tộc địa của đại lực Ngưu Ma tộc, vị tổ vương đang thi triển pháp chú triệu hồi tức đến thổ huyết, người kia đơn giản chính là cường đạo. Không ngờ nhân tộc đương thời lại có thể xuất hiện một vị thánh nhân vương. Nhân loại, ngươi rất không tệ. Giao ra di thể thần linh và gốc thần tủy mộng huyễn, ta cho phép ngươi gia nhập vào tộc ta, trở thành một thành viên của tộc ta, hưởng thụ vinh quang của hoàng tộc. Hỗn độn tiên hồ lô đè sập bầu trời, cuốn theo tinh quang từ vực ngoại, rủ xuống ngàn vạn luồng khí hỗn độn. Một bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng dưới hỗn độn tiên hồ lô, được tinh quang vờn quanh. Giọng nói hắn lạnh lùng, tựa như âm thanh của chư thiên đạo, lại còn có ý định chiêu mộ Tiêu Mặc, giọng điệu và ánh mắt coi thường chúng sinh đó phản phất như đang nói đây là một ân huệ lớn lao. Đại thánh vô địch của cổ hoàng tộc đích thân mời chào, thánh nhân vô lương ngươi còn không mau quỳ xuống đất khấu tạ. Mấy vị tổ vương Thái Cổ còn sót lại cũng không trốn, họ đứng ở xa xa cười lạnh. Tiêu Mặc giết chết tổ vương của đại lực Ngưu Ma tộc, thực lực vượt xa họ, nhưng có đại thánh của cổ hoàng tộc ở đây, mặc cho hắn hung hăng ngút trời cũng không thể làm nên sóng gió. Ở phía bên kia, hoàng kim giảng đế uy nồng đậm, tam thiên đại đạo không thể đến gần. Bên dưới cũng có một bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng, được cảnh tượng chu thiên tinh đấu vờn quanh. Hai người này đều là hóa thân, thực lực của bản thể kinh khủng dị thường, vượt xa thánh nhân vương, đều có sức mạnh trấn áp vũ trụ, quét sạch càn khôn, khiến lão thánh nhân của đại hạ và những người khác phải nắm chặt nắm đấm. Họ chưa bao giờ xem thường các chủng tộc Thái Cổ, họ là những vị vua thống trị đại địa trăm vạn năm trước. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của hai đại cổ hoàng tộc này đã khiến họ ý thức sâu sắc được nội tình khủng bố của cổ hoàng tộc. Cường giả cấp đại thánh trong truyền thuyết hôm nay một lần xuất hiện chính là hai vị, chỉ là hóa thân giáng lâm cũng đã có thể ép họ đến không thở nổi. Nhân tộc hiện nay liệu có ai có thể địch lại đại thánh của cổ hoàng tộc không? Tại Cơ Gia, hư không kính chiếu ra hình ảnh trên tầng lĩnh. Khi nhìn thấy uy thế của cổ hoàng tộc, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Thánh nhân vô lương không phải xuất thân từ đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng sao? Lúc này tại sao không có ai đến giúp hắn? Vị mãnh nhân cái thế một mình diệt cả địa ngục và nhân gian đâu rồi? Còn có vị giáo chủ cực kỳ thần bí trong lời đồn nữa. Một vị thái thượng trưởng lão của Cơ Gia từng chứng kiến mãnh nhân quét ngang nhân gian và địa ngục lên tiếng, nhắc đến lời đồn trước đây. Ông ta cho rằng vị giáo chủ thần bí trong lời đồn có thể đối đầu với đại thánh của cổ hoàng tộc. Những người khác nhíu mày, đó chẳng qua chỉ là lời đồn thôi. Nếu thật sự có một vị đại thánh ẩn thế, đã sớm đứng ra chấn nhiếp các chủng tộc Thái Cổ rồi. Thánh nhân của Cơ Gia ánh mắt lóe lên, lão ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Cổ Khương Gia, nơi đó có một luồng khí tức không kém gì của lão. Khương gia cũng có thánh nhân cổ xưa xuất thế. Trên bầu trời của tộc này, Hằng Vũ Lô đốt sập hư không, uy áp cực đạo che trời. Hai người cách không đối mặt, sau đó rất ăn ý khống chế ánh sáng cực đạo giáng xuống Trung Châu. Họ không phải vì thánh nhân vô lương, mà là trong lòng có tình yêu với nhân loại, không đành lòng nhìn nhân tộc ở Trung Châu bị dị tộc chà đạp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thể hiện nội tình của các thế gia thái cổ. Tương lai nếu các chủng tộc thái cổ ồ ạt xâm phạm, uy lực cực đạo thể hiện hôm nay cũng có thể khiến chúng trong lòng có e dè. Tại cấm địa giao trì thánh nữ quỳ lạy bên ngoài cấm địa, vương tộc thái cổ xuất thế, tùy ý chà đạp nhân tộc ta, gây ra sát nghiệt ngàn vạn dặm. Thánh nữ đương đại khẩn cầu tổ sư giao trì xuất thế, cầm Tây Hoàng Tháp chấn nhiếp dị tộc. Một tiếng thở dài, một khối thần nguyên từ trong lòng đất dâng lên, thánh quang lấp lánh, hóa thành một vị tiên tử bạch y tuyệt thế, dung nhan tựa tuyết đỏ. Giao trì thánh nữ và Tây Vương Mẫu đứng sau lưng cùng hành lễ. Vị tổ sư xuất thế này là Tây Vương Mẫu của giao trì 2 vạn năm trước. Nghe nói lúc bà về già bị phong ấn vào thần nguyên, cảnh giới đã đạt đến thánh nhân vương. Tiên quang xanh biếc bát ngát phản chiếu bầu trời, hóa thành cùng một màu. Tòa tháp tiên lệ lục kim 14 tầng từ thiên cung giao trì bay ra. Món cực đạo đế binh này đã có 10 vạn năm không rời khỏi giao trì, bây giờ do vương mẫu của 2 vạn năm trước chấp chưởng, cũng bay đến Trung Châu. Dường như có một tiếng thở dài như có như không truyền khắp thế gian, chúng sinh không hiểu vì sao kinh hãi. Trên trời cao xuất hiện một cái hắc động bá đạo tuyệt luân, đó là Thông Thiên Ma Quán, do Ngoa Nhân đại đế năm đó dùng đế khu của mình luyện thành. Đáng tiếc, đệ nhất đại khấu lão bất tử vẫn đang bế quan, người chấp chưởng là lão mù và các đạo tặc khác. Tiếng tăm của họ ở Đông Hoang không tốt, bị nhiều thế lực phỉ nhổ, nhưng lúc này họ lại đứng ra, mượn nắp ma bình từ Đoạn Đức, cả hai hợp nhất tái hiện Thông Thiên Ma Quán hoàn chỉnh. Uy danh của Ngoa Nhân vang dội cổ kim, thần linh bên trong Thông Thiên Ma Quán từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái phục hồi. Theo một ý nghĩa nào đó, Thông Thiên Ma Quán còn có lực chấn nhiếp hơn cả Hư Không Kính và Hằng Vũ Lô. Bốn kiện đế binh từ Đông Hoang cấp tốc chi viện, đế binh của Hoàng Triều Cổ Hoa và Thần Châu ở Trung Châu cũng giáng lâm. Thế trận này cho dù là đại thánh cũng phải im lặng hồi lâu. Tám kiện cực đạo đế binh, nếu cùng lúc tung ra một đòn, tộc địa của hoàng tộc cũng phải bị san bằng. Các chủng tộc thái cổ đang đứng xem cũng sững sờ. Hôm nay hai đại cổ hoàng tộc xuất thế truy bắt thánh nhân vô lương chỉ là việc nhỏ, mục đích thực sự là lập uy, tăng thêm quyền phát biểu trong đại hội đàm phán vạn tộc sau này. Tám kiện cực đạo đế binh. Không đúng, cộng thêm Thanh Liên đế binh trong tay thánh nhân vô lương là tổng cộng 9 kiện cực đạo đế binh, trời ạ, nhân tộc thế mà mạnh như vậy, đại đế của họ tuyệt không kém hơn cổ hoàng của chúng ta. Xem nhẹ nhân tộc rồi, hãy xem đại thánh của cổ hoàng tộc xử lý thế nào. Ngày hôm đó, toàn bộ sinh linh trên đại địa Trung Châu đều đang run lẩy bẩy. Nhiều cực đạo đế binh như vậy cùng lúc xuất thế, đoán chừng chỉ có trong thời kỳ hắc ám loạn lạc trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ hắc ám loạn lạc sắp đến sớm sao? Cộng thêm hỗn độn tiên hồ lô và hoàng kim giảng, tổng cộng 11 thanh cực đạo đế binh cùng lúc tỏa sáng, uy áp hội tụ lại một chỗ khiến bầu trời hóa thành hỗn độn, không thể khép lại. Tại nước Yến, trong hoang cổ cấm khu nơi vô số sinh linh hóa thành xương trắng, có tiếng xiềng xích giãy giụa vang lên, dường như có tồn tại vô thượng muốn thức tỉnh, tái nhập trần thế. Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quán, Tiên Lăng đều có khí tức của những tồn tại vô thượng bộc lộ, những ý niệm cấp chí tôn xen lẫn, thành tiên lộ chưa mở, chẳng qua chỉ là mấy con kiến nhỏ đùa giỡn thôi. Rất nhanh, khí tức của họ lại chìm xuống. Những sinh linh không cùng cấp độ với họ căn bản không đáng để họ nhìn thẳng. Trong các đại cấm khu, những lão thánh chủ, hoàng chủ muốn phá vỡ vận mệnh sống lại một đời đều chết thảm, bị đoạt đi sinh mệnh. Nhưng tất cả những điều này, người ngoài không thể biết được. Ha ha, các bằng hữu nhân tộc, các ngươi trang trọng quá rồi. Chúng ta xuất thế không phải mang ác ý, dưới hỗn độn tiên hồ lô, bóng người tuyên cổ vĩnh hằng kia lên tiếng. Cực đạo đế binh của nhân tộc đương thời đoán chừng đều đã đến, mỗi một kiện đều do một vị đại đế cái thế vô địch năm xưa để lại. Nội tình của nhân tộc vượt quá tưởng tượng của hắn, khiến ý định ban đầu của hắn có chút thay đổi. Ta có thể nghe thấy tiếng kêu rên của vong hồn, đó là tội nghiệp do ngươi gây ra. Thánh nhân của Khương gia có Hằng Vũ Lô lơ lửng trên đầu, ánh mắt rất lạnh. Ngươi giẫm chết vài con kiến có cảm thấy mình mang tội nghiệp không? Sinh linh vô địch của Nguyên Thủy Hồ hờ hững nói. Các tổ vương không chết cũng nhao nhao phụ họa. Đổi lại là thời đại thái cổ, có những kẻ hung tàn trong số họ mở miệng ra là có thể nuốt cả một thành thị của nhân tộc. Thái độ của họ khiến những người có mặt sắc mặt rất khó coi. Tiêu Mặc thầm nghĩ, rất tốt, ban đầu ta còn cho rằng có chút tàn nhẫn, nhưng nếu vương tộc thái cổ không coi mạng người ra gì, vậy ta cũng không cần phải bận tâm, cứ mở rộng khẩu vị mà ăn uống thả cửa. Để đúc thành hỗn độn thể, Tiêu Mặc cần thôn phệ bản nguyên của rất nhiều sinh linh, nhưng từ trước đến nay hắn rất kiềm chế, chỉ thôn phệ kẻ thù. chuyện đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi. Các ngươi muốn thế nào, buông tay đánh một trận sao? Thiệt thòi sẽ chỉ là các ngươi. Dưới Hoàng Kim Giảng, bóng người kia lên tiếng, cũng lạnh lùng vô tình như vậy. Dù bị đế binh của nhân tộc vây quanh, hắn vẫn không chút kiêng kỵ. Cực đạo đế binh mạnh thật, nhưng phải xem người chấp chưởng là ai. Chênh lệch giữa thánh vương và đại thánh lớn đến mức không phải tư chất của đại đế thì không thể vượt qua. Những người đến đây mang theo cực đạo đế binh, thánh vương chỉ có hai vị. Với nội tình này, đừng nói sánh vai với hoàng tộc, ngay cả những vương tộc mạnh hơn một chút cũng không bằng. Nếu không phải e ngại thần linh của cực đạo đế binh thức tỉnh, họ sao lại nói chuyện với những con kiến trong mắt mình? Lông mày của đám người nhíu chặt lại, đại thánh chấp chưởng cực đạo đế binh phát huy ra uy lực không phải họ có thể sánh bằng. Hừ, các ngươi muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Thánh vương của Cửu Lê ánh mắt băng lãnh. Tần lĩnh gần như là địa giới của Cửu Lê, sinh linh ở đây bị tàn sát, cũng khiến Cửu Lê bị ảnh hưởng, huống chi vừa rồi một đòn của Hoàng Kim Giảng suýt chút nữa làm hắn thân tử đạo tiêu. Không phục, ta cho ngươi tư cách thách đấu ta. Sinh linh của Nguyên Thủy Hồ duỗi ra một ngón tay, nói, lên đi, ta một ngón tay đè chết ngươi. Nắm đấm lớn mới có thể giảng đạo lý, không có thực lực thì bị đánh cũng nên ngoan ngoãn mà chịu. Thánh vương của Cửu Lê tức giận mặt mày đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không bước ra, đi lên cũng chỉ là chết vô ích. Tiêu Mặc nhìn bốn phía, Cơ Gia, Khương Gia, Giao Trì, 13 tên trùng cướp đến chi viện khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, các thế lực đều có tính cách việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, bây giờ thế mà đều có thánh nhân xuất thế. Không đúng, dưới thôn Thiên Ma Quán không có khí tức của thánh nhân. Khi Tiêu Mặc ném ánh mắt qua, một người đàn ông trung niên cường tráng nhếch mép cười, kính đã lâu đại danh của thánh nhân tiền bối, không ngờ chúng ta lại có thể cùng ngài giằng co với cổ tộc. Mỗi lần sự tích của thánh nhân tiền bối truyền về Đông Hoang đều khiến chúng tôi vỗ tay tán thưởng, coi đó là mục tiêu theo đuổi cả đời. Đây là gặp phải fan hâm mộ sao? Khóe miệng Tiêu Mặc hơi co giật, sắc mặt có chút không tự nhiên. Thánh nhân Vô Lương được mệnh danh là tội phạm đệ nhất năm vực, còn họ là 13 tên trùng cướp danh chấn bắc vực của Đông Hoang. Giữa hai bên thật sự có chút điểm chung, đáng tiếc đều không phải là danh tiếng tốt. Một tiếng rồng ngâm, cổ hoàng binh của Vạn Long Sào là Vạn Long Linh vượt qua không gian mà đến. Vừa mới xuất hiện đã có một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm quanh Thái Hoàng Kiếm. Lão thánh nhân của đại hạ phun máu như suối. Lão rót thánh lực vào nhưng không thể phá vỡ được luồng uy áp đó, ngược lại còn có một luồng sức mạnh phản phệ truyền đến. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Thái Hoàng Kiếm rung lên một tiếng kiếm minh che chở cho lão đã bị luồng lực phản phệ này đánh chết. Chỉ là hạt gạo mà cũng dám tranh sáng với trăng sao. Không biết tự lượng sức mình. Hết chương 294. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.